Chương 411, vị hôn phu lóe sáng đăng tràng. Đạo tôn, ngươi dám đụng đến ta nam nhân. Hai chương 411, vị hôn phu lóe sáng đăng tràng. Đạo tôn, ngươi dám đụng đến ta nam nhân. Không nghĩ tới cái này nhìn cùng bọn hắn tuổi tác tương tự nam tử, lại là cái thiên nhân cảnh cường giả. Sẽ không phải là cái có thuật chú nhan lao yêu quái đi. Tại hạ Trần Mặc, gặp qua tử tiền bối. Trần Mặc chắp tay ôm quyền, nho nhã lễ độ. Trần Mặc. Tử Văn Trọng lông mày trao lên, do hỏi, ngươi là từ kinh đô tới? Thậm chí hạ cái kia vị hôn phu. Không sai. Trần Mặc gật gật đầu. Tử Văn Trọng đáy mắt lướt qua một tia hàn mang, cười lạnh nói, như thế nói đến, con ta cũng là bị ngươi gây thương tích, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu, thật can đảm. Ừm. Trần Mặc còn không có kịp phản ứng, đã thấy Tử Văn Trọng đống nhiên đứng dậy, tay áo xoay tròn, một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, quanh mình bị liên lụy đệ tử lập tức người ngã ngửa đổ, mà Trần Mặc quần áo phân vật, thân hình lại như tảng đá không nhúc nhích tí nào. Cao mày nói, tiền bối đây là ý gì? Tốt tiểu tử, có chút bản sự. Tử Văn Trọng thần sắc nghiêm túc mấy phần, đưa tay vung lên, bàn tay vô hình đem trước mặt đệ tử quét ra. Lập tức dưới chân gạch đá ầm ầm vỡ vụn, trong tay áo hình như có không đáy lô đen, kinh khủng hấp lực đem chân trời quần quận biển mây đều rút đi vào. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm không mây, bích không trong suốt như gương. Chiêu này tụ lý càn khôn là hắn bản lĩnh giữ nhà, toàn lực hành động phía dưới, cùng cảnh căn bản không có khả năng có người chống đỡ được, chớ nói chi là chỉ là cái tam phẩm tông sư. Đến thật, Trần Mặc bước chân có chút buông lỏng, cau mày. Không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được, lão nhân này hẳn là Tử Luyện Cực cha ruột. Hắn cùng Tử Luyện Cực đã từng nhiều lần phát sinh xung đột, bây giờ đối phương đột nhiên đối với hắn xuất thủ, hẳn là muốn cho Tử Luyện Cực xả giận. Nhưng vấn đề là, con của ngươi chính mình tài nghệ không bằng người, cũng có thể quái đến trên đầu ta. Trần Mặc cố nén giận khí, trầm giọng nói, ta nể mặt chi hạ, mới bảo ngươi một tiếng tiền bối, ngươi tốt nhất có chừng có mực, đừng làm rộn đến cuối cùng không cách nào kết thúc. Tử Văn Trọng này lại sát thực rất tức giận. Ban đầu ở Đông Hoa Châu Thương Vân Sơn bí cảnh bên trong, Tử Luyện Cực bị đánh thành trọng thương, tiếp nối bị loại. Cơ duyên tạo hóa, đều bằng bản sự, đã tài nghệ không bằng người, thua cũng liền thua, không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề là, đối phương ra tay không khỏi cũng quá hung ác. Tử Luyện Cực được đưa về tông môn thời điểm, kia đấm máu tràn diện đem hắn giật nảy mình, toàn bộ lồng ngực bị sinh sinh xé ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ trần trụi bên ngoài, nếu không phải có pháp bảo che chở, chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Một đao kia không chỉ có suýt nữa thương tới căn cơ, đồng thời cũng phá hủy Tử Luyện Cực đạo tâm, võ đạo chi lộ kém chút như vậy đoạn tuyệt, cái này khiến hắn cái này làm phụ thân trong lòng có thể nào không có bản khí. Không đi gây sự với Trần Mặc, đã coi như là rất khắc chế, không nghĩ tới người này thế mà còn chủ động tới cửa. Nhưng vô luận như thế nào, giữa hai người cũng chênh lệch lấy bối phận, huống chi còn là Thẩm Chi Hạ vị hôn phu, lúc đầu nghĩ đến cho cái ra vai phủ đầu còn chưa tính, kết quả Trần Mặc lời nói này ngược lại làm cho hắn tới tính tình. Tốt tốt tốt, vậy lão phu ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng là ai không thu được trận. Tử Văn Trọng tóc trắng của mũ, chân nguyên như sóng chiều trào lên. Trần Mặc ánh mắt càng thêm băng lãnh, gặp nói không thông, dứt khoát cũng liền không còn nói nhảm, nhấc chân bước ra một bước, như thiểm điện kích xạ mà đi, hai thân ảnh ầm vang chạm vào nhau. Cuồn cuộn khí lãng để hư không đều tại rung động không chỉ. Mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Mới vừa rồi còn hào hảo, hai người này làm sao một lời không hợp liền đánh nhau? Thậm chí Hạ sắc mặt hơi trắng bệnh, có thể lại cắm không lên tay, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Tiếp tục như vậy sợ là muốn xảy ra chuyện. Không được, ta được đi cùng trưởng môn nói một tiếng. Sai Hạo Xuyên trong lòng căng lên, không dám trì hoãn, quay người hướng phía Lăng Tiêu Phong bay lượn mà đi. Lăng Tiêu Phong, Quỳnh Hoa Điện. Xưa cũng đại điện minh chủ Tố Khiết, một thân hắc bảo hoắc vô nhai cùng Quý Hồng Tụ ngồi ở chủ vị, Tử Luyện Cực cùng Lăng Ngưng Chi thì phân biệt đứng tại phía sau hai người. Không nghĩ tới đạo tôn vậy mà lại đích thân tới Võ Thánh Tông, thật sự là để cho ta cái này sơn môn bổng tất sinh huy a. Hoắc vô nhai vừa cười vừa nói. Quý Hồng Tụ bưng chén trà, cẩn thận phẩm vị một phen, thản nhiên nói, lời khách sáo cũng không cần nói, bản tọa vì sao mà đến ngươi hẳn là cũng biết rõ, Thanh Châu bí cảnh lần này động tĩnh quá lớn, đoán chừng mấy cái kia ẩn tộc cũng muốn ngồi không yên, thế cục có thể sẽ rất phức tạp. Hoắc vô nhai gật đầu nói, nếu như xác định là tòa kia mật tàng lời nói, đối với tu vi hạn chế cũng không lớn, đến lúc đó ta sẽ để cho Văn Trọng cùng Tử Luyện Cực cùng nhau đi vào. Bản tọa cũng sẽ an bài một tên trưởng lão tùy hành. Quý Hồng Tụ nói, cái gọi là bí cảnh, trên bản chất kỳ thật chính là phân ly ở thế ngoại không gian độc lập. Ngoại trừ có chút bị tu sĩ bắt được, luyện hóa thành động phủ bên ngoài, đại bộ phận đều rất giống đảo hoang đồng dạng tại trong hư vô phiêu đãng, ngẫu nhiên cùng phương thế giới này va chạm, liền sẽ hình thành lâm thời thông đạo, có thể để cho người ta qua lại lượng giới bên trong. Mỗi một phe thế giới đều sẽ có chính mình đặc biệt sinh thái cùng quy tắc. Có chút bí cảnh diện tích nhỏ bé, gánh chịu năng lực cũng có hạn, cho nên cảnh giới vượt qua quắc trị tu sĩ liền không cách nào tiến vào. Mà có chút cỡ lớn bí cảnh thì cương vực rộng lớn, thậm chí có thể so với một châu chi địa, chính là thiên nhân tông sư cũng có thể ở trong đó tự do xuyên toa. Nhưng vì lẫn nhau chế ước, phòng ngừa có chút tông môn vì cướp đoạt cơ duyên dốc toàn bộ lực lượng, hình thành một nhà độc đại cục diện, Tam Thánh Tông sẽ đối với nhân số tiến hành nghiêm ngặt đem khống, trừ ra tán tu bên ngoài, các tông nhiều nhất chỉ có thể có một tên người hộ đạo. Dù sao tham dò bí cảnh là vì có thể để cho hậu bối đạt được lịch luyện, mà không phải một đám lao ra hỏa đi vào đoạt thịt ăn. Những cái kia thế gia khẳng định sẽ không giả thực, vẫn là đến để phòng điểm. Hoắc vô nhai quay đầu nhìn về phía Tử Luyện Cực, nói ra, đến thời điểm ngươi cùng Thanh Tuyền đồng hành, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vâng. Tử Luyện Cực gật đầu lên tiếng, lặng lẽ lườm Lăng Ngưng Chi liếc mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Mặc dù hắn biết rõ Lăng Ngưng Chi cùng Trần Mặc lưỡng tình tương duyệt, chính mình đại khái là không có cơ hội, nhưng trong lòng tình cảm lại không dễ dàng như vậy tiêu trừ, chính là có thể xa xa nhìn xem nàng cũng là tốt. Mà Lăng Ngưng Chi căn bản là không có nghe vào hai người nói chuyện, còn đang suy nghĩ lấy đợi đến bí cảnh mở ra, hẳn là có thể cùng Trần Mặc gặp mặt. Đạp đạp đạp, lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Sai Hạo Xuyên bước nhanh chạy vào đại điện, ngựa khí hấp tấp nói, "Không, không xong, trưởng môn, Tử Phong chủ cùng người khác đánh nhau." Lỗ Mãng coi chừng va chạm quý khách. Hoắc Vô Nhai thần sắc không vui, cao mày nói, "Tử Văn Trọng làm cho gì, một điểm phong chủ dáng vẻ đều không có. Lần này lại là cùng ai động thủ?" Võ tu tính tình bình thường đều tương đối táo bạo, gặp được mâu thuẫn cơ bản đều dựa vào luận bàn giải quyết, thấy máu bị thương cũng là trạng thái bình thường. Mà Tê Vân Phong phong chủ Tử Văn Trọng càng là nổi danh tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền biểu hiện ra võ đức, lấy về phần các phong trưởng lão bình thường đều trốn tránh hắn đi. Trần Mặc, Sai Hạo Xuyên hồi đáp, "Ngươi nói ai?" Hoắc Vô Nhai hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề, chính là Thẩm sư tỷ vị hôn phu, Thanh Vân bảng đệ nhất cái kia Trần Mặc. Hắn là chuyên tìm đến Thẩm sư tỷ, kết quả cũng không biết rõ vì sao, hai người đột nhiên liền động thủ, này lại đánh thẳng khó hòa giải đây. Sai Hạo Xuyên nuốt một ngụm nước bọt nói, trên mặt mọi người viết đầy dấu chấm hỏi. Quý Hồng tụ mí mắt nhảy lên, con ngươi âm trầm nhìn qua Hoắc Vô Nhai. "Đây chính là các ngươi Võ Thánh Tông đạo đại khách." Chương 412, tiên tử chuyện xấu bạn trai. "Đạo tôn, nếu không hai ta luận bàn một chút." Một, chương 412, tiên tử chuyện xấu bạn trai. "Đạo tôn, nếu không hai ta luận bàn một chút." Một, Hoắc Vô Nhai lấy lại tinh thần, lông mày một trận cuồng loạn. Hợp lấy hắn nhìn chúng võ đạo kỳ tài, thật vất vả tới tông môn một chuyến, kết quả Tử Văn Trọng vừa thấy mặt liền cùng người ta đánh nhau. Bất quá trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng xa vời, do hỏi, hẳn là chỉ là luận bàn mà thôi à? Văn Trọng hẳn là còn không về phần đối văn bối độc thủ. Sai Hạo Xuyên trần chờ một lát, nói ra, nhìn Tử Phong chủ tư thế, cảm giác giống như là làm thật. Giang giác, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra, trên bàn chén trà hiện đầy lít nha lít nhít vết dạng. Quý Hồng tụ màu mực sợi tóc không gió mà bay, mặt che hàn sương, ngựa khí lạnh lạnh. Nếu như bản tọa nhớ không lầm, Tử Văn Trọng là nhất phẩm tông sư a. Lấy lớn hiếp nhỏ, trận thế kinh người, đây chính là người võ thánh sơn quý củ. Thật đúng là để bản tọa thêm kiến thức. Đạo tôn bất giận, trong này khẳng định có hiểu lầm. Hoắc Vô Nhai cuống họng giật giật. Kỳ thật hắn đại khái cũng có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là bởi vì Tử luyện cực trước đó thụ thương sự tình, đệ tử Văn Trọng lòng mang bất mãn, muốn cho Trần Mặc điểm nhan sắc nhìn xem, mà lấy Trần Mặc tính cách lại không thể chịu thua, một tới hai đi hai người đều tới hòa khí. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Mặc đều là khách nhân, mà lại giữa hai người còn kém bối phận đây. Tử Văn Trọng lần này làm hoàn toàn chính xác thực có chút quá phát hỏa. Quý Hồng tụ lười nhác nghe hắn giải thích, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, "Bản tọa cảnh cáo trước nói trước, Trần Mặc nếu là không có việc gì thì cũng thôi đi, phàm là rơi con tóc, bản tọa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó ngươi đừng trách bản tọa không để ý thể diện." Dứt lời, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lăng Ngưng Chi cũng theo sát phía sau ly khai đại điện. Tử luyện cực cao mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới cha mình như thế không đáng tin cậy. Cùng Trần Mặc ở giữa ân oán, nên từ chính ta giải quyết, hắn xuất thủ xem như chuyện gì xảy ra. Cho dù thắng lại như thế nào, đến lúc đó đồng môn sư huynh đệ sẽ như thế nào nhìn ta? Thanh Tuyền lại nên như thế nào nhìn ta? Thật sự là hồ đồ. Hoắc Vô Nhai thở dài, bất đắc dĩ nói, bây giờ bí cảnh mở ra sắp đến, thiên su các thông hiểu nhân quả, tiên tri tiên giác, lão phu vốn nghĩ có thể nhờ vào đó cơ hội cùng các nàng rút ngắn quan hệ, vì ngươi bắt một phần cơ duyên, kết quả lại náo ra cái này việc sự tình. Được rồi, trước đi qua xem một chút đi, hy vọng Trần Mặc người không có việc gì. Tê Vân Phong bên trên, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trần Mặc cùng Tử Văn Trọng thân hình mắt thường đã khó mà phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy một đen một tím hai đạo lưu quang trên không trung dây dưa, va chạm chỗ bắn ra khí lãng để cho người ta đứng không vững. Phản phất hư không đều đang vì đó rung động. Trần Mặc vậy mà cùng Tử Phong chủ đánh không phân trên dưới. Ở đây Võ Thánh Tông nhóm đệ tử nhìn xem một màn này, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Mới thông qua hai người đối thoại, bọn hắn đã biết được Trần Mặc thân phận, chính là cái kia Tân Tấn Thanh Vân bảng khôi thủ. Không nghĩ tới về khoảng cách lần thiên nhân võ thí vẫn chưa tới thời gian nửa năm, cái này nam nhân liền từ võ đạo ngũ phẩm bay qua đến tam phẩm tông sư. Loại này khoa trương tốc độ đột phá đơn giản nghe rợn cả người. Nhược quan tông sư, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu cũng coi là xưa nay chưa từng có. Nhưng Trần Mặc mạnh hơn, đó cũng là đối với cùng thế hệ tu sĩ mà nói. Phải biết thiên nhân cảnh mỗi một trọng cảnh giới đều giống như khác nhau một trời một vực, huống chi còn là Tử Văn Trọng loại này nổi tiếng lâu đời đại tông sư, phổ thông tam phẩm ở trước mặt hắn cơ hồ cùng sâu kiến không khác. Xem ra Tử Phong chủ vẫn là lưu thủ, nếu không chiến đấu đã sớm kết thúc. Ta cảm thấy cũng thế, dù sao phong chủ thế nhưng là nhất phẩm, hơn nữa còn là đỉnh tiêm nhất phẩm, chí tôn phía dưới có thể xưng vô địch. Đoán chừng nhìn hắn là văn bối, cũng không ra tay động cắt đi. Bất quá Trần Mặc có thể làm được loại trình độ này, cũng đủ để kiêu ngạo. Không hổ tiên nguyên võ khôi chi danh. Đúng vậy à, mới chừng 20, liền có thể cùng phong chủ so chiêu, đợi một thời gian thật đúng là khó mà nói à. Đám người tràn đầy phấn khởi nghị luận, mà Thẩm Chi Hạ gấp tựa như trên lò lửa con kiến, mỗi lần ý đồ xông đi vào ngăn cản hai người, đều sẽ bị kêu bảng bạc cương khí bức lui. Sư tôn làm sao còn không đến? Lao đầu kia ra tay không nặng không nhẹ, vạn nhất thương tổn tới Trần Mặc ca ca làm sao bây giờ? Với anh, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Trần Mặc đứng lơ lửng giữa không trung, lông mày cau lại. Không thể không thừa nhận, cái này lao ra hỏa quả thật có chút bản sự. Thần thông đánh vào trên người đối phương, tựa như châu đất xuống biển, căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao trên lệnh cảnh giới là thật tồn tại. đối phương không chỉ có là nhất phẩm tông sư, hơn nữa còn là đỉnh tiêm nhất phẩm võ đạo thái đầu, xa không phải Ân Tiên Khoát loại thực lực đó trên diện rộng suy yếu thân thể tàn phế có thể so sánh, cho dù thủ đoạn bằng ra, chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng. Cái này tiểu tử. Tử Văn Trọng chắp hai tay sau lưng, đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Hai người chỉ là đơn giản giao thủ một phen, hắn liền đã nhận ra đối phương nội tình cực kỳ thâm hậu, căn bản không giống như là vừa bước vào tam phẩm bộ dáng. Khó trách luyện cực trước đây sẽ thua bởi ngươi, quả thật có chút bản sự. Tử Văn Trọng nói ra, ngươi cũng không cần cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta đem cảnh giới phong tỏa đến tam phẩm, đồng thời chỉ dùng một cái tay phải, dạng này hẳn là tính công bình a. Cho dù hai người ở vào cùng một cảnh giới, hắn y nguyên có được vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, bởi vậy mới quyết định nếu lại để một cái tay. Mà ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn đánh Trần Mặc một trận hạ giận. Trần Mặc nghe vậy nhếch miệng lên, đây chính là chính ngươi nói, tuyệt đối đừng hối hận. Tử Văn Trọng lắc đầu nói, yên tâm, lão phu một cái nước bọn một cái đinh, nói được thì làm được. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, phía sau truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Chen, Tử Văn Trọng có chút nghiêng đầu, một cây màu vàng kim trường thương sắt bên thai lướt qua. À, loại này chiêu số vô dụng, phương viên trăm dặm đều tại lão phu võ hồn cảm ứng phía dưới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được lão phu cảm giác. Hả? Không đợi hắn nói hết lời, đã thấy cái kia kim sắt trường thương đột nhiên uốn cong, vặn mẹo thành vô cùng quỷ dị độ cong, trực tiếp thay đổi phương hướng đâm về hắn ngực. Tử Văn Trọng nhất trưởng muốn đi đón đỡ, có thể kia thân thương lại tựa như rắn truyền động dạng linh hoạt, từ cánh tay hắn quay quanh mà lên, đem nó một mực giam cầm, sắc bén mũi thương siêu hướng phía tim đột nhiên đâm tới. Một chiêu này sắc thực ngoài Tử Văn Trọng đón trước, nhưng nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu đã hình thành bản năng, ngay tại trong gang tấc, hộ thể cương khí đột nhiên phun trào, đem kia mũi thương cách trở ra. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là cách trở một lát. Hộ thể cương khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cái gì tình huống? Tử Văn Trọng kinh nghi bất định, nhìn kỹ lại, lúc này mới chú ý tới kia thân thương mặt ngoài có một tầng vô hình lực trường, cương khí tới tiếp xúc liền sẽ bị cấp tốc tăng dã, ngắn ngủi một lát liền trở nên mười phần mỏng manh. Đây là cái gì thần thông? Làm sao cảm giác cái này tiểu tử thủ đoạn không hề giống võ tu? Tử Văn Trọng không dám kinh thường, ngay tại cương khí bị triệt để xuyên thấu sát na, chân nguyên phun ra ngoài, đem trường thương chống ra, thuận thế bước ra kéo ra cự ly. Sau đó giơ lên nằm đấm, cách không nện xuống, oanh! Không khí bị áp xúc phát ra chói tai nổ đùng. Trần Mặc chỉ cảm thấy trên thân tựa như đè ép một tòa đại sơn, hành động trở nên vô cùng gian nan, mắt thấy kia trọng quyền đập tới, đã không có né tránh chỗ trống. Rất hiển nhiên, Tử Văn Trọng ý thức được hắn chiêu số quỷ dị khó phòng, không có ý định lại nhiều làm dây dưa, chuẩn bị dốc hết toàn lực, dùng tuyệt đối lực lượng đến triệt để nghiền ép. "Hừ, liều man lực, ngươi cho rằng ta sợ?" Trần Mặc đưa tay lắc một cái, trường thương kéo căng thẳng tắp, hướng phía quyền kia phong nên đón tiếp lấy. Quyền thương chạm vào nhau, mãnh liệt khí lãng khuấy động ra, hai người phát quan vỡ nát, tóc đen kéo đến thẳng tắp, lại là ai cũng không lui lại nửa bước. "Tốt tiểu tử." Chương 412, tiên tử chuyện xấu bạn trai. "Đạo tôn, nếu không hai ta luận bàn một chút." Hai, chương 412, tiên tử chuyện xấu bạn trai. "Đạo tôn, nếu không hai ta luận bàn một chút." Hai, Tử Văn Trọng trong mắt chiến ý cháy hừng hực, tốc độ ra quyền đột nhiên tăng tốc, một cái tay lại hóa thành mấy trăm đầu cánh tay, đầy trời quyền ảnh để cho người ta không kịp nhìn. Mấu chốt là cái này, mỗi một đạo cái bóng đều là thật, phàm là ăn bên trong một quyền đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trần Mặc cũng không phải ăn chay, mi tâm nứt ra, ngân quang bắn ra. Trường thương trong tay vụ vụ rung động, tựa như dao long quấy biển, đi ngược dòng nước, cùng kia vô số đạo quyền ảnh ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, cả tòa Tê Vân Phong đều tại tùy theo lay động. Không có bất kỳ hoa tiếu gì chiêu số, hai người đem chân nguyên áp xúc đến cực hạn, lấy thuần túy nhất võ tu phương thức lẫn nhau đối hoành. Mà Tử Văn Trọng lúc này càng đánh càng kinh hãi. Bản thân hắn chính là lấy thể phách cường hãn lấy sừng, một thân huyền vũ chân thể cơ hồ không gì không phá, nhưng tại cái này hậu sinh trước mặt lại không chiếm được một điểm chỗ tốt. Chân mặc thể nội khí huyết bương động, kinh lực tựa như quần quần không dứt, đón đỡ hắn mấy ngàn quyền đều không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Trọng yếu nhất chính là cái kia thụ đồng tựa như có thể xem thấu động tác của hắn, mỗi lần vừa muốn huy quyền, mùi thương liền có thể sớm ngăn cản, để hắn có lực không sử dụng ra được, biệt quất đến cực điểm. Hô, Tử Văn Trọng đột nhiên thu tay lại, tay áo quét sạch, đầy trời quyền ảnh hợp lại là một to lớn bóng ma cơ hồ bao trùm cả toàn ngọn núi, phảng phất giống như mây đen cái đỉnh, tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú đấu đá mà đến. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Dừng tay. Hoắc Vô Nhai vừa mới đổi tới, nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên co vào, chính chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, lại bị một bên Quý Hồng Tụ ngăn cản, thản nhiên nói, đừng nóng đội, còn không có kết thúc đây. Ừm. Hoắc Vô Nhai mày nhăn lại, nhìn kỹ lại, lập tức ngây mẩn cả người. Chỉ gặp Trần Mặc dưới chân nham thạch che kín vết dạng, thân hình lại thẳng tắp như tùng, phía sau hiện hiện sáu đầu đen như mực cánh tay, vững vàng tiếp nhận cái kia cự trường. Đồng thời trường thương trong tay tách ra đỏ tươi qua mang, nương theo lấy từng đạo màu tím kia lôi dẫn dây dưa trên đó. Binh đạo sát khí tăng thêm cửu tiêu lôi lục, lao đăng, một thương này ngươi có thể đỡ được sao? Cho ta phá. Trần Mặc trong tiếng hít thở, lưỡi đầy lôi âm. Thông thiên triệt địa to lớn cổ sáng đột nhiên bắn ra, đem cự thủ lầm vàng xuyên thủng, Tử Văn Trọng còn không có kịp phản ứng, liền bị kia chói mắt điện mang bao phủ. Hở. Không trung chuyển đến một tiếng kinh hô. Một lát sau, kia lôi dẫn biến mất. Một thân ảnh từ không trung cắm rơi, bịch một tiếng ngã ở trên quảng trường. Đợi cho bụi mù dần dần tan đi, chỉ gặp Tử Văn Trọng nằm trên mặt đất, làn da cháy đen, quần áo tả tơi, tóc trắng phơ bị uốn thành từ trước đến nay quyển, bộ dáng nhìn mười phần chật vật. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Võ Thánh Tông nhóm đệ tử trợn mắt hốt hoồm, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Làm tứ đại phong chủ một trong, nhất phẩm đại tông sư, thế mà bị Trần Mặc cho đánh thành dạng này. Làm sao có thể? Cha, ngươi không sao chứ? Tử Luyện Cực cuống quýt chạy tới đem hắn đỡ dậy. Khụ khụ, không có việc gì. Tử Văn Trọng không ngừng ho khan, trong lỗ mũi phun ra từng đạo khói đen. Kia lôi pháp uy năng so với thiên su các cũng không kém bao nhiêu, lại thêm mang theo bản nguyên khí tức sắc khí, trong nháy mắt liền xuyên thấu phòng ngự, đem hắn thể nội kinh lạc quấy thành một đoàn bay rối, chân nguyên vận chuyển vướng víu, cho nên thân thể mới đã mất đi khống chế. Nếu không phải hắn thể phách đủ mạnh hành, chỉ sợ hiện tại đã là người quen. Hô, Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, phi thân rơi xuống, kia khí định thần nhàn bộ dáng cùng Tử Văn Trọng tạo thành so sánh rõ ràng. Đánh giá hai người, cười lạnh nói, làm gì, đánh lao tới nhỏ, nếu không phụ tử các ngươi hai cùng tiến lên. Tử Luyện Cực. Tử Văn Trọng thông thả lại sức về sau, lên cơn giận giữ trừng mắt Trần Mặc, ngươi tiểu tử giở trò đúng không hả? Cái này không phải võ tu thủ đoạn. Trần Mặc bĩu môi, khinh thường nói, ai nói chỉ có thể dùng võ tu thủ đoạn rồi. Đánh không lại liền thừa nhận, đừng chết con vịt mạnh miệng, điểm này con của ngươi đều so mạnh. Ngươi nói cái gì? Tử Văn Trọng nghe vậy tức giận vô cùng, lúc này liền vén tay áo, vừa rồi chẳng qua là lao phu khinh địch, có loại hai ta lần nữa tới qua. Đủ rồi. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân trường bào màu đen lão giả đạp không mà đến, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Tử Văn Trọng sửng sốt một cái. Hoắc Vô Nhai hung hăng quét hắn liếc mắt, cắn răng nói, ta nếu là lại không đến, không chừng sẽ còn nháo đến cái gì tình trạng. Ngươi xem một chút chính ngươi, có một chút thân là trưởng bối dáng vẻ sao? Lấy lớn hiếp nhỏ đã đủ mất mặt, càng mất mặt là thế mà còn không có đánh qua. Tử Văn Trọng lúc này tỉnh táo lại, cũng biết mình quá thượng đầu. Muốn nghĩ lấy lực các người, kết quả lại đánh giá thấp thực lực của đối phương, chuyến đi sợ là muốn cho Võ Thánh Tông hổ thẹn, thấp giọng nói ra, ta chỉ là gặp mới tâm hỉ, nghĩ đến cùng Trần Mặc luận bàn một phen, cũng không có ý tứ gì khác. Hoắc Vô Nhai lười nhác nghe hắn giải thích, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, thái độ thành khẩn nói, Tử Văn Trọng là ta Võ Thánh Sơn trưởng lão, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu tông môn. Hôm nay là Võ Thánh Tông mất cấp bậc lễ nghĩa, ta người trưởng môn này khó từ tội lỗi, mong rằng Trần công tử thứ lỗi. Trần Mặc đuốt cằm nói, Hoắc tông chủ nói quá lời. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi còn là Thẩm Chi Hạ sư tôn, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Thẩm Chi Hạ lách mình đi tới gần, ân cần dò hỏi, ca ca, ngươi còn tốt đó chứ? Có hay không thụ thương? Trần Mặc lắc đầu, góc áo hơi tạm. Lúc này, lại có một thân ảnh dẫn bóng đụng người, nhào vào trong ngực hắn, đầu ngón tay trên dưới lục lọi, bần đạo nhìn ngươi bị quay một trường, trên người có không có chỗ nào không thoải mái? Trần Mặc nhìn thấy kia tập màu xanh nhạt đã bảo, không khỏi sửng sốt một cái, Chi Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Không chỉ là hắn, mọi người tại đây tất cả đều ngây dại. Vậy là Thanh Tuyển Tiết Tử. Ta không nhìn lầm đi, nàng làm sao cùng Trần Mặc ấp ấp ôm một cái? Đây không phải là Thẩm sư tỷ vị hôn phu sao? Cái này cũng quá không hợp thói thường đi. Nguyên bản những cái kia đồn đại đều là thật. Trần Mặc chính là Thanh Tuyển Tiên Tử đạo lữ. Không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Hiện trường vang lên một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Làm thiên su các thủ tịch, Thanh Tuyển Tiên Tử ủng độn vô số, là rất nhiều tu sĩ trong lòng không dung làm bẩn cao lãnh chi hoa, bây giờ một màn này cho bọn hắn tâm linh tạo thành to lớn xung kích. Ai, đạo trưởng, ngươi cái gì thời điểm tới? Thẩm Chi Hạ lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn về phía Lăng Ngưng Chi. Lăng Ngưng Chi lấy lại tinh thần, gương mặt có chút nóng lên, cuống quýt buông tay ra, vận đạo là cùng theo sư tôn cùng đi. Đạo tôn cũng tới. Trần Mặc dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái kia đạo mặc đạo bào màu đỏ thân ảnh. Quý Hồng Tụ đứng tại Tử Văn Trọng trước mặt, mặt không biểu lộ, con ngươi có chút nheo lại, ngươi tựa hồ rất thích cùng người luật bàn. Vừa lúc bản tọa cũng có chút ngứa tay, không bằng hai ta cùng so tay một chút. A. Tử Văn Trọng coi như tính tình lại nóng nảy, cũng không dám cùng đạo tôn động thủ, vội vàng khoát tay, đạo tôn đừng nói giỡn. Bản tọa thoạt nhìn như là đang nói giỡn sao? Quý Hồng Tụ thản nhiên nói, ngươi cũng đừng thần trường, bản tọa sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, liền dùng nhất phẩm thực lực đánh với ngươi. Tử Văn Trọng cảm giác lời này có chút quen hay. Không chờ hắn kịp phản ứng, hư không đột nhiên vỡ nát, một cái nguyên khí ngưng tụ bàn tay lớn trống rỗng hiện, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, phản phất giống như lưu tinh đồng dạng đâm vào Lăng Tiêu Phong trên vách đá. Oeng, ngọn núi lay động, đá vụn bắn bay. Tử Văn Trọng cả người khảm vào trong lòng núi, triệt để không có động tĩnh. Thứ, ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự đây, cái này cũng không trải qua đánh à, cũng liền khi dễ van bối thôi. Quý Hồng Tụ lắc đầu thầm nói, đến cùng là ai đang khi dễ van bối a? Hoắc Vô Nhai mí mắt một trận nhảy lên, nhưng việc này dù sao cũng là hắn đối lý, túi đầu im lặng không nói gì. Chương 413, bủ lại Võ Thánh Sơn. Đạo tôn giả tập. Chương 413, bủ lại Võ Thánh Sơn. Đạo tôn giả tập. Cha. Tử Luyện Cực nhìn xem khảm nạm tại nham thạch bên trong, không rõ sống chết Tử Văn Trọng, thần sắc lập tức ứng lên, lúc này liền muốn xông lên tiến đến, nhưng lại bị Hoắc Vô Nhai đưa tay ngăn cản. Sư tôn, bình tĩnh một chút, cha ngươi không có việc gì. Hoắc Vô Nhai mịt mờ lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra, Quý Hồng Tụ cũng không hề độc thật, nếu không Tử Văn Trọng đã bị quay thành một bãi lặng nê. Tại loại này đỉnh cấp chí tôn trước mặt, dù cho là nhất phẩm tông sư, cũng bất quá là cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Mặc dù không minh bạch Quý Hồng Tụ tại sao lại phát như thế đại hỏa, nhưng lấy cái này tính tình của nữ nhân, nếu là không cho nàng đem khí tung ra đến, hậu quả có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tử Luyện Cực nghe vậy cũng chỉ có thể kềm chế cảm xúc. Dù sao việc này bất kể nói thế nào cũng là hắn cha không chiếm lý. Khụ khụ. Hoắc Vô Nhai hắng giọng, cười ha hả nói, Văn Trọng tính cách tương đối lỗ mãng, lúc này hành vi quả thật có chút thiếu sót, cũng may Trần Mặc tiểu hữu cũng không thụ thương, không phải lão phu cũng không biết nên như thế nào cùng chi hạ bằng dao. Quý Hồng tụ lại không định cho hắn bậc thang xuống, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu là Trần Mặc thật có cái nguy hiểm tính mạng, bản tọa hôm nay tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm nhận được lời nói kia bên trong sát khí nồng nặc, Hoắc Vô Nhai chân mày nhíu càng chặt. Ban đầu ở Thiên Nhân Võ Thí bên trên, Trần Mặc trước mặt mọi người thông đồng lăng ngưng chi, hai người anh em dáng vẻ nhưng làm Quý Hồng tụ chọc tức quá sức, lấy về phần hắn về sau muốn thu đồ, còn chuyên môn đi thiên su các tham dò ý. Vừa mới qua đi non nửa năm, làm sao thái độ trực tiếp phát sinh 180 độ chuyển biến? Không phải là chuẩn bị đánh vỡ cựu lệ, đồng ý hai người ở cùng một chỗ. Kia Thẩm Chi Hạ nên làm cái gì? Quý Hồng tụ không biết do Hoắc Vô Nhai lúc này một chán dấu chấm hỏi, thẳng xoay người lại đến Trần Mặc trước mặt. Nhìn thấy một bên mặt như đào hoa lăng ngưng chi, ánh mắt có chút phức tạp, chần chờ một lát, lên tiếng hỏi, ngươi không phải tại Nam Cương phá án à, chạy thế nào đến Võ Thánh Sơn tới? Trần Mặc hồi đáp, Nam Cương sự tình đã hoàn toàn kết, đường về đi ngang qua Kim Dương Châu, liền tới xem một chút Chi Hạ, vừa lúc Thanh Châu bên kia hình như có cơ duyên như thế, ta cũng dự định đi qua đến một chút náo nhiệt. Ừm. Quý Hồng tụ gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hoắc Vô Nhai sau khi nghe được nhãn tình sáng lên, lại gần nói ra, Trần Mặc tiểu hữu cũng đối kia bí cảnh cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, chúng ta ngay tại bắt đầu chuẩn bị việc này, đã như vậy, không bằng tại Võ Thánh Sơn lưu thêm túc mấy ngày, đến thời điểm kết bạn mà đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này, tốt ta, vậy liền làm phiền. Trần Mặc do dự một cái, vẫn là đáp ứng. Dù sao hắn cùng Chi Hạ đã lâu không gặp, tự nhiên muốn hảo hảo tự ôn chuyện, không có khả năng gặp mặt một lần liền đi. Mà lại nghe Hoắc Vô Nhai khẩu khí, tựa hồ đối với kia Thanh Châu bí cảnh hiểu rất rõ, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Không phải dậy, không phải dậy. Hoắc Vô Nhai bước dâu, góc miệng nhịn không được câu lên. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Trần Mặc đã bước vào thần hợp cảnh giới, cự ly hợp đạo đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Mới cùng Tử Văn Trọng lúc giao thủ chỗ cho thấy thực lực, càng là ở xa phổ thông nhị phẩm phía trên. Phải biết cái này tiểu tử có thể mới chừng 20 a. Chỉ cần không chết yểu, đợi một thời gian, vô cùng có khả năng tránh thoát gông cùm xiềng xích, chứng được kia trong truyền thuyết siêu thoát chi cảnh. Như vậy kỳ tài, nếu là có thể đặt vào ta tông, có lẽ thật có thể sửa võ tu lịch sử. Hoắc Vô Nhai trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Nếu như nói hắn trước đây chỉ là độc lòng yêu tài, kia bây giờ thì là đối Trần Mặc tình thế bắt buộc. Võ Thánh Tông là thiên hạ tất cả võ tu trong suy nghĩ thánh địa, chủ động đưa ra cảnh ô lưu, lại thêm còn có Thẩm Chi Hạ cái tầng quan hệ này, hắn thật sự là nghĩ không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Trước tiên đem cái này tiểu tử lưu tại tông môn, dù sao cự ly bí cảnh mở ra còn có đoạn thời gian, mấy ngày nay tìm cơ hội cùng hắn hảo hảo tâm sự. Tuy nói Tử Văn Trọng mở cái xấu đầu, nhưng võ tu ở giữa vốn là thường có ma sát, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết nhà. Ngay tại Hoắc Vô Nhai âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe Quý Hồng tụ nói ra, đã như vậy, kia bản tọa cũng lưu lại đi, vừa vặn có thể nghiên cứu thảo luận một cái bí cảnh công việc. Hoắc Vô Nhai sửng sốt một cái, mờ mịt nhìn về phía nàng, ngươi cũng muốn ở tại Võ Thánh Sơn? Quý Hồng tụ nhíu mày nói, thế nào, không chào đón? Đó cũng không phải. Hoắc Vô Nhai trong lòng càng thêm nghi hoặc. Quý Hồng tụ bình thường ghét nhất cùng nam nhân tiếp xúc, mà Võ Thánh Sơn tất cả đều là thô bị võ phu, nàng hẳn là tránh không kịp mới đúng, làm sao lại chủ động đưa ra ngủ lại? Luôn cảm giác nơi nào có điểm lạ lạ. Bất quá đã đối phương mở miệng, hắn cũng không có khả năng làm mất mặt, quay đầu đối một bên Sài Hạo Xuyên nói ra, đi đem Quỳnh Hoa Điện phía sau ba gian sân nhỏ đưa ra đến, cho đạo tôn sư đồ cùng Trần Mặc tiểu hữu ở tạm, lại an bài mấy tên tay chân lanh lẹ nô bộc đến phụ trách ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngàn vạn không thể chậm trễ quý khách. Vâng. Sài Hạo Xuyên liền vội vàng gật đầu. Biết được trước mắt cái này áo đỏ đạo cô chính là đạo cánh cửa chí tôn, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, đây chính là cùng võ thánh nổi danh nhân vật, đương thời gần như không tồn tại chí cường giả một trong. Quý Hồng tụ thản nhiên nói, không cần phiền phức, bản tọa không ưa thích bị người quấy rầy, càng thanh tịnh càng tốt, mà lại chuẩn bị hai gian sân nhỏ là đủ rồi, bản tọa cùng Thanh Tuyền có thể ở cùng một chỗ. Tốt, đạo tôn cứ việc tại cái này an tâm ở, cam đoan sẽ không có người đến quấy ngươi thanh tu. Hoắc Vô Nhai nhìn về phía Thẩm Chi Hạ, nói ra, Chi Hạ, ngươi đi mang theo Trần Mặc tiểu hữu bốn phía đi dạo, trước quen thuộc một cái hoàn cảnh đi. Ca ca, ta dẫn ngươi đi Lạc Tinh Phong dạo chơi bên kia phong cảnh khá tốt. Thẩm Chi Hạ cùng người trong lòng rất lâu không thấy, tự nhiên có rất nhiều lời nghị trò chuyện, kéo Trần Mặc cánh tay ly khai. Trần Lăng Ngưng Chi nhìn qua bóng lưng của hai người, bờ môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lẻ loi trơ trọi đứng ở tại chỗ. Quý Hồng tụ nhìn ở trong mắt, ý mắng thở dài, nói ra, Thanh Tuyền, chúng ta cũng đi thôi. Ừm. Lăng Ngưng Chi cúi đầu lên tiếng. Đợi cho mấy người ly khai về sau, không khí khôi phục yên tĩnh, Hoắc Vô Nhai biểu lộ lạnh xuống, không sai biệt lắm được, ngươi còn muốn chứa vào cái gì thời điểm? Soạt, đá vụn lăn xuống, Tử Văn Trọng đầy bụi đất từ nham trong hầm chui ra, con vẹo bay đến Tê Vân Phong bên trên, thanh âm khô không nói, đạo tôn đi rồi. Cái này nữ nhân ra tay thật hung ác à, kém chút không có một bàn tay cho lão phu trục chết. Cha, ngài không có sao chứ? Tử Luyện Cực đội vàng nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy kia thảm liệt bộ dáng, sắc mặt cũng là hơi đổi. Chỉ gặp đốt cháy khét phiếm hắt trên da thịt, hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, thật giống như bị đánh nát đồ sứ, khe danh bên trong ẩn ẩn có tiên huyết thấm ra. Đạo tôn một trường kia, vậy mà trực tiếp phá hắn huyền vũ chân thể. Hoắc Vô Nhai trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi hẳn là may mắn Trần Mặc không có việc gì, nếu không cũng không phải là chịu một trường đơn giản như vậy. Ta nói ngươi đến cùng nổi điên làm gì, tuổi đã cao còn cùng hậu bối độc thủ, mấu chốt còn không có đánh qua. Ngươi không muốn mặt, Võ Thánh Tông còn muốn mặt đây. Tử Văn Trọng mặt mo đỏ bừng lên, nhưng cũng biết mình đối lý, không dám mạnh miệng, rũ cục lấy đầu nói, đi tông chủ, ngươi cũng đừng tổn hại ta, ta lúc đầu chỉ là nghĩ hù dọa một chút Trần Mặc, không nghĩ tới hắn tính tình so ta còn bướng bỉnh, một tới hai đi liền lên đầu. Chương 413, ngủ lại Võ Thánh Sơn. Đạo Tôn Dạ Tập, hai chương 413, ngủ lại Võ Thánh Sơn. Đạo Tôn Dạ Tập. Về phần đánh thua việc này, một mặt là ta khinh địch chủ quan, chủ yếu cái này tiểu tử cũng quả thật có chút bản sự. Ta đem tu vi hạn chế đến tam phẩm, căn bản là không làm gì được hắn. Tuy nói Tử Văn Trọng áp chế cảnh giới, thực lực nhìn như chỉ có tam phẩm, nhưng rèn luyện nhiều năm thể phách lại sẽ không cải biến, nói cho cùng vẫn là chiếm tiện nghi. Nhưng dù cho như thế, Trần Mặc cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có thể đánh xuyên phòng ngự của hắn, cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Hắn không chỉ có thua, mà lại thua rất triệt để. Trần Mặc có thể dẫm lên Vô Vọng Tự Phật Tử, đoạt được thanh vân bảng thứ nhất, ngươi cho rằng sẽ là hoa gì giá đỡ? Hoắc Vô Nhai trầm giọng nói, đây chính là đại nguyên trẻ tuổi nhất tông sư, hơn nữa còn là đạo vũ song tu. Liên người khác nội tình đều không rõ ràng, liền dám tùy ý trêu chọc. Đạo vũ song tu, chắc không được có như vậy thủ đoạn. Như thế xem ra, hắn mạnh hơn Luyện Cực không phải một điểm nửa điểm a. Tử Văn Trọng chép miệng lại miệng, lập tức lại có chút nghi ngờ nói trở lại, ta cùng Trần Mặc ở giữa ma sát, cùng đạo tôn lại có quan hệ thế nào? Nàng làm gì tức giận như vậy? Hoắc Vô Nhai thần sắc có chút không hiểu, cao mày nói, ta cũng không rõ ràng, có thể là nhìn chúng Trần Mặc đạo tu thiên phú, cũng lên thu đồ tâm tư. Có khả năng. Tử Văn Trọng gật đầu nói, kia tiểu tử lôi pháp quả thật có chút thành tựu, cảm giác cùng Tiên Xu các không quá đồng dạng, nhưng uy năng lại không thua nửa phần. Hoắc Vô Nhai không nghĩ nhiều nữa, khoát tay nói, vốn còn nghĩ để ngươi cùng Luyện Cực cùng đi Thanh Châu bí cảnh, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, miễn cho đến thời điểm lại ra cái gì đừng rẽ, trong khoảng thời gian này ngươi liền thành thật thật tại tông môn dưỡng thương đi. Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Việc này gây Tử Văn Trọng lúng túng gãi đầu một cái, chú ý tới chung quanh tông môn đệ tử cổ quái ánh mắt, sắc mặt hắn lập tức nghiêm một chút, khiển trách, nhìn cái gì vậy? Hôm nay lão phu giảng nội dung đều lĩnh ngộ sao? Còn không tất cả cút trở về tu hành. Đám người không dám sờ hắn rủi ro, nhao nhao tan tác như chỉ mông, nhưng trong lòng rung động lại khó mà lắng lại. Phải biết cho dù là được xưng là võ thánh phía dưới đệ nhất nhân Tiết Quân Sơn, cũng không chờ ở Tử Phong chủ trước mặt chiếm được xong đi, kết quả lại bị một cái van bối đánh chật vật như thế. Qua hôm nay, Trần Mặc danh tự sợ là muốn vang vọng toàn bộ giang hồ. Chi hạ, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi cái gì Lạc Tinh Phong a, làm sao trở về phòng? Trần Mặc đi theo Thẩm Chi Hạ đi tới Quỳnh Hoa Điện phía sau yên lặng tiểu viện, bị nàng kéo vào trong phòng ngủ, thần sắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Chi Hạ trở tay đem cửa cái chốt trên bảo, dựa lưng vào cánh cửa, cắn môi nói, kia là nói cho người khác nghe, đều thời gian dài như vậy không gặp, người ta nào có tâm tình nhìn cái gì phong cảnh. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, vậy ngươi nghĩ làm gì? Thẩm Chi Hạ má phấn tức giận, xấu hổ nói, ca ca biết rõ còn cố hỏi. Nàng đi đến trước hai bước, đi vào Trần Mặc trước mặt, ngẩng thon dài cái cổ, phấn nhuận cánh môi nhẹ nhàng cong lên. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt đã viết đầy hôn ta hai chữ. Trần Mặc hé miệng cười một tiếng, đưa tay nắm ở Dương Liễu eo nhỏ, cúi đầu hôn lên đôi môi. Nô, Thẩm Chi Hạ hai con ngươi hơi khép, vô ý thức nhón chân lên, phát ra mơ hồ không rõ đáng yêu giọng mũi. Tại Trần Mặc không kiêng nể gì cả xâm lược dưới, hô hấp càng phát ra lộn xộn, cả người đều sủi lơ trong ngực hắn, một vòng yên hồng từ bên thai lan tràn ra, dần dần đem gương mặt nhuộm thông đấu. Thật lâu qua đi, hai người tách ra. Thẩm Chi Hạ bộ ngực sữa chập trùng, thở dốc một hơi, ngập nước con ngươi nhìn qua hắn, si ngốc nói, ca ca, ta thật rất nhớ ngươi. Trần Mặc híp lại con ngươi, hừ lạnh nói, cũng không biết là ai ở sau lưng đâm ta tiểu nhân, còn tại mắng ta là đại phôi đàn đâu. Thẩm Chi Hạ xấu hổ khó ra nổi, lôi kéo góc áo của hắn, thấp giọng nói, ta chính là đoán trách vài câu, ai biết rõ ngươi thật tới nhà, ngươi đừng nóng giận có được hay không, người ta biết rõ sai mà chỉ là ngoài miệng nhận lầm liền xong rồi. Trần Mặc nhíu mày nói, ngươi hẳn là biết rõ quy củ của ta. Thẩm Chi Hạ bệnh lên miệng nhỏ, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoan chuyển tới, túi người xuống, hồn viên đường còn đem võ bảo cao cao chống lên, trở về nhìn qua hắn, ngập ngừng nói, ca ca, điểm nhẹ. Ba, Trần Mặc đưa tay rơi xuống, chỉ dùng nửa phần lực khí, nhấc lên một trận sóng nước dập dờn. Thẩm Chi Hạ thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái, khuôn mặt đỏ sắp có thể thấm ra máu, bớt giận sao? Ừm, tạm thời trước buông tha ngươi một lần, lại có lần sau coi như thật muốn lên ra pháp. Trần Mặc nghiêm trang nói. Biết rồi. Thẩm Chi Hạ thật đúng là nghĩ đến thử ra pháp là tư vị gì, nhưng lại không có ý tứ mở miệng, con mắt đi lòng vòng, nói tránh đi, ta không tại kinh đô trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút có được hay không? Được, chúng ta qua bên kia nằm chuyện văn đi. Trần Mặc đưa nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía giường phương hướng đi đến. Màn gấm rủ xuống, lờ mờ, mơ hồ có thể nghe được hai người đối thoại âm thanh. Lại nói từ lúc ngươi ly khai sau không bao lâu, Sở Hành liền bắt đầu ngao ngoe muốn động. Hả? Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không cảm thấy cái này trong phòng hơi nóng sao? Ngươi nóng thoát quần áo ta làm gì? Hắc hắc, mới vừa nói đến cái nào? À, đúng, không nghĩ tới Sở Hành sớm tại kinh đô phía dưới bố trí thuốc nổ, tại tế điển ngày dẫn bạo, suýt nữa liền đủ thành đại họa. Chờ một cái. Lại thế nào? Ca ca, ta đột nhiên nhịp tim thật nhanh, không tin ngươi sờ sờ. Sắt vách bị lạc. Lăng Ngưng Chi ngồi tại trong đình viện ghế đá, tay phải chống đỡ cái cằm, nhìn trời bên cạnh dần dần tiêu tán vẫn hạ, xinh đẹp gương mặt bên trên không lộ vẻ gì, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Quý Hồng Tụ thấy thế bất đắc dĩ nói, đã ngươi nghĩ như vậy hắn, vậy liền đi tìm hắn tốt, ánh sáng tại cái này ngẩn người có làm được cái gì. Lăng Ngưng Chi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, Trần đại nhân cùng Chi Hạ lâu như vậy không gặp, khẳng định sẽ rất nói nhiều muốn nói, loại này thời điểm ta sao có thể đi quấy rầy bọn hắn. Nói chuyện, nàng hiện tại tay miệng như bình dáng vẻ, chỗ nào có thể nói tới ra một chữ. Tại Quý Hồng tụ cảm giác dưới, sắc vách tình huống nhìn một cái không sót gì, lông mày hơi nhảy, vắt tại đưa tay bàn tay âm thầm nắm chặt. Được rồi, đệ tử trở về phòng trước, có chuyện gì các loại sáng mai lại nói, sư tôn ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Ngưng Chi đứng dậy ly khai đình viện. Quý Hồng tụ đứng tại chỗ, chần chờ hồi lâu, thấp giọng lẩm bẩm, bản tọa cùng hắn cũng thật lâu không gặp, mà lại đạo văn không biết khi nào liền sẽ phát tác, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không phải là cố ý xấu hắn chuyện tốt. Ngươi nói đúng đi, tay áo trắng. Nửa ngày không có trả lời. Quý Hồng tụ lông mày nhíu chặt, thầm nói, ngủ được chết như vậy. Mặc kệ, dù sao đều do Trần Mặc, dựa vào cái gì bản tọa muốn tại cái này nghe chất tường. Dứt lời, tay nắm pháp quyết, thân hình dần dần trở nên trong suốt, hướng phía sát vách viện Lạc Phiêu đãng mà đi. Xuyên qua vách tường, tiến vào trong phòng ngủ. Mặc dù thông qua thần thức đã cảm giác được hết thảy, nhưng tận mắt thấy trước mắt một màn, nhịp tim vẫn còn có chút gia tốc. Hai người này thực sự là. Chương 414, đạo tôn bại trận. Sư phó bị đồ đệ bắt bao hết. Chương 414, đạo tôn bại trận. Sư phó bị đồ đệ bắt bao hết. Sắp trời dần tối, gian phòng bên trong ánh nến chập chờn, mờ nhạt không chừng. Lụa mỏng la trướng phía sau, Trần Mặc dựa lưng vào đầu giường, tráng kiện thân thể góc cạnh rõ ràng, tựa như pho tượng. Thậm chí Hạ ngồi quỳ chân ở bên cạnh, trên thân chỉ mặc một kiện đơn bạc gấm cái hiếm, cầu vai trượt xuống, lộ ra mượt mà vai đẹp cùng một vòng tuyết nị mập luận. Đơn thuần vóc người, mặc dù so Lăng Ngưng Chi hơi gầy mấy phần, nhưng cũng không kém bao nhiêu, giống như lệ duyên đoàn đoàn biên biên, cùng thuộc tại thế đội thứ nhất trình độ. Lúc này nhìn xem Trần Mặc tích cực hướng lên bộ dáng, Thẩm Chi Hạ gương mặt tưởng đỏ như hạ. Hơi suy tư, nghiêng người sang đi, mở ra đầu giường tủ nhỏ, tìm kiếm chỉ chốc lát, từ tầng thứ hai trong ngăn kéo lấy ra một cái bình sứ. Đây là cái gì? Trần Mặc có chút hiếu kỳ nói. Đây là tề sư thúc nghiên chế hiệu quan thông lạc dầu, bên trong gia nhập bạch linh hiệu sử hiệu, có thể khơi thông ngân lạc, lưu thông máu hóa ứ, đối với ngoại thương có hiệu quả. Võ Thánh Tông tu hành phương thức chủ yếu lấy thực chiến làm chủ, môn hạ đệ tử thường xuyên sẽ tỉ thí với nhau, bị thương đều là trạng thái bình thường, cho nên cái này đồ vật cơ hồ là mỗi cái nội môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Thậm chí Hạ mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập ra, nhẹ giọng nói ra, ca ca trước đây cùng Tử Phong chủ giao thủ, dùng sức quá mạnh, khó tránh khỏi sẽ rắc kéo đến cơ bắp, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội giúp ca ca làm dịu một cái. A, tốt a. Trần Mặc gật gật đầu, nhưng mà rất nhanh hắn liền ngây dại, chỉ gặp Thẩm Chi Hạ đem linh hoạt dầu ngã xuống trên người mình, đều bôi lên ra, cái yếm dính sát thân thể, nguyên bản liền mỏng manh vải vóc trở nên càng thêm thông thấu, da thịt nhắn nhủi trắng nõn tại ánh nến chiếu rọi hiện ra một tầng nhàn nhạt bóng loáng. Ngươi không phải nói phải cho ta bôi sao? Việc này lạc dầu nhất định phải trước dùng nhiệt lực tan ra, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất, ta trước giúp ca ca làm nóng một cái. Thậm chí Hạ trong mắt hiện ra thủy nhuận quang trạch, nằm sấp ở trên người hắn nhẹ nhàng mài cỏ lấy. Theo dược lực phát tán ra, nhiệt độ không ngừng lên cao, xúc cảm cũng càng thêm rõ ràng tinh tế tỉ mỉ. Trần Mặc không thể không thừa nhận, cái này dầu mỡ lưu thông máu hiệu quả xác thực rất tốt, hiện tại hắn huyết dịch khắp người bơm động, cảm giác đã nhanh muốn giấy lên đến rồi. Thậm chí Hạ hai tay nâng lên, chậm rãi cúi người, nhìn xem cái kia khó qua dáng vẻ, đáy mắt lướt qua mỉm cười, khẽ cắn bờ môi, dò hỏi, "Ca ca, ta có phải hay không tiến bộ không ít?" Trần Mặc cũng họng giật giật, vuốt cằm nói, "Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, không tệ, xác thực có tiến bộ. Vậy ngươi muốn làm sao ban thưởng ta?" Thậm chí Hạ nháy nháy mắt, "Ban thưởng?" Trần Mặc tỉnh táo lại, khoanh tay nói, "Ta nói ngươi hôm nay làm sao như thế chủ động, hợp lấy là chờ ta ở đây đâu. Nói đi, lại tại có ý đồ gì? Cái gì gọi là lại? Cảm giác người ta giống như rất xấu giống như." Thậm chí Hạ thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, do dự một chút, có chút nhăn nhó nói ra, ta chỉ là nghĩ giống như Lệ Bách Hộ, cùng ta ca song tu." Ừm. Trần Mặc nghe vậy có chút ngây người. Thậm chí Hạ thấy thế không khỏi khẩn trương lên, chẳng lẽ ca không nguyện ý? Làm sao có thể, người đây rõ ràng chính là tại ban thưởng ta nha. Trần Mặc lắc đầu cười cười, giải thích nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, trước ngươi không phải nói muốn lưu đến đêm tân hôn sao? Tại sao lại đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này? Thậm chí Hạ đầu ngón tay nắm ở cùng một chỗ, ngập ngừng nói, ta đúng là như thế đáp ứng bá mẫu rồi, bất quá dù sao cũng đều là chuyện sớm hay muộn. Lại nói, ca ca bên người cô nương nhiều như vậy, tiếp tục như vậy nữa, đều không biết rõ muốn xếp hạng đến thứ mấy. Trần Mặc xem như nghe minh bạch, đây là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù hai người có hôn ước mang theo, nhưng dù sao hữu danh vô thực, trừ khi thật đến thành hôn kia một ngày, nếu không ai cũng không biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì. Trước đây Thẩm Tra tiến cung khẩn cầu quý phi nương nương tứ hôn, kết quả lại bị giận phê một trận, điều này cũng làm cho Thẩm Chi Hạ trong lòng có chút lo sợ bất an. Dù sao Trần Mặc nhiều lần xây kỳ công, vẫn là đại nguyên trẻ tuổi nhất tông sư, họa lộ bình bộ thanh vân, vạn nhất bị nhà ai thiên kim tiểu thư, thậm chí hoàng thất công chúa nhìn chúng, trực tiếp tiệt hồ làm sao bây giờ? Người nhà đầu ngốc này, loại chuyện này còn điểm cái gì thứ tự? Trần Mặc đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói ra, trước đây kia hôn thư trên đều biết, bổ vi nhân như tờ, bản thạch không chuyển gì, vi phạm lời thề thật là phải gặp xét đánh đấy. Cà ca, nghĩ đến tấm kia khóa lại hai người cả đời tạo hóa kim thế, Thậm Chi Hạ trong lòng một mảnh mềm mại. Trần Mặc tiếp tục nói ra, về phần kia một bước cuối cùng, ngươi như nghĩ rất khá, ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng là cho dù không làm những cái kia, cũng sẽ không thay đổi cái gì, côn trùng muội muội với ta mà nói mãi mãi cũng là đặc biệt nhất. Thậm Chi Hạ ánh mắt bên trong tràn ngập tình ý dặn dào, gật đầu nói, ta đương nhiên là tin tưởng ca, chỉ là khó tránh khỏi có chút lo được lo mất thôi, mà lại Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nói ra, Lạc Hậu hơn Lệ Bách Hộ còn chưa tính, dù sao các ngươi quen biết đã lâu, cũng không thể lại bị Thanh Tuyển đạo trưởng đoạt trước a. Ta tối thiểu cũng muốn đứng vào năm vị trí đầu mới được đây. Chân Mặc cũng họng giật giật, nhất thời không nói gì. Suýt nữa quên mất, Chi Hạ còn không biết do hắn cùng Lăng Ngưng Chi tiến triển đến một bước nào. Năm vị trí đầu sợ là không thể nào, thật muốn tính toán ra, phải gọi ngươi Thẩm lão bát mới đúng. Nhưng loại này sát phong cảnh lời nói, hắn tự nhiên là sẽ không nói, mặc dù ngày sau rất có thể sẽ bị lao nương thanh toán, nhưng bầu không khi đã tô đậm đến cái này, cũng không làm thứ gì liền lộ ra không lễ phép. Trần Mặc hai tay nâng Thẩm Chi Hạ eo nhỏ nhắn, trực tiếp xoay người mà lên, đưa nàng đặt tại trên giường. Nhìn qua kia hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng, nên miệng lên, cười nhẹ nói ra, dày vọ như thế nửa ngày, ta trước kiểm tra một cái đồ ăn có hay không nóng tốt. Nô. Thẩm Chi Hạ ai đoán một tiếng, hai tay che nóng hổi gương mặt, trái tim tựa như hiệu con xung loạn, cơ hồ đều muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, Trần Mặc đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu xuyên thấu qua màn lụa nhìn lại, chỉ gặp một đạo áo đỏ hư ảnh rượi lưng vào bình phong, chính ánh mắt sâu kín nhìn qua bọn hắn. Đạo tôn. Trần Mặc giật cả mình. Ca ca, ngươi nói cái gì? Thẩm Chi Hạ cũng không phát giác được dị thường, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trần Mặc lấy lại tinh thần, xoa xoa con mắt lại lần nữa nhìn lại, đã thấy đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn rất xác định, vậy tuyệt đối không phải là ảo giác. Khu khu, không có gì. Trần Mặc hắng giọng, nói ra, ta chính là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nếu như muốn song tu lời nói, lần thứ nhất rất là trọng yếu, nhất định phải thích đáng chuẩn bị một phen. Nói, hắn từ thiên huyền giới bên trong lấy ra một bản thư tịch, đưa cho Thẩm Chi Hạ, ngươi trước nghiên cứu một cái quyển công pháp này, có lẽ có thể nhờ vào đó cơ hội nhất cử đột phá tứ phẩm. Động nguyên tử âm dương tam thập lục thuật. Thẩm Chi Hạ đưa tay tiếp nhận, hiếu kỳ lật nhìn bắt đầu. Chương 414, đạo tôn bại trận. Sư phó bị đồ đệ bắt bao hết, hai chương 414, đạo tôn bại trận. Sư phó bị đồ đệ bắt bao hết. Nhìn thấy bên trong kia thẳng bạch lộ xương nội dung, gương mặt không khỏi có chút phát nhiệt, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong tư thế trong hải dương không thể tự thoát ra được. Nguyên lai loại chuyện này còn lâu mới có được nàng nghĩ đơn giản như vậy, chỉ có tâm linh và dục vọng giao hòa, âm dương điều hòa, hai người mới có thể đúng nghĩa hợp hai là một. Chớ nói chi là còn có thể tăng thực lực lên. Quả thực là nhất tiễn song điêu. Trần Mặc lặng lặng ngồi ở một bên, cũng không có quấy rầy nàng. Gian phòng bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được trang sách ngẫu nhiên lật qua lật lại xòa tâm thanh. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, có lẽ là tại Trần Mặc bên người quá mức bướng lòng. Cũng không lâu lắm, một cô bối rối đánh tới, Thẩm Chi Hạ ngáp một cái, ôm thư tịch mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ra đi, đừng ẩn giấu. Xác định nàng ngủ say về sau, Trần Mặc lên tiếng nói. Hô, gió đêm dần dần lên, rơi trướng xoay tròn. Quý Hồng tụ thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bên giường, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, nói ra, trước đó tuyên bố, bản tọa nhưng không có nghĩ ngươi xấu chuyện tốt ý tứ, lúc đầu không có ý định hiện thân, chỉ là mới thực sự nhịn không được, mới tiết lộ một tia khí tức. Nghe ngươi ý tứ này, là dự định ở sau lưng nghe chân từ rồi. Trần Mặc buồn cười nói, ngươi cái gì thời điểm dưỡng thành tập quán này rồi? Ngươi còn có mặt mũi nói? Quý Hồng tụ ánh mắt u hoán, nói, bản tọa đợi ngươi thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối đều không gặp được người của ngươi, mắt thấy đạo văn liền muốn phát tác, ngươi để bản tọa làm sao bây giờ? Trần Mặc mới bừng tỉnh, từ khi hắn nhập đạo về sau, dẫn đến đạo tôn cũng lây dính một tia bản nguyên khí tức. Mặc dù dạng này có trợ với tu hành, nhưng là cũng càng dễ dàng bị thiên địa ác ý cảm thấy, đại giới phát sinh tần suất tự nhiên càng ngày càng cao. Mà trong khoảng thời gian này hắn tại Nam Cương bốn phía bốn ba, thật đúng là đem việc này cấp quên tại sau đầu. Cẩn thận tính toán, hai người tối thiểu đến có hơn nửa tháng không có gặp mặt, lại chỉ hoãn mấy ngày sợ là xảy ra đại sự. Thật có lỗi, việc này đúng là ta sơ sót. Trần Mặc cũng không giải thích, đưa tay đem đạo tôn kéo vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, ban ngày gặp mặt thời điểm ngươi liền nên nói với ta, vì sao còn phải đợi đến bây giờ? Quý Hồng tụ phiết qua chán, thản nhiên nói, bản tọa làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, làm sao có thể cùng một cái vãn bối đoạt nam nhân? Lúc đầu nhìn hai ngươi tình trạng ý thiếp, chuẩn bị ở phía sau xếp hàng tới, chưa từng nghĩ ngươi cảm giác như vậy nhạy cảm. Trần Mặc góc miệng giật giật. Quang minh lỗi lạc. Trước đây cùng Lăng Ngưng Chi chen ổ chăn thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Mà lại ngươi giúp bản tọa áp chế xong đạo văn, cũng chưa chắc có lực khí cùng tiểu tình nhân của ngươi thân mật, dù sao cũng không kém như thế một hồi, các loại cũng không sao. Quý Hồng tụ thuận miệng nói. Trần Mặc nhíu mày nói, ngươi đây là tại chất vấn thực lực của ta. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta chữ cái gì? Quý Hồng tụ nghi ngờ nói, bản tọa tự nhiên biết rõ, không phải liền là cầm ngôn A, có thể cái này cùng thực lực lại có quan hệ thế nào? Trần Mặc nghiêm túc nói, đương nhiên là có quan hệ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cầm ngôn thật đi? Cái từ ngữ này chính là vì ta đo thân mà làm. Cầm luôn thật đi. Quý Hồng tụ suy nghĩ một hồi mới tỉnh táo lại, xì một tiếng nói, phi, lại tại nói hiệu nói vượng. Trần Mặc cười tủm tỉm nói, hẳn là đạo tôn không tin. Ta đến cùng được hay không, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng a. Quý Hồng tụ hai gò má nhiễm lên một tia màu đỏ, nhịp tim có chút gia tốc, nàng tự nhiên rõ ràng, trước đây nàng cùng bản tôn thay nhau ra trận đều chống đỡ không được. Bản tọa không tin. Ừm. Quý Hồng tụ ngồi dậy, đưa tay mở ra bên hông một mang. Đạo bào màu đỏ lặng yên trượt xuống. Lộ ra kia tựa như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Trần Mặc lúc này mới phát hiện, nàng bên trong vậy mà không có mặc tiểu y, vòng eo mảnh như non liễu, đường cong hồn biên như nguyệt, trắng nón đùi ngọc trùng điệp, kia hiện ra hồng quang đường vân lộ ra phá lệ chói mắt, lại càng cho nàng tăng thêm một tia yêu dạ khí chất. Nàng giơ lên như thiên nga cái cổ, lá liêu con ngươi quan sát hắn, khỏe mắt treo từng tia từng sợi mỹ ý, như thế có năng lực, ngươi ngược lại là chứng minh cho bản tọa nhìn a. Trần Mặc Hầu Kết có chút nhấp nhô, làm bị đạo tôn chính nghĩa cắt chém âm thần, bản thân liền là dục vọng tập hợp thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang điên đảo chúng sinh mị hoặc, chỉ là người bên ngoài không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Bây giờ nhìn qua kia độc thuộc về hắn phong cảnh, nhịp tim bắt đầu không hăng hái ra tốc bắt đầu. Tốt, vậy ngươi nhìn tốt. Ừm hử. Hở. Chờ một cái, ngươi này làm sao cùng lần trước không đồng dạng? Đây là ta mới nhất nghiên cứu ác ma hình thái, tổng cộng có 3 loại ngăn bị điều tiết, đồng thời có thể kèm theo băng hỏa lôi điện. Không phải, ngươi chạy cái gì? Lúc nửa đêm, trên ánh trăng đầu cảnh, trong phòng ngủ ánh nến như đầu, tràn ngập thấm người mùi thơm ngát. Quý Hồng tụ toàn thân sủi lơ, hô hấp dồn dập, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, thỉnh thoảng còn run rẩy một cái. Thật lâu qua đi, nàng mới lấy lại tinh thần, nghiến chặt hàm răng, hận hận trừng mắt Trần Mặc, ngươi cái này ra hỏa, khẳng định là cố ý. Có phải hay không nhất định phải dạy võ chết bản tọa không thể? Trần Mặc một mặt vô tội nói, không phải ngươi nói để cho ta chứng minh cho ngươi xem sao? Vậy cũng không cần như thế không hợp thói thường a. Đâu, nào có người sẽ nửa đường phóng điện. Quý Hồng tụ vừa thẹn lại giận, mới nàng đại não một mảnh trống không, cảm giác ý thức đều muốn tan rã. Thế mà còn, đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi. Nếu không lúc này ta đổi thành băng. Trần Mặc thăm dò tính nói. Quý Hồng tụ biến sắc, hoảng sợ nói, còn tới. Không được, ta yêu cầu thay người, Tiểu Bạch ngươi chớ ngủ mau chạy ra đây. Ồn ào cái gì? Muốn nghỉ ngơi một hồi đều không được an ổn. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm vang lên, Quý Hồng tụ trên gương mặt tưởng đỏ dần dần rút đi, mặt mày trở nên thanh lãnh, giống như biến thành người khác giống như. Trên thực tế cũng đúng là biến thành người khác. Lần kia tại Hỗn Độn Đạo vực bên trong, đạo tôn vì tỉnh lại Trần Mặc, bị cướp vận bản nguyên công kích. Mặc dù cuối cùng thoát ly nguy hiểm, đối với đại đạo cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu, coi là nhân họa đắc phúc, nhưng thần hồn bị tổn thương lại không dễ dàng như vậy khôi phục. Cho nên trong khoảng thời gian này, bản tôn vẫn luôn đang bế quan điều trị, quyền khống chế thân thể liền tạm thời giao cho âm thần. Chú ý tới nam nhân ở trước mắt, Quý Hồng tụ ngẩn ra một chút, sau đó giữa lông mày hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, Trần Mặc, ngươi làm sao ở đây? Lời còn chưa nói hết, lông mày đột nhiên nhíu một cái, hít sâu một hơi. Tê, rất nhám, cho tới giờ khắc này, nàng lúc này mới kịp phản ứng, nhìn quanh chu vi, nhìn thấy kia xốc xếp giường cùng một bên ngủ say lấy Thẩm Chi Hạ, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình không đến mảnh vải bộ dáng, biểu lộ không khỏi cứng ở trên mặt. Hai người các ngươi, đều công ta đều làm những gì? Âm thần ngậm miệng không nói, bắt đầu giả chết. Trần Mặc vừa muốn mở miệng giải thích, nơi cửa phòng đột nhiên chuyển đến cách một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Trần đại nhân, ngươi đã ngủ chưa? Lăng Ngưng Chi đi vào bên giường, lên tiếng hỏi. Hai người lướt nhau, khắp khuôn mặt là bối rối. Hỏng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lúc này thật bị bắt bao hết. Chương 415, sư đồ phá cấm. Vô năng thê tử vẫn còn ngủ say chương 415, sư đồ phá cấm. Vô năng thê tử vẫn còn ngủ say thanh tuyển. Nghe được Lăng Ngưng Chi thanh âm, Quý Hồng tụ cùng Trần Mặc biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Mới đạo tôn mới vừa lên hảo, liền bị điện giật toàn thân run lên, đầu óc có chút chập mạch, mà Trần Mặc cũng đắm chìm trong nhập đạo trong dư vận, hai người tất cả đều không để ý đến ngoài cửa đạo thân ảnh kia. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Ngưng Chi đã đẩy cửa tiến vào gian phòng. Lúc này đứng tại bên giường, ba người ở giữa liền cách một đạo đơn bạc màn lụa, chỉ cần đưa tay vén rèm lên, liền có thể mắt thấy bọn hắn áo rách quần manh dáng vẻ. Không được, Quý Hồng tụ thần sắc bối rối. Nếu như bị Thanh Tuyền thấy được nàng bộ dáng này, nơi nào còn có mặt còn sống? Mặc dù trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình cùng Trần Mặc quan hệ trong đó không có khả năng một mực gần giấu đi, có thể hiện giai đoạn còn chưa làm tốt thẳng thắn chuẩn bị. Dù sao ngủ đồ đệ nam nhân loại chuyện này, thật sự là có chút khó mà mở miệng. Nàng trước tiên liền muốn chạy trốn, có thể mới vừa vặn đứng dậy, chỗ đùi liền chuyển đến một trận nóng rực, ngay sau đó, đạo văn nổi lên trướng mắt hồng quang. Cả người trong nháy mắt thoát lực, mới ngã xuống trên giường. Làm sao hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm phát tác? Quý Hồng tụ trong lòng siết chặt, gương mặt hơi trắng bệnh. Lăng Ngưng Chi nghe được động tĩnh, lên tiếng dò hỏi, "Chi Hạ, là người sao? Thật có lỗi muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Trần Mặc cho đạo tôn nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng chớ khẩn trương. Nay lại bị vây chặt, không đường có thể đi, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem người giấu bắt đầu. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, thôi động tử cực động thiên quấy nhiễu cảm giác, sau đó lại đem lực trường đều bao trùm trên người đạo tôn. Chỉ gặp nàng thân hình trở nên vặn méo mơ hồ, cùng quanh mình hòa làm một thể, thời gian nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy, mắt thường hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì phân biệt. Đây là thủ đoạn gì? Quý Hồng tụ trong lòng có chút kinh dị, đồng thời cũng đoán được Trần Mặc ý nghĩ, Mặc nằm tại nơi hẻo lánh bên trong không rên một tiếng. Khu khu. Ngụy trang tốt hiện trường về sau, Trần Mặc hắng giọng, đưa tay nhấc lên màn lụa, rủi rủi con mắt, bày ra một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, "Chi Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Ngưng Chi thần sắc có chút hồ nghi, ánh mắt hướng phía trên giường đánh giá. Mới cách màn che lờ mờ nhìn không rõ, mơ hồ trong đó giống như có ba đạo thân ảnh, nhưng hôm nay trên giường cũng chỉ có Trần Mặc cùng Thẩm Chi Hạ hai người. Hẳn là bần đạo hoa mắt đi. Nơi này lại không có người khác, luôn không khả năng là sư tôn vụng trộm lén qua tới. Lăng Ngưng Chi cũng chưa suy nghĩ nhiều, nhìn xem một bên ngủ say Thẩm Chi Hạ, hàm răng khẽ cắn bờ môi, nói ra, kỳ thật cũng cái gì, chính là ban đêm ngủ không được, muốn đến tìm ngươi nói một chút. Lời còn chưa dứt, đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người đã rơi vào Trần Mặc trong ngực. "Đừng làm loạn, Chi Hạ còn đây này." Lăng Ngưng Chi thấp giọng nói. Trần Mặc ôm lấy kia thân thể mềm mại, cười nói ra, "Đạo trưởng sẽ không thật chỉ là tới tìm ta nói chuyện à?" "Không, không được sao?" Lăng Ngưng Chi khuôn mặt đỏ bừng, lườm hắn một cái, giận trách, "Ngươi cho rằng bẩn đạo của ngươi, trong đầu cả ngày đều chứa loại sự tình này?" tốt tốt tốt, là ta bẩn thỉu. Trần Mặc mượn sườn núi xuống lửa, lắc đầu nói, kia hai ta đêm nay cũng chỉ nói chuyện phiếm, cái gì đều không làm, được chưa? Dù sao đạo tôn ngay tại bên cạnh, cũng không thể thật ngay trước mặt sư phó điều tra đồ đệ a. Nam Cương sự tình đều xong xuôi, quá trình còn thuận lợi. Lăng Ngưng Chi lên tiếng hỏi, xem như hữu kinh vô hiểm đi. Trần Mặc đem quá đi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho đối phương biết. Nghe được hắn liên chiến bốn tên tông sư, lại đi Nam Hoang diệt một cái man tộc bộ lạc, Lăng Ngưng Chi môi anh đảo có chút mở ra, khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi trắng bệnh. Vốn cho rằng Trần Mặc chuyến này chỉ là đi tiêu diệt cổ thần giáo Dương Nghiệt, không có nguy hiểm gì, không nghĩ tới trình như thế khúc chết, thậm chí liền liền man tộc đều bị liên lụy vào. Chớ nói chi là phía sau còn có thế gia cái bóng. Nếu không phải Trần Mặc bản thân thực lực hơn người, vận khí cũng đủ tốt, lần này khả năng thật muốn bị nặng. Sớm biết như thế, ta liền để ra ra nghĩ một chút biện pháp, đem ngươi lưu tại kinh đô, nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi đi Nam Cương. Lăng Ngưng Chi sau khi nghe xong, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Đây quả thực so với lần trước truy bắt huyết ma còn muốn hung hiểm. Nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng đều nghĩ không ra chính mình nên như thế nào đối mặt về sau nhân sinh. Trần Mặc luốt luốt kia như thác nước tóc đen, trấn an nói, ta thế nhưng là tiết mệnh vô cùng, trước khi đi còn chuyên môn tìm kỳ giám chính tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện chuyến này bình an vô sự, cuối cùng khẳng định sẽ viên mãn kết thúc, sự thật cũng xác thực như thế. Nói đến đây, hắn liền nghĩ tới cái kia đạo đào hoa sát biểu lộ có chút không tự nhiên. Bây giờ sư đồ xung đột nhau, không phải là ứng nghiệm quẻ tượng sao? Cho nên đây hết thảy căn bản không phải trùng hợp, mà là mệnh trung chú định. Đầu tiên là nương nương cùng hoàng hậu, sau đó là Diên Nhi cùng Diệp Thiên Hộ, hiện tại lại đến phiên đạo tôn cùng Chi Nhi. Nên tới đều đã tới, ta ngược lại muốn xem, kế tiếp còn có thể có cái gì hoa sống. Trần Mặc trong lòng âm thầm nói thầm. Quan nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Lăng Ngưng Chi hỏi. Không có việc gì. Trần Mặc đổi chủ đề, nghiêm túc nói, ta chính là đang nghĩ, muốn hay không tìm giám chính lại tính một quẻ, nhìn xem hai ta về sau đến cùng có thể sinh mấy cái bà bảo. Cái gì bà bảo? Ngươi người này lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Lăng Ngưng Chi khuôn mặt bá một cái đỏ lên, lắp bắp nói, ngươi, không cho phép ngươi đi tìm người tính, không phải bần đạo liền không để ý tới ngươi. Nào có người còn không có qua cửa liền nhớ thương loại chuyện như vậy. Trần Mặc cười tủm tỉm nói đùa, kỳ thật ta đều sớm nghĩ kỹ, về sau chỉ cần một cái nữ hoa là đủ rồi. Vì cái gì? Lăng Ngưng Chi nghe vậy nhịn không được hỏi. Trần Mặc tiến đến bên thai nàng, nhẹ giọng gì thai nói, vốn là chỉ có hai cái bát cơm, đều bị người chiếm, vậy ta ăn cái gì? Lăng Ngưng Chi sửng sốt một cái, chợt kịp phản ứng, hai gò má tựa như hỏa thiêu, đưa tay nắm hắn sườn trái thì mềm, dùng sức vặn tầm vài vòng. Phải chết ngươi. Cái gì bát cơm, khó nghe muốn chết. Lại nói, ngươi cũng bao lớn người, còn cùng tiểu bảo bảo cướp miếng ăn. Không đúng, ai muốn cho ngươi ăn? Trước kia cũng không có ăn ít. Trần Mặc nhỏ giọng thầm thì, ngươi còn nói. Lăng Ngưng Chi bộ ngực sữa chập trùng, vừa thẹn lại giận. Vừa nghĩ tới về sau Trần Mặc cùng bảo bảo một tả một hưu bộ dáng, nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Mặc còn tại suy nghĩ tẩy nhần sữa bỏ là mùi vị gì, đột nhiên cảm giác bên phải cũng có người đang vặn hắn, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp chăn mền dưới đáy rôi ra một cái nhu đề, chính gắt gao bóp lấy eo của hắn tử. Suýt nữa quên mất, đạo tôn còn tại dự thính đây. Trần Mặc thu liễm thần sắc, không tiếp tục đùa Lăng Ngưng Chi, ngược lại hỏi, đúng rồi, Lăng lão gần nhất tình huống như thế nào? Vẫn là như cũ, không thấy cái gì khởi sắc. Nhắc lên Lăng Ngưng Sơn, Lăng Ngưng Chi cảm xúc không khỏi nặng nề mấy phần, nói ra, bất quá sư tôn bấm đốt ngón tay một phen, chuyển cơ rất có thể ngay tại lần này Thanh Châu bí cảnh bên trong. Yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp gom góp vật liệu, luyện ra tiên đan, thay Lăng lão duyên thọ. Trần Mặc nghiêm mặt nói, ừm, bần đạo tin tưởng ngươi. Lăng Ngưng Chi dựa vào trong ngực hắn, nhẹ nói, dưới ánh nến, hai người tinh tinh ôm nhau, bầu không khí ấm áp mà tĩnh mịch. Nghe kia cường tráng hữu lực tiếng tim đập, Lăng Ngưng Chi do dự một chút, nói ra, quan nhân còn nhớ đến, trước đây ngươi trước khi đi, bần đạo ở cửa thành bên ngoài đã nói. Trần Mặc gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi lúc đó nói qua chờ ta từ Nam Cương trở về, phải cho ta một kinh hỉ tới. Ừm. Lăng Ngưng Chi nhãn thần rời rạc không chừng, nói ra, kỳ thật bần đạo đêm nay tới, cũng là thuận tiện cho người tặng quà tới. Lễ vật gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Lăng Ngưng Chi lườm Thẩm Chi Hạ liếc mắt, xác định chính mình khuê mật đang ngủ say, trong thời gian ngắn hẳn là tỉnh không được, sau đó từ trong ngực hắn bỏ lên, đưa tay mở ra trước ngực và áo cúc áo. Theo đạo bào trượt xuống, trông thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Mặc không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ gặp nàng trên người mặc một kiện màu đỏ áo lót, nâng lên chiếu nặng ngọc đoàn, chạm giống chỗ suýt lấy một điểm đào hoa, hạ thân thì là một đầu màu đỏ quá gối tất chân, bao lấy tròn trịa hai chân phong dài. Chương 415, sư đồ phá cấm. Vô năng thê tử vẫn còn ngủ say. Hai chương 415, sư đồ phá cấm. Vô năng thê tử vẫn còn ngủ say. Bắt mắt nhất vẫn là đầu kia tiểu khố, màu đen viền ren vải vóc chỉ có thể miễn cưỡng che đậy mấu chốt, ở giữa còn buộc lên một đạo nơ con bướm. Đây là ban đầu ở thiên nhân võ thí bên trên, người ép buộc bần đạo xuyên, bần đạo hơi cải tạo một cái. Lăng Ngưng Chi thanh âm có vẻ run rẩy, xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Trần Mặc hồi tưởng lại, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đến bây giờ cũng còn giữ lại. Nguyên kịch bản bên trong, tam thánh liên thủ đối phó thân là cuối cùng nhân vật phản diện quý phi nương nương, cơ hồ đem nó cánh chim đều gạt bỏ, trong đó tự nhiên cũng bao hàm Trần gia ở bên trong. Mà Lăng Ngưng Chi làm nhân vật chính đoàn một viên, ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì để tránh cho chuyện này phát sinh, Trần Mặc thông qua tạo hóa kim khế đem nó khóa lại, đồng thời sử dụng ti tiện thủ đoạn, ý đồ nàng phá hủy hắn tâm lý phòng tuyến. Vốn cho rằng Lăng Ngưng Chi sẽ hận hắn tận xương, không nghĩ tới tạo hóa treo ngươi, cuối cùng hai người vậy mà lại đi đến một bước này. Kia thời điểm ngươi luôn luôn khi dễ bần đạo, bần đạo đều nhanh muốn hận chết ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại xả thân quên chết, mấy lần cứu được bần đạo tính mạng, đem người trong lòng quấy rối bởi. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, bần đạo vẫn là rất ưa thích bị ngươi khi dễ. Lăng Ngưng Chi kéo Trần Mặc tay, đặt ở nơ con bướm bên trên, trong mắt sương mù mịt mờ, xấu hổ mang e sợ nhìn qua hắn, đây chính là bần đạo cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi muốn tự mình mở ra sao? Chi Nhi, Trần Mặc cuống họng giật giật, hô hấp trở nên thô trọng. Ai có thể nghĩ tới, kia cẩn thận tỉ mỉ đạo bào dưới, vậy mà ẩn giấu đi như thế phong cảnh. Hắn nhẹ nhàng kéo động nơ con bướm, vài vóc tùy theo tản ra, kia trong mắt thế nhân thanh lãnh xa cách, không nhiễm phàm trần cao lãnh chi hoa, bây giờ ngay tại vì hắn một người sáng rực nở rộ. Quý Hồng Tụ cảm giác chính mình biệt khuất cực kỳ. Lúc đầu ngủ hào hào, đột nhiên bị đánh thức, nàng chưa kịp phản ứng, liền bị đồ đệ mình cho ngăn ở trong chăn. Thiện nghi ngươi toàn chiếm, có nổi để cho ta tới. Âm thần, ngươi cho bản tọa trở lấy, việc này khẳng định không xong. Bất quá việc đã đến nước này, không có đường lui có thể nói. Mặc dù nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, trong lòng ít nhiều có chút ghen ghét, nhưng việc này nói cho cùng cũng là nàng đối lý, chỉ có thể không nhúc nhích quận mình tại nơi hẻo lánh bên trong. Vốn cho rằng hai người trò chuyện tiếp sẽ trời, Trần Mặc liền sẽ mượn cớ đem Lăng Ngưng Chi chi đi. Kết quả càng nghe càng không đúng, thẳng đến Lăng Ngưng Chi rút đi đã bảo, một mặt e lệ mời Trần Mặc tự mình hủy đi phong thời điểm, nàng triệt để trợn tròn mắt. Không phải, bản tọa còn ở lại chỗ này đây. Nhưng mà Trần Mặc này lại đã triệt để cấp trên, căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Huống hồ đối phương đều làm được loại trình độ này, nếu là loại này thời điểm cự tuyệt, chẳng phải là rét lạnh giai nhân tâm. Nô, quan nhân, ngươi nói nhỏ chút, đừng đem chi hạ đánh thức. Là ngươi hẳn là nói nhỏ chút ta. Ừm. Đây là cái gì? Là ta nghiên cứu bí kỹ độc môn, thông qua nhanh chóng lắc lư đến hình thành chấn động cao tần, từ đó đạt tới đánh xuyên phòng ngự hiệu quả. Chiêu này hết thể có 3 ngăn, hiện tại chỉ là 1 ngăn, không tin ngươi thử nhìn một chút. Không, không muốn. Nhìn qua kia khó coi cảnh tượng, Quý Hồng Tụ gương mặt nhiễm lên màu ửng đỏ, nghiến chặt hàm răng, tối xì một tiếng. Cái này hỗn đản, khẳng định là cố ý. Nếu không phải là bởi vì đạo văn đột nhiên phát tác, dẫn đến nàng hiện tại một điểm lực khí đều đè lên không nổi, chỗ nào sẽ còn tại cái này nén giận. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người lại không chút nào ngừng tư thế, linh đài ở giữa đốt cháy màu đen nghiệp hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, để Quý Hồng Tụ thần trí dần dần trở nên tăng dã. Miễn cưỡng giữ vững được nửa canh giờ, phòng tuyến liền triệt để tan dã. Không được, nhịn không được. Nàng mơ mơ màng màng hướng phía Trần Mặc bò qua, muốn dựa vào là thêm gần một chút, mượn nhờ trong cơ thể hắn long khí đến áp chế đại giới, kết quả một không xem chừng chui ra lực trường bao trùm phạm chủ. Trần Mặc liếc mắt nhìn lại, kém chút dọa giật mình. Chỉ gặp Quý Hồng Tụ nửa thân thể lộ ở bên ngoài, mặt khác một nửa biến mất không thấy, hình ảnh kia nhìn phá lệ kinh dị. Cũng may Lăng Ngưng Chi lúc này hai mắt hơi khép, cũng không có phát giác được dị thường. Đạo tôn, ngươi sao lại ra làm gì? Dạng này sẽ lộ tẩy. Trần Mặc truyền âm lọt vào tai. Nhưng mà Quý Hồng Tụ lúc này đã bị nghiệp hỏa đốt ý thức mơ hồ, đến từ thần hồn chỗ sâu kịch liệt đau nhức, không để cho nàng quản không để ý, gần như bản năng nào vào Trần Mặc trong ngực. Ừm. Lăng Ngưng Chi đột nhiên giật mình, vừa muốn mở mắt nhìn lại, Trần Mặc tay mắt lênh lẹ, vội vàng kéo qua một bên áo lót, chùm lên trên mặt của nàng. Là chi hạ sao? Lăng Ngưng Chi trần trở nói, dù sao nơi này cũng không có người nào khác. Ừm. Trần Mặc nói hàm hồ không rõ, nàng tương đối thẹn thùng, không muốn bị ngươi thấy. Chi hạ sẽ còn thẹn thùng. Trước đây thế nhưng là lôi kéo nàng cùng một chỗ đóng vai tù phạm tới. Bất quá Lăng Ngưng Chi này lại cũng có chút chột dạng, chỉ coi đối mới là tại oán trách nàng ăn bụng, thấp giọng giải thích nói, chi hạ, ta cũng không phải là cố ý nghĩ đến quấy rầy các ngươi, chỉ là nhìn ngươi ngủ thiết đi, cho nên mới. Nếu không ta còn là đi trước ca. Trần Mặc nhìn xem đạo tôn kia đại mi nhíu chặt thống khổ bộ dáng, cũng biết rõ hiện tại tình huống tương đối nguy cấp. Lúc đầu đạo tôn thần hồn liền cũng không khôi phục, nếu là lại bị nghiệp hỏa ăn mòn, rất có thể sẽ thương tới bản nguyên, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Thế là dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp đem đạo tôn gác ở trên người nàng. Lăng Ngưng Chi mở miệng nói, quan nhân, ngươi đây là? Dù sao đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Trần Mặc một bên đưa nàng trên mặt áo lót thắt chặt, sau đó lại cầm lấy một bên nơ con bướm, nhét vào đạo tôn miệng bên trong, phòng ngừa phát ra âm thanh tiết lộ thân phận. Chờ một cái. Lăng Ngưng Chi còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là tại ba ngăn hình tức dưới, rất nhanh liền cái gì đều cũng không nói ra được. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn lụa vẩy vào trên giường. Thậm chí Hạ Long Mi có chút rung động, mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nàng thân là thuế phàm võ giả, bản thân cũng không cần quá ngủ nhiều ngủ, đồng dạng tình huống dưới, chỉ cần ngủ lấy hai canh giờ tả hữu liền sẽ tự nhiên tỉnh lại. Có thể tối hôm qua cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân, ngủ đặc biệt thơm ngọt, thế mà một giấc đi thẳng đến hướng đông. Nàng xoa xoa con mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc ngồi tại bên giường, bàn tay chống cái cằm, bày ra một bộ trầm tư bộ dáng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ca ca, ngươi tỉnh rồi. Thậm chí Hạ có chút thẹn thùng nói, lúc đầu tối hôm qua còn muốn xem thật kỹ sẽ sách, kết quả một không xem chừng liền ngủ mất. Trần Mặc góc miệng giật giật, ta cũng ngủ thiếp đi. Thậm chí Hạ ngẹo đầu nói ra, đúng rồi, ta còn làm giấc mộng, mộng thấy đi theo ngươi trên biển phiêu lưu, một cái bọt nước tiếp một cái bọt nước, thuyền lắc có thể lợi hại, nước biển tung tóe ta một thân. Trần Mặc, chương 416, đạo tôn, đây chính là bối đức cảm giác sao? Tốt tỉ muội, mỗi lần bị tử. Chương 416, đạo tôn, đây chính là bối đức cảm giác sao? Tốt tỉ muội, mỗi lần bị tử. Vậy ngươi làm cái này mộng thật đúng là rất kỳ quái ha. Trần Mặc cười lớn một tiếng, ánh mắt có chút phiêu hốt. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn còn có loại không quá chân thực cảm giác. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, đã muốn giúp đạo tôn áp chế đại giới, lại muốn tránh cho bị Lăng Ngưng Chi phát hiện, thế là hắn dứt khoát phát huy cơm trên đại sư thực lực, bắt đầu tả hữu khai cùng, mạnh mạnh điên môi. Cũng may Lăng Ngưng Chi này lại đã ý thức mơ hồ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thẳng đến sắc trời tảng sáng, Quý Hồng tụ trong linh đài đốt cháy nghiệp hỏa tạm thời biến mất. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình chính ghé vào đồ nhi trên thân, lúc ấy muốn tự tử đều có. Nhưng việc này cũng không thể trách Trần Mặc, chỉ có thể nói hết thảy từ nơi sâu xa sớm có định số, chỉ có thể cắn răng nuốt vào quả đắng, lảo đảo đứng dậy, mang theo sớm đã ngất đi đồ đệ rời phòng. "Ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu hành." Thậm chí hạ thanh âm để Trần Mặc lấy lại tinh thần. Chỉ gặp nàng ôm quyển kia động huyền tử âm dương bí thuật thần sắc ngượng ngùng mà kiên định, chờ ta lĩnh ngộ cái này môn công pháp về sau, liền có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành ca ca nữ nhân. Ta thật đáng chết a. Nhìn xem Thẩm Chi Hạ kia nghiêm túc dáng vẻ, Trần Mặc trong lòng càng ngày nấy, thầm mắng mình không phải đồ vật. Nhưng sự tình phát triển đến loại trình độ này, đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống, chỉ có thể nói cái này đào hoa sát thật sự là quá không hợp thói thường. Hắn duỗi ra tay chỉ, điểm tại Thẩm Chi Hạ mi tâm, một đạo ngân quang đột nhiên hiện lên, nói ra, đây là ta đối cái này môn công pháp cảm ngộ, có thể coi như tham khảo, lấy ngộ tính của ngươi, đoán chừng không bao lâu liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Thẩm Chi Hạ cẩn thận thể ngộ một phen, gương mặt xinh đẹp triển lộ nét mặt tươi cười, gật đầu nói, "Ừm, hiểu như vậy bắt đầu." Quả nhiên nhẹ nhõm nhiều, "Cảm ơn các ca, ngươi đối ta thật tốt không, là ngươi quá tốt rồi." Trần Mặc thở dài, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Chi Hạ chán tựa ở trước ngực hắn, nghe kia làm người an tâm khí tức, do dự một lát, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ thật ta tối hôm qua nói lời cũng không phải là nghiêm túc rồi, cho dù ca ca cùng Thành Tuyển đạo trưởng thật phát sinh cái gì cũng không quan hệ, mặc kệ xếp tới tên thứ mấy, chỉ cần ca ca trong lòng có ta là đủ rồi." "Chi Hạ." Trần Mặc nhất thời không nói gì, chỉ là đưa nàng ôm chặt hơn mấy phần. Từ đầu đến cuối, Thẩm Chi Hạ trong lòng đều vẫn luôn nhớ ký Hạ Vũ Chi dạy bảo. Có chút nam nhân tựa như con diều, nhất định phải chăm chú dắt lấy đầu sợi, nếu không buông lòng tay liền bị gió thổi không thấy tăm hơi, còn có chút nam người như là chim ưng, nhất định bay lượn tại chân trời, cưỡng ép buộc ở bên người sẽ chỉ ma diệt lòng dạ. Mà Trần Mặc hiển nhiên thuộc về cái sau. Nhưng mặc cho hắn bay lượn, cũng không đại biểu triệt để buông tay, trên đời này vững chắc nhất gông xiềng kỳ thật chính là ỷ lại. Làm ngươi để một cái nam nhân có nhà cảm giác, như vậy vô luận hắn bay cao bao nhiêu bao xa, chung quy đều trở lại bên cạnh ngươi, chỉ bất quá đằng sau có thể sẽ đi theo không ít oanh oanh yến yến chính là. Yêu là ích kỷ, trừ khi có đặc thù đam mê, nếu không không ai sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ, Thẩm Chi Hạ cũng chỉ là nàng lựa chọn tha thứ mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, đây là trở thành một tên hiền nội trợ nhất định phải có được tố chất. Đông đông đông, lúc này, cửa sân bị gõ vang, bên ngoài truyền đến Sài Hạo Xuyên thanh âm, "Trần Vũ Khôi, ngài đi lên sao? Tông chủ xin ngài đi Quỳnh Hoa Điện dùng đồ ăn sáng." Câu nghe được đồ ăn sáng hai chữ, Thẩm Chi Hạ bụng tức thời kêu một tiếng. Trần Mặc buồn cười nói, "Người khác nói chuyện với ta, ngươi đáp ứng cái gì?" Thẩm Chi Hạ gương mặt ửng đỏ, che bụng dưới, thẹn thùng nói, "Người ta từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ, liền ăn mấy khối bánh quế, bụng quả thật có chút đói bụng nha." Trần Mặc vuốt vuốt mái tóc của nàng, ánh mắt cương chịu nói, "Trước thu thập một cái, sau đó cùng ta cùng đi chứ?" "Ừm." Thẩm Chi Hạ nhu thuận gật đầu. Trần Mặc đưa tay bóp cái phù trần chú, một trận hào quang hiện lên, bao phủ toàn thân, tất cả ô chọc chi vật đều biến mất không thấy gì nữa, ngắn ngủi một lát, hai người liền trên dưới rực rỡ hẳn lên. Thay xong quần áo, mặc chỉnh tề về sau, bọn hắn liền đi ra đình viện. "Trần Vũ Khôi, Thẩm sư tỷ." Sai Hạo Xuyên đứng ở ngoài cửa, không mình hành lễ, đối với Thẩm Chi Hạ xuất hiện không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ngày hôm qua tình thế lắng lại về sau, hắn chuyên môn đi tìm hiểu một cái Trần Mặc lai lịch, không cha không biết rõ, cha một cái mới phát hiện người này chiến tích đến cùng khủng bố đến mức nào. Còn chỉ có lục phẩm thời điểm, liền chém giết 10 đại thiên ma một trong Tà Quỷ Tần vô tướng, ngũ phẩm lúc đơn giết tứ phẩm đại yêu liên đối lấy giết chết cổ thần giáo đại trưởng lão, sau đó lại lâm trận đột phá, lấy thuế phàm thân thể đối cứng tông sư, chu diệt làm hại Nam Cương nhiều năm huyết ma. Như thế đủ loại nhiều không kể xiết, cơ hồ tất cả đều là vượt biên giết địch. Như vậy nhìn như vậy đến, Tử Phong chủ bại trên tay Trần Mặc, tựa hồ cũng không có như vậy kỳ quái. Bây giờ hắn còn chỉ là tam phẩm, liền mạnh đến loại trình độ này, nếu là có hướng một ngày đạt tới thiên nhân đỉnh phong, chỉ sợ ngoại trừ mấy vị kia đỉnh tiêm chí tôn, trên đời lại không ai có thể đỡ nổi hắn đi. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hoàn toàn chính là yêu nghiệt, cũng khó trách tông chủ một lòng muốn đem hắn thu làm môn hạ. Thẩm sư tỷ, cái này vị hôn phu sát thực khó lường a. Sai Hạo Xuyên nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Võ tu từ trước đến nay đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, mặc kệ lập trường như thế nào, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể thắng được vốn có tôn trọng. Lại nói Tử Phong chủ đó cũng là tự tìm, chẳng trách người khác. Cách sát vách sân nhỏ cửa chính đẩy ra, Quý Hồng tụ cùng Lăng Ngưng Chi một trước một sau đi ra. Lăng Ngưng Chi vẫn là một thân xanh nhạt đạo bào, giao linh bạc phải, cẩn thận tỉ mỉ, mà Đạo Tôn thì đổi lại một thân màu trắng đạo bào, và áo chỗ có thêu phức tạp vân vân, nhìn thanh lãnh xuất trần. Giờ phút này đứng chung một chỗ, tựa như là thiên sơn chi đỉnh nở rộ hai đóa tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡ bỡn. Đạo Tôn tiền bối, Thanh Tuyền đạo trưởng, các ngươi cũng đã dậy rồi. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Thẩm Chi Hạ cười phất tay chào hỏi. Chà, còn được chưa? Tối hôm qua bị đùa bỡn một đêm hai người, bây giờ nhìn thấy chính chủ, khó tránh khỏi có điểm tâm hư. Một cái chắp tay nhìn trời, một cái cúi đầu nhìn xuống đất, căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Lăng Ngưng Chi ngược lại là còn tốt, cũng không biết rõ cái kia nửa đường gia nhập nữ nhân nhưng thật ra là sư tôn, mà lại trước đó liền cùng Thẩm Chi Hạ từng có song sắp xếp trải qua, chỉ là không có như thế rõ ràng mà thôi. Quý Hồng tụ coi như không đồng dạng. Thường ngày nàng tại Lăng Ngưng Chi trước mặt, vẫn luôn là nghiêm sư hình tượng, kết quả lại bị Trần Mặc chồng lên nhau dày vò, đồng căn tịch đế, hoàn toàn đột phá trong nội tâm nàng làm gương sáng cho người khác đạo đức ranh giới cuối cùng. Càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là, chính mình nội tâm chỗ sâu đối loại cảm giác này vậy mà không có như vậy chán ghét, ngoại trừ ấy nay bên ngoài, thế mà còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra hưng phấn cùng chờ mong. Rõ ràng bản tọa đã chém tăng thi, theo lý thuyết nói không nên có loại ý nghĩ này mới đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quý Hồng tụ trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng có thể xác định là, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không còn cách nào quay đầu lại. Chương 416, Đạo Tôn, đây chính là bối đức cảm giác sao? Tốt tỉ muội, mỗi lần bị tử. Hai chương 416, Đạo Tôn, đây chính là bối đức cảm giác sao? Tốt tỉ muội, mỗi lần bị tử. Chi Hạ, bần đạo hôm qua không mời mà tới, ngươi thật không tức giận? Lăng Ngưng Chi cẩn thận nghiêm túc hỏi. Thẩm Chi Hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tại sao phải tức giận? Đạo trưởng lần này có thể đến ta còn thật cao hứng đây, dù sao hai ta là cả đời bằng hữu tốt mà. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế rộng lượng, Lăng Ngưng Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng sức chút đầu nói, không sai, bằng hữu tốt, mỗi lần bị tử. Nhìn xem vượt phục nói chuyện trời đất hai người, Trần Mặc góc miệng khẽ động một cái, lên tiếng nói ra, thời gian không còn sớm, Hoắc tông chủ còn đang chờ ra đây, chúng ta trước đi qua đi. Ừm, được. Các nàng gật đầu lên tiếng, đi theo Sài Hạo Xuyên hướng Bình Hoa Điện phương hướng đi đến. Trên đường đi gặp phải Võ Thánh Sơn đệ tử, nhao nhao hướng Trần Mặc bằng tới hiếu kỳ ánh mắt, Tê Vân Phong sự tình đã trong tông môn truyền ra, bọn hắn đều đối cái này thất bại tử phong chủ người trẻ tuổi tràn ngập tò mò. Tiến vào đại điện, xuyên qua liền hành lang, đi tới thiện trong sảnh. Trong thính đường bày biện một cái bàn tròn, phía trên tràn đầy khay ngọc chân tu, chính bốc hơi lấy nhiệt khí. Mấy đạo thân ảnh quanh bàn mà ngồi, ngoại trừ Hoắc Vô Nhai cùng Tử Văn Trọng phụ tử bên ngoài, còn có một nam một nữ. Nam tử dáng vóc khôi ngô, khuôn mặt cứng rắn, mặc dù râu tóc có chút hoa râm, nhưng không chút nào trông có vẻ già thái, nhìn chính vào đang tuổi phơi phới. Mà cái kia nữ nhân là trong đó trẻ tuổi nhất, một bộ áo võ bào màu xanh, làn da trắng nõn, dáng vóc cân xứng, giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần. Nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào nhau nhau đứng dậy, ngoại trừ Hoắc Vô Nhai bên ngoài, mấy người còn lại đồng loạt đối Quý Hồng tụ không mình hành lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Vạn bối gặp qua đạo tôn các hạ. Đây chính là Thiên Xu các trưởng môn, hoành ép Cửu Châu chí cường giả một trong. Luận niên kỷ, Quý Hồng tụ khả năng so với bọn hắn còn nhỏ, nhưng là luận bối phận cùng thực lực, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy người có thể cùng đánh đồng. Quý Hồng tụ khẽ bước cằm, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Chư vị đa lễ." Đám người mới đứng dậy. Khu khụ. Hoắc Vô Nhai hắng giọng, nói ra, "Đạo tôn sư đồ cùng Trần Mặc tiểu hữu khó được đến một chuyến, hôm qua quá mức đội bảng, không thể hào hào tiếp đãi, sáng nay hơi chuẩn bị chút tiệc rượu, cũng coi là cho mấy vị bày tiệc mời khách." Vạn bối thụ sủng được kinh. Trần Mặc chắc tay, nói ra, "Trước đó cũng không đưa bái tiếp, mạ muội đến nhà quấy rầy, mong rằng tổng chủ chớ trách. Ngươi là chi hạ vị hôn phu, kia chính là ta Võ Thánh Sơn nửa cái con rể, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như thế." Hoắc Vô Nhai khoát khoát tay, lập tức giới thiệu nói, "Tử Văn Trọng ngươi biết, hai người này theo thứ tự là Nước Khung Phong phong chủ Đàm Hãn cùng Lạc Tinh Phong phong chủ Giang Chỉ Vân, tất cả đều là võ đạo nhất phẩm tông sư. Gặp qua hai vị tiền bối." Trần Mặc gật đầu thăm hỏi, "Ngày hôm qua ta ra ngoài làm việc, người không tại tông môn, ngược lại là bỏ qua một trận cho hay. Có thể đem Tử lão đầu đánh thành dạng này, ngươi vẫn là đầu một cái, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a." Đàm Hãn cười tủm tỉm nói, tựa hồ rất mừng rỡ nhìn Tử Văn Trọng kinh ngạc. Giang Chỉ Vân không nói gì, một đôi mắt hơi có vẻ hiếu kỳ đánh giá Trần Mặc. Đám người hàn huyên vài câu về sau, theo thứ tự ngồi xuống, Hoắc Vô Nhai cùng Quý Hồng tụ ngồi ở chủ vị, Trần Mặc cùng Lăng Ngưng Chi một trái một phải ngồi lần hai vị. "Chư vị tự tiện, không cần câu nệ." Hoắc Vô Nhai nói ra, "Đây đều là trong núi nuôi dưỡng dị thú, cũng không biết có hợp hay không mấy vị khẩu vị." Thậm chí hạ liên tiếp Trần Mặc, nhìn qua kia nóng hôi hổi thức ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bình thường sư tôn đối nàng nghiêm phòng tử thủ, những này linh thú căn bản không cho nàng đụng, bây giờ khó được có cơ hội, con mắt đều nhanh muốn bước lên lục quang. Nhưng dù sao còn có mấy tên trưởng bối ở đây, bao nhiêu muốn thu liễm một chút, chỉ kẹp bày ở trước mặt đồ ăn, chậm rãi miệng nhỏ nhai nuốt lấy, tướng ăn mười phần nhã nhặn. Trần Mặc thấy thế, lặng lẽ kẹp hai con gà chân đặt ở nàng trong chén. Lúc này, Tử Văn Trọng bưng chén rượu đi vào Trần Mặc bên người, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, nói ra, "Chuyện ngày hôm qua, đúng là ta thiếu suy tính, ở chỗ này cho Trần đại nhân bồi cái không phải, mong rằng Trần đại nhân chớ trách." Dứt lời, liền ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lấy Tử Văn Trọng tính tình, không có khả năng tùy tiện cúi đầu, 89 phần 10 là bị Hoắc Vô Nhai ép. Mặc dù Trần Mặc đối với người này không có cảm tình gì, nhưng mình cũng không chịu thiệt, đối phương cũng bỏ ra vốn có đại giới, quá mức so đo ngược lại lộ ra tiểu khí. Hắn giơ ly rượu lên nhấp một miếng, thản nhiên nói, "Tử phong chủ nói quá lời, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, huống hồ ta cùng lệnh làng quan hệ cũng không có người nghĩ như vậy ác liệt." Tử Văn Trọng cũng là tối hôm qua mới biết do, ban đầu ở kinh đô, Trần Mặc vì giúp tông môn đệ tử ra mặt, không tiếp cùng dụ vương phủ bạch mặt, cùng những cái kia triều đình những khuyển có bản chất khác nhau. Dù sao có thể nói ra hiệp chi đại giả, vì nước vì dân loại lời này, lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào. Bây giờ nghe vậy mặt mo một trận phát nhiệt, thấp giọng nói, "Là lão phu lòng dạ nhỏ mọn, Trần đại nhân yên tâm, loại sự tình này về sau tuyệt sẽ không có hai lần." Hoắc Vô Nhai lườm Quý Hồng tụ liếc mắt, gặp nàng biểu lộ cũng không dị dạng, mới nói ra, "Tốt, tốt một cái không đánh nhau thì không quen biết, Văn Trọng tính cách tương đối xung động, là cái thẳng tính, nhưng tuyệt đối không có gì ý đồ xấu. Cũng tốt tại Trần tiểu hữu bình yên vô sự, không phải ta cái này mặt mo đều không biết rõ nên đi cái nào đặt." Trần Mặc lắc đầu nói, "Việc nhỏ mà thôi, tông chủ không cần lo lắng." Hai người nói ra về sau, bầu không khí cũng hòa hoãn mấy phần, Hoắc Vô Nhai trong tay vuốt vuốt chén sứ, do hỏi: "Ta nhìn tiểu hữu là đạo vũ song tu, nội tình rất sâu, không biết sư thừa người nào?" Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói ra, nghiêm chỉnh mà nói: "Ta còn không có bái sư." Hắn nắm giữ công pháp 10 phần hỗn tạp, có thể ngoại trừ sớm nhất phiên bản Hỗn Nguyên Đoán Thể Quyết là hạ vũ chi chuyển thụ bên ngoài, cái khác hoặc là hệ thống ban thưởng, hoặc là nương nương ban thưởng, thăng cấp cũng toàn bộ nhờ thêm điểm, không có đúng nghĩa sư phụ đến chỉ điểm hắn tu hành. Về phần đạo tôn cùng kỳ thừa trạch, xác thực đều có truyền pháp cho hắn, nhưng cũng chỉ có thể xem như lòng kính trọng đệ tử, cũng không chân chính bái nhập môn hạ. Không có sư phụ. Hoắc Vô Nhai nghe vậy sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên mừng rỡ. Không nghĩ tới loại này đỉnh cấp thiên tiêu, thế mà còn là cái tán tu. Nói cách khác, chỉ cần đem nó thu làm môn hạ, vậy mình há không chính là hắn duy nhất thụ nghiệp tân sư? Quả thực là cơ hội trời cho, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đem người thả chạy. Hắn cố gắng đè nén xuống tâm tình hưng phấn, cũng không có trực tiếp ngả bài, lời nói xoay chuyển, nói ra, đã lần này tới, vậy liền tại ở thêm mấy ngày, chỉ mây đợi lát nữa ngươi mang Trần Tiểu Hữu đi Vân Kiếm Trì đi dạo, để hắn hảo hảo cảm thụ một cái võ thánh sơn phong cảnh. Vân Kiếm Trì. Giang Chỉ Vân nghe vậy lông mày trao lên, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Lập tức liền minh bạch Hoắc Vô Nhai tâm tư, gật đầu đáp ứng, không nói thêm gì. Đúng rồi, liên quan tới Thanh Châu bí cảnh, Hoắc tông chủ tựa hồ hiểu rất rõ. Trần Mặc vô tình hay cố ý dò hỏi. Hoắc Vô Nhai ngón tay vuốt râu, nói ra, trước đây tiểu hữu đi qua Thường Vân Sơn bí cảnh, hẳn là biết rõ bí cảnh quy luật vận hành. Ngoại trừ đại năng tu sĩ luyện hóa động phủ bên ngoài, cái khác bí cảnh phần lớn là nơi vô chủ, phân ly ở hỗn độn bên trong, chỉ có cùng này phương Đông Thiên địa trùng hợp lúc mới có thể mở ra. Không sai. Trần Mặc gật gật đầu. Hoắc Vô Nhai tiếp tục nói ra, từ lần này Thanh Châu phương hướng chỗ triển lộ ra khí tức đến xem, cùng tông môn chí bên trong ghi chép cái nào đó bí cảnh giống nhau ý hệt, rất có thể tại mấy trăm năm trước mở ra. Hán tử trong tay áo lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Trần Mặc, tiểu hữu xem xét liền biết. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, tâm thần chìm vào trong đó, mấy hàng văn tự tại thức hải hiện hiện, lập tức ánh mắt lóe lên. Tạo hóa mật tàng. Chương 417, đạo tôn trùng sư nghịch đồ. Tám cái đại bảo kiếm. Chương 417, đạo tôn trùng sư nghịch đồ. Tám cái đại bảo kiếm. Trần Mặc nhìn xem trong ngọc giản nội dung, lông mày không khỏi nhăn lại. Căn cứ võ thánh sơn tông môn chí ghi chép, sớm tại hơn 300 năm trước, Đông Thắng Châu liền từng có trên trời rơi xuống dị tượng, chói mắt hào quang bao trùm phương viên vạn dặm, kéo dài trọn vẹn mấy chục ngày mới ngừng. Đợi cho quang mang tan hết về sau, một đạo thâm thúy lô đen bắt ngang tại giữa thiên địa. Phi cầm tẩu thú có thể an toàn thông qua, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà tu sĩ một khi bước vào trong đó, liền sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vì làm rõ ràng cái này đồ vật đến cùng là cái gì, các đại tông môn cùng triều đình liên thủ, từ mấy tông sư cảnh đại năng dẫn đầu, mang theo một cái tiểu đội tiến vào trong lô đen. Mấy ngày sau, nhóm đầu tiên thăm dò tiểu đội trở về, đồng thời mang về một cái tin tức kinh người, tại lỗ đen một chỗ khác liên tiếp chính là cái bao la vô cùng thế giới, diện tích viễn siêu lúc ấy đã biết tất cả bí cảnh, đồng thời trong đó còn có rất nhiều thượng cổ đại năng còn sót lại truyền thừa cùng tạo hóa. Cửu Châu đã từng có đại lượng cường giả ly kỳ mất tích, dẫn đến các tông truyền thừa bán hết hàng, không người kế tục, kéo dài đến hơn 200 năm, nhưng lại không hiểu thấu tại cái này bí cảnh bên trong tìm được bọn hắn tồn tại vết tích. Lúc ấy liền có người phỏng đoán, nói phương này bên ngoài thế giới là phi thăng tiên giới thông đạo. Những cái kêu biến mất đại năng kỳ thật sớm đã siêu thoát, nhưng loại thuyết pháp này đã không thể nào khảo chứng. Thông qua tại bí cảnh bên trong tìm tới công pháp, bù đắp tông môn truyền thừa, cũng nguyên nhân chính là như thế, Tam Thánh Tông mới có thể một mực hương thịnh đến nay. Cũng chính bởi vì đạo này bí cảnh xuất hiện, để Cửu Châu quét qua vẻ lo lắng, nên đón lại một vòng thời đại vàng son, cho nên mới bị thế nhân xưng là tạo hóa mật tàng. Đáng tiếc duy nhất chính là, giới môn mở ra thời gian quá ngắn, chỉ có kéo dài nửa tháng, bên trong còn có mảng lớn không biết khu vực không có thăm dò. Hoắc Vô Nhai ngón tay vuốt râu, nói ra, mặc dù lão phu chưa từng tự mình trải qua, nhưng lần này Thanh Châu bí cảnh đưa tới dị tượng, cơ hồ cùng ghi chép bên trong không khác nhau chút nào, rất đại khái suất chính là tạo hóa mật tàng lần nữa mở ra. Trần Mặc nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Không phải, này làm sao cùng nguyên kịch bản bên trong ghi lại không đồng dạng a? Tại tuyệt tiên cái này trong trò chơi, Thanh Châu bí cảnh chỉ là cái quy mô tương đối lớn phó bản mà thôi, tên là Quy Khư đạo tàng chỉ cần thông qua thí luyện liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, chưa từng có đề cập qua đại năng truyền thừa, tiên giới thông đạo loại hình thuyết pháp. Đến cùng là hiệu ứng hồ điệp cải biến hiện thực, vẫn là nguyên kịch bản có lỗ thủng, bị thế giới này ý chí tự động bù đắp rồi. Vân vân. Trần Mặc nghĩ tới điều gì, khó hiểu nói, đã cái này bí cảnh trọng yếu như vậy, vì sao Hoắc tông chủ và đạo tôn không tự mình đi vào? Dạng này chẳng phải là càng thêm một thỏa. Việc này không có người nghĩ đơn giản như vậy, bên trong quan hệ rất phức tạp. Trước đây vì lẫn nhau chế ước, phòng ngừa một nhà độc đại, Tam Thánh Tông cùng triều đình định ra hiệp nghị, không lấy được chiếm bí cảnh tu hành tài nguyên, thế lực khắp nơi nhiều nhất chỉ có thể phái ra một tên tông sư hộ đạo. Về phần một cái khác trọng yếu hơn nguyên nhân chính là, Hoắc Vô Nhai muốn nói lại thôi. Quý Hồng tụ dựa vào ghế, mở miệng nói ra, bởi vì cái này bí cảnh pháp tắc cùng Cửu Châu có chút khác biệt, tựa hồ cùng đại đạo bản nguyên càng thêm tiếp cận, thiên nhân phía trên cường giả mạo muội tiến vào, rất có thể sẽ dẫn phát đại giới lọt vào thiên đạo ý chí chế tài. Thì ra là thế. Trần Mặc bình tĩnh. Nguyên kịch bản bên trong, cái này phó bản xác thực có đẳng cấp hạn chế, hạn mức cao nhất tại thiên nhân nhị phẩm, xem ra một thế này có chỗ biến động, cho dù nhất phẩm tông sư cũng có thể tiến vào bên trong. Đây là tiền nhiệm trưởng môn lưu lại địa đồ, nhưng bởi vì bí cảnh diện tích quá lớn, chỉ ghi chép một phần trong đó, còn lại đại đa số khu vực vẫn là không biết. Hoắc Vô Nhai từ trong tay áo tay lấy ra gia thú chỉ, đưa cho hắn. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ lại, chỉ gặp kia phía trên dùng màu đen đường con phát họa ra sông núi lầm lầy, đồng thời dựa theo tạo hóa cơ duyên và nguy hiểm đẳng cấp tiến hành kỹ càng đánh dấu. Cả chương địa đồ đại khái bao trùm gần 3000 dặm phạm chủ, còn lại địa phương thì toàn bộ đều là trống không. Trước mắt có thể xác định chính là, càng tiếp cận bí cảnh trung tâm liền càng nguy hiểm, thậm chí từng có tông sư cảnh cường giả mê thất trong đó, không còn có ra. Lần này Thanh Châu chuyến đi, lão phu chuẩn bị đệ tử luyện cực dẫn đội, Giang Phong chủ tùy hành hộ đạo, chủ yếu lấy lịch luyện làm chủ, không cần mạo hiểm tiến vào bí cảnh nội địa. Hoắc Vô Nhai nói. Quý Hồng tụ khẽ bước cằm, nói ra, bản tọa cũng đã thông chi trúc trưởng lão chờ đến bí cảnh mở ra lúc lại tại Thanh Châu tụ hợp. Được. Hoắc Vô Nhai cười nói ra, bây giờ có hai tên nhất phẩm tông sư áp trận, lại thêm Trần Tiểu Hữu đồng hành, chuyến này tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Từ luyện cực ngồi ở hạt chót, lườm Trần Mặc liếc mắt, thần sắc có chút phức tạp. Tại trước đây không lâu, hai người vẫn là cạnh tranh quan hệ, bây giờ chênh lệch lại giống như khác nhau một trời một vực, thậm chí khả năng còn muốn trông cậy vào đối phương đến bảo vệ mình. Lại thêm tình trường thất ý, để trong lòng của hắn tràn đầy thất bại. Nhưng là cùng dĩ vãng đầy ngập không cam lòng so sánh, bây giờ thay vào đó là thật sâu cảm giác bất lực. Làm thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên tiêu, trong lòng của hắn so với ai khác rõ ràng, lần kia tại Thương Vân Sơn bí cảnh, chính là hắn đời này duy nhất cơ hội, về sau giữa hai người cự ly sẽ chỉ càng kéo càng xa, lại không một tia chiến thắng đối phương khả năng. Đợi cho đám người dùng cơm xong về sau, Hoắc Vô Nhai đặt chén rượu xuống, nói ra, "Chỉ Mây, ngươi mang theo Trần Tiểu Hữu đi Lạc Tinh Phong đi dạo, quen thuộc một cái hoàn cảnh, dù sao đây cũng là chi hạ nửa cái nhà mẹ đẻ, về sau còn muốn thường xuyên qua lại nha." "Vâng." Giang Chỉ Vân gật đầu lên tiếng, đưa tay nói, "Trần đại nhân, mời đi." "Làm phiên tiền bối." Trần Mặc đứng dậy, đi theo nàng ly khai thiện sảnh. "Nô, ca ca, chờ ta một chút." Thậm chí hạ miệng bên trong cắn đùi gà, vội vàng đi theo, lúc gần đi vẫn không quên hướng trong túi thăm dò hai cái móng heo. "Quý tông chủ, ngài cùng ái đồ tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào?" "Ở con quen thuộc." Hoắc Vô Nhai quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh sư đồ hai người, lên tiếng hỏi. "Ba." Lăng Ngưng Chi cái ly trong tay rơi tại trên bàn, đáy mắt lướt qua một vẻ bối rối, cũng không biết rõ sư tôn có phát hiện hay không tối hôm qua chuyện hoang đường. Quý Hồng tụ bên thai cũng ẩn ẩn nóng lên, lo lắng đồ đệ phát hiện tối hôm qua ép ở trên người nàng người, nhưng thật ra là chính mình. "Làm sao? Chẳng lẽ ngủ không thoải mái?" Hoắc Vô Nhai gặp hai người không nói lời nào, còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ quý khách. "Vẫn được, rất thật thoải mái." Hai người liếc nhau, lại đồng thời chột dạ rời ánh mắt. Quý Hồng tụ tỉnh táo lại về sau, háng giọng nói sang chuyện khác, khụ khụ, "Bất quá ngươi liền địa đồ đều lấy ra, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn đem Trần Mặc Thu làm môn hạ." Hoắc Vô Nhai gật gật đầu, thẳng thắn nói, "Trần Mặc Thiên phú mạnh, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Lão phu đời này sợ là không có cơ hội tránh thoát gông cùng xiềng xích, có thể nếu như môn hạ đệ tử có thể có nhân chứng đến đại đạo, thay ta nhìn xem kia bầu trời bên ngoài phong cảnh, cũng coi là không hưởng công đời này. Từ luyện cực căn cốt cũng rất ưu tú, tương lai thành tựu hẳn là không kém hắn, nhưng cũng giới hạn nơi này. Muốn phóng ra kia một bước cuối cùng, thiên phú, cố gắng cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được, mà Trần Mặc chính là duy hai hắn cho rằng có hy vọng đánh vỡ lồng chim nhân vật. Về phần cái kia duy nhất, nay lại còn tại hoàng cung cùng người lục đục với nhau, ý đồ mưu đoạt quốc vật đây." Chương 417, Đạo Tôn trùng sư nghịch đồ. Tám cái đại bảo kiếm, hai chương 417, Đạo Tôn trùng sư nghịch đồ. Tám cái đại bảo kiếm. Lão phu biết rõ Trần Mặc là đạo vũ song tu, nếu là đạo tôn cũng có ý tưởng giống nhau, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ. Hoắc Vô Nhai tràn đầy phấn khởi nói ra, đến lúc đó ngươi chỉ đạo hắn đạo pháp, ta đến phụ trách võ đạo, kể từ đó hắn tốc độ phát triển khẳng định sẽ càng thêm kinh người. Hoắc Vô Nhai sở dĩ coi trọng như thế Trần Mặc, một mặt là vì chính đạt thành chưa lại mục tiêu, đồng thời cũng cất giấu một điểm tâm tư nhỏ. Bây giờ yêu tộc co đầu rút cổ bắt bực, không dám phò đầu ra, man tộc cũng tại sở diễm ly áp chế xuống kéo dài hơi tàn, đại nguyên dung chuyển thế cục dần dần vững chắc. Mà xử lý xong ngoại hoạn, tiếp xuống liền giờ đến phiên nội ưu. Từ lần trước quốc tử giám phổ biến tân khoa, để tông môn đệ tử vào kinh nghiên học cử động liền có thể nhìn ra manh mối, triều đình đã để mắt tới các đại tông môn, đứng mũi chịu sào chính là Tam Thánh Tông. Mặc dù có hắn cái này chí tôn tọa trấn, triều đình không có khả năng tùy tiện động thủ. Nhưng chí tôn không có nghĩa là trường sinh chờ hắn qua đời về sau, lại có ai có thể đỡ nổi đại nguyên mấy vạn thiết kỵ. Mà Trần Mặc thân phận hết sức đặc thù, không chỉ có là thẩm chi hạ vị hôn phu, đồng thời cũng là trên triều đình chạm tay có thể bỏng hồng nhân, nếu là có thể cùng đối phương kết xuống tình thầy trò, cũng coi là cho tông môn lưu lại một đầu đường lui thu đồ. Quý Hồng tụ nhất thời rơi vào Trần Mặc. Nàng trước đó xác thực cũng từng có loại ý nghĩ này, nhưng bây giờ tình huống có chỗ khác biệt. Hai người đã có vợ chồng chi thực, nếu là lại thu làm môn hạ, chẳng phải là thật thành trùng sư nghịch đồ. Nghĩ đến Trần Mặc một bên gọi nàng sư tôn một bên mánh mánh lật xào dáng vẻ, nàng đấy lòng đều có chút phát run, dạng này đã đều không phải là bối đức vấn đề, hoàn toàn là hưởng chú ý cương thường, tà đạo nhân luân. Được rồi, bản tọa liền không đi theo nhúng vào. Quý Hồng tụ lắc đầu nói, bất quá có chuyện bản tọa đến nhắc nhở ngươi, Ngọc U Hàn cùng Trần Mặc quan hệ không ít, ngươi cùng hắn đi quá gần, xem chừng bị nữ ma đầu kia cho để mắt tới. Hoắc Vô Nhai nghiêm sắc mặt, vuốt cằm nói, đa tạ quý tông chủ đề điểm, lão phu tâm lý nắm chắc. Bầu không khí yên tĩnh nửa ngày. Quý Hồng tụ nghĩ tới điều gì, lên tiếng dò hỏi, đúng rồi, ngươi mới nâng lên vấn kiếm chỉ là có ý gì? Hoắc Vô Nhai góc miệng có chút nhếch lên, một mặt đắc ý nói, kia là võ thánh sơn thử kiếm chi địa, lắng động toàn bộ tông môn gần ngàn năm kiếm ý, chỉ cần tại trong ao ngâm gần nửa ngày, liền có thể bù đắp được vài năm khổ tu, bất luận cái gì võ tu đều không có cách nào cự tuyệt loại này dụ hoặc. Đã muốn thu đồ, không thể chỉ chống giống miệng răng trắng, cũng phải để đối phương nhìn xem chính mình nội tình. Quý Hồng tụ cao mày nói, cái này không có nguy hiểm gì a? Sẽ không. Hoắc Vô Nhai khoát tay nói, nếu như tiếp nhận không được ở, trực tiếp ly khai là được rồi, lại nói còn có Giang Chỉ Vân đi theo, không có khả năng xảy ra bất trắc. Bèn, vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mơ hồ trong đó còn kèm theo to rõ long ngâm, nghe chính là Lạc Tinh Phong phương hướng. Cái gì tình huống? Hoắc Vô Nhai thần sắc cứng lại. Một lát sau, Sai Hạo Xuyên phi thân xông vào thiện sảnh, thở hổn hển nói, không, không xong, tông chủ, Trần Vũ Khôi đem vấn kiếm chỉ cho rút cô. Mọi người tại đây biểu lộ cứng ngắc. Thứ độ gì? Hoắc Vô Nhai đầu góc có chút choáng váng, nhất thời không có kịp phản ứng, ngươi nói hắn đem vấn kiếm chỉ cho rút khô rồi. Lạc Tinh Phong. Trần Mặc đi tại Giang Chỉ Vân bên cạnh thân, dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên, Thẩm Chi Hạ thì theo ở phía sau, yên lặng gặm móng heo. Phong chủ. Gặp qua phong chủ. Đi ngang qua đệ tử nhao nhao không mình hành lễ. Bên cạnh trên quảng trường có mấy trăm người ngay tại diễn võ, tiếng hò hét bên tai không dứt. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả đều là nữ tu, trong đó lẻ tẻ xen lẫn mấy nam nhân. Chú ý tới Trần Mặc hiếu kỳ ánh mắt, Giang Chỉ Vân chủ động giải thích nói, võ thánh sơn tứ đại phong chủ tính cách khác biệt, am hiểu thủ đoạn cũng không đồng dạng. Từ Văn Trọng tính cách bạo liệt, thẳng thắn thoải mái, công pháp trọng điểm sát phạt, Đàm Hãn trầm ổn tỉnh táo, đại xảo bất công, chủ yếu lấy khổ luyện làm chủ, mà ta bởi vì là thân nữ nhi, am hiểu lấy nhu thắng cương, môn hạ đệ tử cũng phần lớn là nữ tử. Nói đến đây, nàng tiếng nói hơi ngừng lại, thấp giọng nói, nhưng cũng không bài trừ một chút trời sinh khác hẳn với người bình thường nam tử, cùng Lạc Tinh Phong công pháp có chút phù hợp, dù sao hữu giáo vô loại, ta cũng đều cùng nhau nhận. Ngươi trực tiếp liền nói là nhỏ nam lương được thôi. Trần Mặc trong lòng âm thầm nói thầm. Cái này địa phương âm thịnh dương suy, ngược lại là rất thích hợp Cửu Long Cương, nếu là bên người đều là cao lớn thu cạnh hán tử cũng không an toàn, dù sao nam lương hạ chẳng chính là Bắc Triều a. Ba người đi vào phía sau núi, nơi này bị tường cao ngăn cách ra, chính giữa có một đạo đóng chặt cửa lớn màu đen. Giang Chỉ Vân đi đến tiền đến, đưa tay chụp vang vào cửa. Két, cửa chính tự hành mở ra, từng sợi màu trắng hơi nước thuận khe cửa lan tràn ra. Hơi nước dính vào Trần Mặc trên da thịt, ẩn ẩn truyền đến một trận nhói nhói, hắn lúc này mới chú ý tới, những cái kia nhỏ bé giọt nước bên trong vậy mà mang theo từng tia từng sợi kiếm khí. Trần đại nhân đi theo ta. Giang Chỉ Vân nhấc chân đi vào. Trần Mặc cùng Thẩm Chi Hạ theo sát phía sau. Bước vào sau cửa lớn, nội bộ là một mảnh tươi tốt rừng trúc, từng chiếc cứng cắp thẳng tắp, phía trên hiện đầy khắc sâu vết đao. Trong rừng trúc có một tòa diện tích khá lớn ao nước, thủy chất hiện ra kỳ dị nhạt màu đỏ, thanh tịnh thấy đáy, mấy đạo thân hình chìm vào trong đó, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, nhìn tựa hồ đang tĩnh tọa tu hành. Soạn, lúc này, một tên nam tử sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp nhún người nhảy lên, ly khai ao nước. Chỉ gặp hắn áo bào đã lam lũ không chịu nổi, trên thân tràn đầy lít nha lít nhít vết máu, thoạt nhìn như là bị đao kiếm chém bị thương, có chút vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt mà xuống, tại chỗ điều tức hồi lâu, khí tức lúc này mới hòa hoan xuống tới. Đây là? Trần Mặc nghi ngờ nói. Vấn kiếm chỉ, cũng gọi tẩy kiếm chỉ, là ta tông bí địa một trong. Từ võ thánh sơn xây tông bắt đầu, tất cả tông sư cảnh võ tu, bao quát tông chủ ở bên trong, đều muốn tới nơi đầy tâm kiếm. Giang Chỉ Vân giải thích nói, lúc đầu chỉ là cái nghi thức mà thôi, nhưng dần dà, lưu lại kiếm khí để dành đến, tạo thành một đạo thiên nhiên sát trận, chính là Trần đại nhân trước mắt nhìn thấy dáng vẻ. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng khác gì là nói, nơi này góp nhặt mấy trăm năm sát khí, trong đó thậm chí còn bao quát chí tôn kiếm ý. Đây mới thực là trên ý nghĩa tắm cái đại bảo kiếm đi. Phổ thông đệ tử là không thể tiến vào nơi này, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kiếm khí nhập thể thống khổ, nhưng đối với tông sư tới nói, lại là tôi luyện đục thân nơi tuyệt hảo. Giang Chỉ Vân cười nói ra, nếu không Trần đại nhân cũng đi vào thử một chút. Trần Mặc liên tục khoát tay nói, ta cũng không phải võ thánh sơn đệ tử, cái này không quá phù hợp a. Không sao, một mình ngươi cũng tiêu hao không được bao nhiêu kiếm khí. Đồng dạng tam phẩm tông sư có thể ở bên trong nghỉ ngơi nửa nén hương, đã coi như là nhân tài kiệt xuất, Trần đại nhân thực lực mạnh mẽ, thể phách viễn siêu cùng cảnh võ tu, ta đoán chừng hẳn là có thể đạt tới một nén nhang tà hữu. Giang Chỉ Vân cũng không thấy tận mắt Trần Mặc xuất thủ, bất quá làm thanh vân bảng thứ nhất, tự nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Ê, vậy ta liền không khách khí. Mời. Trần Mặc thật là có điểm hiếu kỳ cái này kiếm khí dục thể hiệu quả, trực tiếp nhấc chân đi vào trong ao. Chương 418, án bụng ăn một mình đạo tôn. Nương nương hoàng hậu chạm mặt. Chương 418, án bụng ăn một mình đạo tôn. Nương nương hoàng hậu chạm mặt. Trần Mặc vừa mới đi vào trong ao, liền minh bạch là phương nào mới người kia sẽ biểu hiện thống khổ như vậy. Ao nước này bên trong ẩn chứa vô cùng dư thừa sát khí cùng kiếm ý, đang không ngừng ăn mòn hắn nội thân. Những cái kia kiếm ý lắng đọng gần ngàn năm, có được cực hạn lực xuyên đấu, dù là thể chất cường hành như hắn cũng khó có thể chống cự. Nhạc khí lưu màu đỏ thuận lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đánh thẳng vào khiếu huyệt cùng tạng phủ, đau đớn kịch liệt tựa như ruột gan đứt từng khúc. Hắn nếm thử dùng chân nguyên áp chế kiếm khí, kết quả lại nên đón càng thêm hung manh phản công. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, chỉ có đem đi qua chính mình phá hủy, mới có thể chân chính nên đón tân sinh. Giang Chỉ Vân chắp tay đứng tại bên bờ, lên tiếng nói ra, không nên chống cự, phải dùng tâm đi ngộ huyền bí trong đó. Trần Mặc biết nghe lời phải, dù sao cũng ngăn không được, dứt khoát triệt để bung ra quan thiếu. Theo kinh mạch mở rộng, vô cùng vô tận kiếm khí lập tức mãnh liệt mà đến, cả người tựa như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Giang giác, bên hai ẩn ẩn có giòn vang truyền đến. Lít nha lít nhít hình mạng nhện vết dạn tại bên ngoài thân lan tràn ra, nhìn tựa như là một tôn đánh nát đồ sứ. Trong đan điền, tạo hóa kim chi chập chờn bất định, phóng xuất ra sinh cơ tinh nguyên, tự hành chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nội thân, sau đó lại lần bị phá hư. Tại lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, từng kia từng sợi kiếm ý dung nhập trong cơ thể, nguyên bản liền cơ hồ rèn luyện đến cực hạn nội thân, vậy mà lại bắt đầu chậm chạp đẩy về phía trước động. Quả nhiên là tốt đồ vật. Trần Mặc trong lòng mừng rỡ. Tại Hỗn Nguyên Hồng Lô công Huyền Thiên Thương Long biến cùng Thái Cổ Linh Hiến cải tạo dưới, đơn thuần nhục thân cường độ, hắn đã có thể cùng đỉnh tiêm thiên nhân tông sư so sánh. Đi đến một bước này, muốn tiến thêm được nữa đều cực kỳ gian nan, cho dù là Thiên Vũ Tràng giáp tự ở giữa, với hắn mà nói cũng không có hiệu quả gì. Mà cái này tẩy kiếm chỉ, chính là hiếm có tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Nói cách khác, bản thân hắn mới là trôi kiếm này, mà cái này ngàn năm kiếm ý chính là chỉ thạch, không ngừng ma luyện lấy hắn nhục thân, để hắn hướng phía tầng thứ cao hơn thuế biến. Chú ý tới Trần Mặc khí tức dần dần ổn định lại, Giang Chỉ Vân đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Đồng dạng tình huống dưới, cho dù là khổ luyện tông sư, lần thứ nhất tiến vào tẩy kiếm chỉ đều khó mà tiếp nhận loại này tê tâm liệt phế thống khổ. Người này thích ứng tốc độ lại nhanh như vậy, có thể thấy được hắn không chỉ có thể phách cường hành, tâm tính cũng cực kỳ hơn người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trước đây ngâm mình ở tẩy kiếm chỉ võ tu đã lần lượt rời đi, Trần Mặc vẫn như cũ ngâm ở trong đó, nhìn hắn hai mắt hơi khép dáng vẻ, tựa hồ là tiến vào trạng thái nhập định. Xem ra trước đây nói một nén nhang, vẫn là đánh giá thấp hắn. Giang Chỉ Vân lắc đầu cảm thán nói, khó trách tông chủ coi trọng hắn như vậy, chi hạ, ngươi vị hôn phu này tưởng thật không được a. Thẩm Chi Hạ cắn móng heo, dùng sức chút đầu, nói hàm hồ không rõ, đó là đương nhiên à, Trần Mặc ca ca lợi hại nhất. Bất quá tông chủ biện pháp này xác thực có tác dụng, xem ra hắn đã ý thức được tẩy kiếm chỉ hiệu quả, cái này đồ vật đối với võ tu lực hấp dẫn là chí mạng, hắn tuyệt đối không có cách nào cự tuyệt. Giang Chỉ Vân góc miệng chứa lên một vòng ý cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta võ thánh sơn lại muốn tăng thêm một tên đỉnh tiêm tông sư. Vâng. Đúng lúc này, trong ao đột nhiên chuyển đến ầm vang bạo hưởng. Ừm. Giang Chỉ Vân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Trần Mặc thân hình chậm rãi bay lên không, nhặt màu đỏ dòng nước hóa thành vòng xoáy, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, trong đó có một đạo màu đen khí mang như ẩn như hiện. Cái đó là Giang Chỉ Vân con ngươi co lại thành cây kim, ánh mắt bên trong viết đầy không dám tin. Cực đạo kiếm ý vô hình vô tướng, trừ khi lĩnh ngộ bản nguyên cấp độ đạo tắc mới có thể cảm ứng được nó tồn tại, làm sao lại bị Trần Mặc dẫn động? Cái gì tình huống? Trần Mặc lúc này cũng có chút nghi hoặc. Ngay tại mới, hắn cảm giác tăng lên tốc độ trở nên chậm chạp, xem ra thân thể đã thích ứng áp lực, thế là liền thôi động Thương Long Thôn Tinh đạo vận, muốn hấp dẫn càng nhiều kiếm ý đến giúp chính mình tôi luyện nhục thân. Kết quả tựa hồ xúc động một loại nào đó tồn tại, ao nước đột nhiên sôi trào bắt đầu, một cỗ khó nói lên lời áp lực mênh mông tràn ra. Mỗi một tích thủy châu đều nặng như bạc quân, toàn thân cân cốt đều tại gào thét, cơ hồ muốn đem hắn ép thành một biển. Trần đại nhân, mau ra đây. Kia là tổ sư lưu lại kiếm ý, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Giang Chỉ Vân cao giọng kinh hô, hướng phía kia vòng xoáy trung tâm thả người mà đi, muốn đem Trần Mặc cưỡng ép đẩy ra ngoài. Có thể kia màu đen khí mang tựa như có linh trí, đem tất cả kiếm ý hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo màu máu bình chướng, đưa nàng ngăn cản bên ngoài. Chợt phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy tinh hồng sát khí, lại hóa thành một đầu râu tóc tất hiện huyết sắc giao long, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Trần Mặc nguyên lành nuốt vào. Nguy rồi. Giang Chỉ Vân biến sắc. Cực đạo kiếm ý bên trong ẩn chứa phá diệt hết thể lực lượng, căn bản không phải tam phẩm tông sư có thể tiếp nhận. Trần Mặc thân phận đặc thù, vạn nhất ra chút gì sai lầm, không nói đến triều đình bên kia nên như thế nào bàn giao, chỉ là lấy đạo tôn bao che khuyết điểm tính cách, chỉ sợ đều có thể đem võ thánh sơn bén cái ngọn nguồn hướng lên trời. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, nàng lúc này liền chuẩn bị đi thông chi tông chủ. Nhưng lại tại sau một khắc, cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Hô, gió nhẹ bất khởi. Bên trên ngọn núi mây đen hội tụ, chi màu xám trọng vân tầng tầng xếp, kín không kẽ hở che khuất toàn bộ bầu trời, giữa thiên địa trở nên một mảnh lờ mờ. Đen như mực tầng mây bên trong, ẩn ẩn có hai con thụ đồng hiện hiện, một cái thiêu đốt màu vàng dòng quang mang, một cái khác tản ra xanh bích lưu quang, mí mắt buông xuống, hờ hững nhìn chăm chú lên đầu kia kiếm ý giao long. Giống. Kiếm ý giao long trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét, cảm nhận được nguy cơ, do dự một chút, vậy mà xoay người chạy. Nhưng mà thì đã trễ, một cái che kín thanh lân lợi trảo từ trong mây đen nô ra, đem nó bắt lấy, trực tiếp giật trở về. Ngay sau đó, một trận để cho người ta sợ hãi gặm nuốt tiếng vang lên, nương theo lấy chói tai kêu rên, kiếm ý giao long rất nhanh liền triệt để không một tiếng động. Hấp thu cực đạo kiếm ý đạo vận Thương Long Thôn tinh lộ sát thành thần thông nghịch lân chẳng nói. Độ thuần thục đồng bộ kế thừa. Trần Mặc trước mắt hiện lên nhắc nhở văn tự. Cùng lúc đó, một viên vòng vòng bộ khảm hình cầu từ hắn vùng đan điền hiện hiện. Ông, nội bộ máu hạch hào quang đại phóng, theo 9 tầng vòng tròn chuyển động, một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, không ngừng hấp thu kia góp nhặt mấy trăm năm sát khí. Tầng ngoài cùng, đại biểu cho đao binh kiếp trên vòng tròn khắc dấu lấy ký tự dần dần sáng lên. Sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Trần Mặc khí tức cũng tại tùy theo liên tục tăng lên. Theo sát khí bị cùng nhau hấp thu, còn có trong đó bổ sung ý niệm. Vô số huyết tinh sát phạt cảnh tượng tràn vào trong lòng, tựa như thân lâm kỳ cảnh, tại loại này kịch liệt trùng kích vào, ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Tuy hành sai hạo xuyên ý thức được không thích hợp, đội vàng hướng Lăng Tiêu Phong phi thân mà đi. Các loại Hoắc Vô Nhai mấy người chạy đến thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức đều ngốc ngây ngẩn cả người, trong ao trình độ đã bốc hơi hầu như không còn, trên không tràn ngập vết bụi, một đôi dị sắc thụ đồng treo ở thiên ngoại, tựa như nhật nguyệt đồng huy, thân thể ẩn nấp tại trong mây đen, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn lượn ngàn dặm to lớn bóng ma. Theo hô hấp thổ nạp tiết tấu, đỏ tươi xương mù lan tràn không thôi. Giữ tợn ngạc trong miệng ngậm lấy một đầu màu đen dao long, so sánh dưới lộ ra 10 phần nhỏ bé. Mặc cho nó dễ dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, thân thể chậm rãi trở nên mờ nhạt, cuối cùng bị răng nhọn cắn xé phá thành mảnh nhỏ, triệt để dung nhập cự long trong cơ thể. Tổ sư lưu lại kiếm ý, bị ăn rồi. Hoắc Vô Nhai thần sắc có chút mờ mịt. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt cái này cự long cũng không phải là vật sống, mà là đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà sinh ra dị tượng. Có thể cái này dị tượng không khỏi cũng quá mức chân thật. Chương 418, án bụng ăn một mình đạo tôn. Nương nương hoàng hậu chạm mặt, hai chương 418, án bụng ăn một mình đạo tôn. Nương nương hoàng hậu chạm mặt. Cao chót vót sừng đầu, thanh kim hai con ngươi, tinh mịn lân hiến. Mày may tất hiện, sinh động như thật, cơ hồ cùng chân long không khác. Nhất là kia bệ nghệ chúng sinh ánh mắt, coi nhẹ bên trong mang theo lạnh lùng, vậy mà để hắn cảm nhận được đại đạo bản nguyên khí tức, hơn nữa còn không chỉ một loại. Một điểm cuối cùng kiếm ý bị thôn phệ, thân hình khổng lồ chậm rãi lui về phía sau, biến mất không thấy. Mây đen tiêu tán theo, ánh nắng một lần nữa tung xuống, thời tiết khôi phục thanh tĩnh, giống như mới hết thảy đều chỉ là ảo giác. Chân mặc thân hình hiện lộ ra, rũ cụp lấy đầu, giống như diều đứt dây đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Quý Hồng tụ lách mình mà đi, đưa tay đem hắn ôm lấy, gặp hắn đã lâm vào hôn mê, quay đầu hung hăng trừng Hoắc Vô Nhai lướt mắt, cắn răng nói, đây chính là ngươi nói sẽ không xảy ra vấn đề. Ngày hôm qua sổ sách còn không có tính với ngươi xong, hôm nay lại làm thành dạng này, Hoắc Vô Nhai, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không có việc gì, phàm là xảy ra điều gì sai lầm, toàn bộ võ thánh sơn đều phải chôn cùng hắn. Dứt lời, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, Lăng Ngưng Chi muốn theo sau, nhưng đạo tôn tốc độ quá nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thậm chí hạ liền móng heo đều không để ý tới gặm, chạy đến Hoắc Vô Nhai trước mặt, thần sắc lo lắng nói, sư tôn, Trần Mặc ca ca sẽ không thật có cái gì ngoài ý muốn à? Hoắc Vô Nhai nhìn xem trước mặt khô cạn ao nước, góc miệng giật giật, ngươi hỏi ta hỏi ai à? Chỉ Mây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Chỉ Vân lấy lại tinh thần, đem mới phát sinh tình huống một năm một mười nói cho đối phương biết. Ta chỉ là dựa theo chỉ thị của ngài, để Trần Mặc thể nghiệm một cái tẩy kiếm trì hiệu quả, kết quả hắn không chỉ có luyện hóa tổ sư lưu lại kiếm ý, còn đem kia góp nhặt gần ngàn năm sát khí tất cả đều thôn phệ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thử Văn Trọng cùng Đàm Hãn liếc nhau, có chút tê dại ra đầu. Làm võ đạo nhất phẩm tông sư, bọn hắn tự nhiên biết rõ kia cực đạo kiếm ý đại biểu cho cái gì. Mặc dù trôi qua trăm ngàn năm, uy năng đã trên diện rộng suy yếu, nhưng trong đó ẩn chứa pháp tắc lại uy nguyên tồn tại. Cho dù đến bọn hắn loại cảnh giới này, nếu là có thể cảm ngộ mấy phần, cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Kết quả lúc này mới nửa khắc đồng hồ công phu, cũng đừng Trần Mặc cho sinh sinh luyện hóa rồi. Mà lại từ kia kinh khủng dị tượng đến xem, Trần Mặc lĩnh ngộ đạo tắc, cấp độ cũng không kém cực đạo kiếm ý. Xem ra thật đúng là đại đạo bản nguyên lực lượng, có thể hắn rõ ràng mới chỉ có tam phẩm, hoàn toàn không có đạo lý a. Mà lại hắn vì cái gì sẽ không dẫn tới thiên đạo ác ý? Hoắc Vô Nhai trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Giang Chỉ Vân lên tiếng hỏi, "Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Hoắc Vô Nhai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài ồn ào náo động la hét ầm ĩ, tụ tập một đám đệ tử, hiển nhiên đều là bị mới động tính hấp dẫn tới. Nếu như bọn hắn phát hiện tẩy kiếm chỉ bị người rút khô, không chừng còn muốn náo ra bao lớn nhiễu loạn. Trước tiên đem nơi này phong tỏa, bất luận kẻ nào không được tiến đến, chuyện vừa rồi ai cũng tin tức không thể dò gì ra. Hoắc Vô Nhai trầm giọng nói, "Vâng." Giang Chỉ Vân gật đầu lên tiếng. Lúc đầu Hoắc Vô Nhai là nghĩ tú tú cơ bắp, biểu hiện ra một cái tông môn nội tình, làm hậu tục thu đồ làm nền. Không nghĩ tới lại mất cả trì lẫn trải, ngàn năm tích lũy tan thành mây khói, vạn nhất Trần Mặc tái xuất chút ngoài ý muốn, còn có thể sẽ bị đạo tôn cùng triều đình truy cứu trách nhiệm. Việc này gây, hy vọng người khác không có sao chứ? Hoắc Vô Nhai bước bước mi tâm, bất đắc dĩ thở dài. Thiên Lam Sơn, đình viện bên trong, hai đạo thân hình trống rông hiện hiện. Quý Hồng tụ ôm Trần Mặc đi vào gian phòng, đem người đặt lên giường, nắm lấy cổ tay tra xét rõ ràng một phen, xác định thân thể cũng không khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật khi nhìn đến kia dị tượng trước tiên, nàng liền ý thức được xảy ra chuyện gì, thế nhân chỉ biết rõ Trần Mặc là trẻ tuổi nhất hợp đạo tông sư, lại không biết rõ hắn hợp chính là cái gì nói. Ban đầu ở hỗn độn đạo vực, Trần Mặc hết thể cảm ngộ ba đạo bản nguyên khí tức, theo thứ tự là kiếp vận, uy khư cùng nhân quả. Đơn thuần cấp độ, mỗi một đạo khí tức cơ hồ đều có thể cùng chí tôn kiếm ý ngang hàng, mà ba người đập ra, lại thêm chính hắn kiếm đạo cảm ngộ, đem luyện hóa cũng không đủ là lạ. Chuyện này đối với Trần Mặc tới nói là chuyện tốt, đối Hoắc Vô Nhai tới nói thì là bệnh thiếu máu. Dù sao kia là võ thánh sơn gần ngàn năm tích lũy, kết quả lại bị móc cái làm sạch sẽ tịnh, cho nên Quý Hồng tụ mới ác nhân cáo trạng trước còn đội vã mang người ly khai, chính là lo lắng lao đầu kia kịp phản ứng tìm hắn tính sổ sách. Chỉ là thần trí có chút tan rã, nghĩ đến là gặp sát khí xung kích nguyên nhân, tu dưỡng mấy thiên ứng nên liền tốt. Từ trước mắt trạng thái đến xem, hẳn là tới gần hợp đạo đỉnh phong, chỉ cần tìm được thích hợp thời cơ, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá nhị phẩm. À, Hoắc Vô Nhai còn muốn thu Trần Mặc làm đồ đệ, đoán chừng không bao lâu, Trần Mặc cảnh giới đều nhanh muốn vượt qua hắn. Quý Hồng tụ âm thầm nói thầm. Đúng lúc này, Trần Mặc thân thể đột nhiên trở nên nóng rực, vùng đan điền lộ ra lóa mắt hồng quang. Ngay sau đó, một cái từ 9 cái vòng tròn tạo thành hình cầu trống rỗng hiện hiện, nội bộ lặn lấy một viên hổ phách máu hạch, đang chậm rãi xoay tròn. Tại hồng quang nhuộm dần dưới, trên vòng tròn chữ triện dần dần sáng lên, thẳng đến 5 mai vòng tròn bị đều thắp sáng. Cảm nhận được kia càng thêm quen thuộc khí tức, Quý Hồng tụ con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim. Kiếp vận, làm bản nguyên đạo thì một trong, kiếp vận có lẽ không phải lực phá hoại mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là sát ý nặng nhất. Bởi vì nó tồn tại bản chất, chính là vì thanh trừ những cái kia không hợp quy tồn tại, mà chí tôn cảnh tu sĩ vì chứng đạo, ý đồ nhìn trộm bản nguyên, đã vượt ra khỏi thiên đạo dễ dàng tha thứ phạm chủ, chính là kiếp vận nhằm vào mục tiêu chủ yếu. Cái gọi là đại giới liền cũng bởi vậy mà đến. Tại kia cố khí tức ảnh hưởng dưới, Quý Hồng tụ trong linh đài vừa lắng lại không lâu nghiệp hỏa không ngờ có phục nhân xu thế. Mà nàng lúc này cũng lâm vào trong hai cái khó này, cự ly Trần Mặc quá gần, liền sẽ bị cấp vận quá chặt, có thể rời xa Trần Mặc, lại không biện pháp áp chế lại giới. Giải dược cùng độc dược vậy mà xuất hiện tại cùng trên người một người, thật sự là bản tỏa ma tinh. Quý Hồng tụ hàm răng cắn môi, quyết định chắc chắn, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, dù sao đều đã đến loại trình độ này, cũng không kém lần này. Nàng đưa tay mở ra bên hông dây lụa, thuần màu trắng đạo bảo như lưu vân trượt xuống, nhấc chân dạng chân tại Trần Mặc trên thân. Cảm nhận được kia nóng rực nhiệt độ cơ thể, gương mặt nổi lên một vòng đỏ thắm, trong mắt dâng lên mịt mở hơi nước. Lần này sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta a. Nhưng mà Quý Hồng tụ không biết đến là, Trần Mặc vì không bị nương nương phát giác, mỗi lần tu hành lúc đều sẽ dùng bí pháp che giấu đạo lực ba động. Đồng dạng tình huống dưới, chỉ cần thực quan quý liền đủ, nhưng nếu như song phương đạo lực đặc biệt phù hợp, khó tránh khỏi vẫn sẽ có tiết lộ tình huống, trước đó nhập đạo thời điểm, thiếu chút nữa làm ra nhiều loạn lớn. Trước mắt hắn phương pháp giải quyết là dùng tử cực động thiên đến triệt để che đậy cảm giác, tại Nam Cương cùng Diệp Tử Ngạc tu hành, cùng tối hôm qua sư đồ cầm chiên, đều là dùng biện pháp này. Nhưng hôm nay chỗ hắn tại trong hôn mê, căn bản là không có cách thôi động pháp tướng. Thiên Đô Thành, Hàn Tiêu Cung, nội điện. Hạ Vũ Chi ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc có chút câu nệ. Ngọc U Hàn cầm lên ống trà, tự mình cho nàng pha chén trà, nói ra, phu nhân không cần thận trọng, bản cung lần này mời ngươi tới trong cung cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, tìm ngươi kéo kéo việc nhà mà thôi. Hạ Vũ Chi hai tay nâng lên chén trà, cười lớn lấy nói ra, thiếp thân chỉ là sợ chậm trễ nương nương chính sự. Ngọc U Hàn lắc đầu nói, chuyện này đối với bản cung tới nói chính là chính sự. Hạ Vũ Chi góc miệng giật giật, ánh mắt có chút cổ quái. Từ lúc lần trước tại Lư phủ bị bắt bao về sau, nương nương không chỉ có không có sinh khí, thái độ ngược lại trở nên so trước đó càng thêm thân cận. Đầu tiên là tại Trần phủ ngủ lại vài ngày, sau đó lại đem nàng gọi tiến cung đến, giống như có trò chuyện không hết, mà nội dung cơ hồ đều là liên quan tới Trần Mặc, cùng Trần Mặc bên người nữ nhân. Còn kém đem bản cung coi trọng ngươi con trai mấy chữ viết lên mặt. Cái này tiểu tử đến cùng có cái gì ma lực, thế mà có thể để cho nương nương như thế nhớ. Tại Hạ Vũ Chi âm thầm suy tư thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó Hứa Thanh Nghi thanh âm vang lên, "Nương nương, hoàng hậu điện hạ tới." "Ừm." Ngọc U Hàn mày nhăn lại, "Nàng tới làm gì?" Chương 419, Nương nương bắt bao đạo tôn. Địa ngục cấp tu là chàng giáng lâm. Một, chương 419, Nương nương bắt bao đạo tôn. Địa ngục cấp tu là chàng giáng lâm. Một, hoàng hậu sao lại tới đây? Không đợi Ngọc U Hàn đáp lời, cửa điện liền bị cách một tiếng đẩy ra. Hoàng hậu người mặc một bộ dáng màu đỏ váy xòe, trên búi tóc cắm một cây hồ điệp châm vàng, chậm chậm đi đến, tựa như sáng rực nở rộ ung dung mẫu đơn. Tôn thượng cung trong tay mang theo một cái rổ gỗ, nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau. Bản cung không mời mà tới, không có quấy rầy quý phi a. Hoàng hậu đi tới gần, con ngươi liếc nhìn Hạ Vũ Chi, ra vẻ kinh ngạc nói, a, Trần phu nhân cũng tại cái này. Thân thiếp gặp qua hoàng hậu điện hạ ngàn tuổi. Hạ Vũ Chi lấy lại tinh thần, cung biết đứng dậy liền muốn quỳ lạy làm lễ. Tuy nói nàng là quan to tam phẩm phu nhân, nhưng bản thân cũng không có quan chức, sau khi thấy được phi nhất định phải quỳ xuống đất dập đầu. Phu nhân không cần đa lễ. Hoàng hậu đội vàng đưa tay đỡ lấy, lôi kéo cổ tay của nàng ngồi trên ghế, thiếu dung thân thiết nói, bản cung sớm muốn đi Trần phủ nhìn xem phu nhân, chỉ là gần nhất triều đình sự tình quá nhiều, thực sự phân thân thiếu phương pháp, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải, thật đúng là đúng dịp. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Tôn thượng cung đi đến đây, đem rổ gỗ đặt ở giữa hai người bàn vuông nhỏ bên trên. Hoàng hậu mở ra đợi lại, chỉ gặp bên trong đặt vào một cái mâm sứ, phía trên chỉnh tề trưng bày 10 cái vàng rực rỡ nhỏ bánh suốt, trong miệng nói ra, đây là bản cung sáng hôm nay tự mình làm gạch cua xúc giòn, còn nóng hổi ra đây, phu nhân nhanh nếm thử, nếu là ăn đến quen, bản cung lại nhiều làm một chút đưa đến trong phủ đi. Thiếp thân một giới áo vải, nào dám làm phiền điện hạ hao tâm tổn trí. Hạ Vũ Chi thụ sủng nhược kinh. Phu nhân lời này cũng quá bên ngoài khách khí. Hoàng hậu lắc đầu nói, Trần Mặc lần này tại Nam Cương lần nữa lập xuống tiên công, vì bản cung bài ưu giải nạn, nói đến, bản cung còn muốn cảm ơn ngươi nuôi dưỡng đứa con trai tốt đây. Điện hạ quá khen. Hạ Vũ Chi khiêm tốn nói, góp miệng nhưng cũng không ức chế được có chút biết lên. Triều hội kết thúc về sau, Trần Mặc công tích đã truyền khắp toàn bộ kinh đô, dứt bỏ diệt trừ cổ thần giáo không nói, chỉ là tiêu diệt man tộc bộ lạc một chuyện, đều có thể xưng quang tông diệu tổ. Nàng cái này là mẹ hôn, tự nhiên cũng cảm giác cùng có vinh yên. Đúng rồi. Hoàng hậu ngón tay nắm nuốt chân bóng cằm, trầm ngâm nói, nói đến áo vải việc này, phu nhân tựa hồ còn không phải mệnh phụ. Như thế bản cung sơ sót, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, cho phu nhân phong cái tam phẩm cáo mệnh đi. Tam phẩm cáo mệnh. Hạ Vũ Chi nghe vậy ngây ngẩn cả người. Tuy nói cái này chỉ là vinh dự, cũng không phải là thực chức, nhưng cũng không thể khinh thường. Làm mệnh phụ, không chỉ có được bảo triều yết kiến tư cách, còn có thể tập truy phòng, không được với hình, tiến cử trực hệ nhập quan. Các loại một hệ liệt đặc quyền. Nếu là làm được lưu nhà phu nhân loại trình độ kia, tại nữ tính bên trong địa vị, có thể nói là gần như chỉ ở hậu phi phía dưới. Cái này không quá phù hợp a. Hạ Vũ Chi có chút chần chờ. Trần đại nhân bản thân là quan tam phẩm biên, Trần Mặc cũng là tam phẩm vân quan, phu nhân làm cái cáo mệnh còn không phải chuyện đương nhiên. Hoàng hậu cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội, khoát tay nói, "Tốt, việc này quyết định như vậy đi, chờ bản cung trở về liền mô phòng chỉ sắp phong." Thế nhưng là, Hạ Vũ Chi muốn nói lại thôi, ánh mắt liếc nhìn một bên Ngọc U Hàn. Ngọc U Hàn dựa vào ghế, hai chân trung điệp, mặt không biểu lộ, thản nhiên nói, "Đã hoàng hậu đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, không cần thì phí, phu nhân cũng liền đừng từ chối." Đa tạ điện hạ ân điển. Nghe nói như thế, Hạ Vũ Chi mới chính thức đem việc này đáp ứng. Thằng đến này lại, hoàng hậu giống như mới phản ứng được, nhẹ nhàng vô vô cái chán, nói ra, nhìn bản cung cái này đầu óc, vào xem lấy cùng Trần phu nhân nói chuyện, kém chút đều quên, lần này tới là có chính sự cùng quý phi tâm sự. A, bản cung ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi có thể có cái gì chính sự? Ngọc U Hàn bật cười một tiếng, một bức ta liền tĩnh tĩnh nhìn xem ngươi biểu diễn dáng vẻ. Ý không ở trong lời, nàng bên này vừa mới hồi cùng, hoàng hậu liền vội vã chạy tới, còn mang theo vừa làm tốt bánh ngọt, rõ ràng chính là sông Hạ Vũ chi tới. Khu khu. Hoàng hậu hắng giọng, nói ra, đầu tiên là liên quan tới trưởng công chúa chiêu tế sự tình, quý phi cũng đã nghe nói à? Chiêu tế. Ngọc U Hàn đại mi trao lên. Tuy nói nàng mấy ngày nay một mực tại vội vàng công lược bà, mạnh tăng độ yêu thích, nhưng đối với triều hội trên sự tình cũng hơi có nghe thấy. Nếu là Vũ Liệt dám cho Trần Mặc cùng Sở Diễm Ly tứ hôn, nàng liền dám một mũi lửa đem Kim Loan Điện đốt đi, nhưng việc này là thái tử nói ra, cũng không thể đi cùng một đứa bé so đo à. Bất quá là tham dự chiêu tế mà thôi, cũng không phải tứ hôn, cuối cùng có thể hay không tuyển chọn vẫn là một chuyện khác, bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Ngọc Ú Hàn lơ đến nói. Nhìn xem nàng kia không quan trọng dáng vẻ, hoàng hậu đại mi nhỏ gấp, truy hỏi, vậy bạn nhất thật tuyển chọn đây? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai người thành hôn a. Yên tâm, nếu là thật đi đến một bước này, bản cung liền đem Sở Diễm Ly giết đi, tân lương tử cũng bị mất, hôn ước này tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. Ngọc U Hàn ngữ khí lạnh nhạt, giống như chỉ là đang nói chuyện được nhà. Hoàng hậu mí mắt nhảy lên một cái. Cái này nữ nhân điên tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi, là thật giỏi giang ra loại chuyện này đến. Thế thì cũng không bề phần, chỉ cần Trần Mặc không rối rắm, Ly Nhi bên kia bản cung tự sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cũng không nhọc đến quý phi phi tâm. Hoàng hậu nhìn về phía Hạ Vũ Chi, nói ra, vừa bạn phu nhân cũng tại cái này, bản cung cũng muốn nghe một chút phu nhân cái nhìn. Thiếp thân toàn nghe nương nương. Cùng điện hạ an bài. Hạ Vũ Chi thấp giọng nói, nghe nói Trần Mặc bên người cô nương cũng không ít, không biết trong lòng phu nhân đối tương lai con dâu nhưng có nhân tuyển. Hoàng hậu vô tình hay cố ý dò hỏi. Nghe nói lời ấy, Ngọc Ú Hàn cũng ngẩng đầu nhìn tới. Hai đạo ánh mắt rơi vào trên người, Hạ Vũ Chi bỗng cảm giác gáp lực tăng gấp bội. Trực giác nói cho nàng, cái này thời điểm nếu như đề cập hôn ước, đối với Thẩm gia tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, do dự một chút về sau, nói ra, tình cảm phương diện sự tình, thiếp thân đồng dạng không muốn đi theo lẫn bảo, chỉ cần Mặc Nhi ưa thích là đủ rồi, mà lại loại sự tình này cũng phải xem duyên phận, dù sao dưa hai xanh không ngập nha. Câu nói sau cùng, nàng là cố ý nói cho hai người nghe. Lời ấy có lý, vẫn là đến làm cho chính Trần Mặc đến quyết định, một ít người cũng không cần tự chuốc nhục nhã. Ngọc U Hàn trong giọng nói lộ ra mấy phần hàn ý, hoàng hậu híp lại con người, nói ra, bản cung cảm giác cũng thế, hắn ưa thích ai mới là trọng yếu nhất, một ít người đừng nghĩ có mấy phần thực lực liền bênh vang đắc ý, ai có thể cười đến cuối cùng còn nói không chừng đây. Hai người cách không đối mặt, một bước cũng không nhường, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hạ Vũ Chi kẹp ở giữa, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đến, xem ra hai vị này là một chút cũng không nghe lọt ai a. Cuối cùng vẫn hoàng hậu dẫn đầu rời đi ánh mắt, ngược lại nói ra, chủ đề có chút kéo xa, lần này bản cung tới còn có một chuyện, trước chuyến này hướng Nam Cương phá án Thiên Lân vệ sai dịch, một canh giờ trước kia đã đến kinh đô. Chỉ có Trần Mặc còn chưa có trở lại. Ừm. Ngọc U Hàn ánh mắt trầm xuống, hắn đi đâu? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Bản cung nghe ngóng một cái, nghe nói là đi Võ Thánh Sơn gặp hắn vị hôn thê. Hoàng hậu lông mày trao lên, chẳng lẽ quý phi còn không biết rõ? Bản cung. Ngọc U Hàn vừa muốn nói cái gì, đột nhiên hình như có chỗ xem xét, thân thể cứng đờ, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng không dám tin. Thế nào? Hoàng hậu phát giác được dị dạng, nghi ngờ nói. Không có gì. Ngọc U Hàn bên tai nóng hổi, nghiến chặt hàm răng, thanh âm có chút phát run, ngươi mới vừa nói, Trần Mặc người tại Võ Thánh Sơn. Có lẽ vậy. Hoàng hậu vừa dứt lời, thưa không vỡ ra đến, Ngọc U Hàn thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hậu ngẩn ra một chút, người đâu? Mới vừa rồi còn trò chuyện hào hảo, nương nương đi làm gì rồi? Hạ Vũ Chi biểu lộ mờ mịt. Hoàng hậu tỉnh táo lại, ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve cằm, như có điều suy nghĩ thầm nói, nhìn nàng dạng như vậy, sẽ không phải là cùng lần trước đồng dạng. Lần trước? Hạ Vũ Chi nghe vậy càng thêm không hiểu. Chương 419, nương nương bắt bao đạo tôn. Địa ngục cấp tu là chàng giáng lâm. 2, chương 419, nương nương bắt bao đạo tôn. Địa ngục cấp tu là chàng giáng lâm. 2, hoàng hậu lắc đầu, nói ra, được rồi, mặc kệ nàng, đi với bạn, Trần phu nhân thật vất vả tiến cùng một chuyến, không bằng đi dưỡng tâm cung ngồi một chút, hai ta hảo hảo nói một chút thể mình nói. Hạ Vũ Chi liền vội vàng khoát tay nói, điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, thiếp thân không dám quấy rầy. Ai, chính vụ cái gì thời điểm đều có thể xử lý, có thể bản cung cùng phu nhân gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Hoàng hậu không nói lời gì, lôi kéo Hạ Vũ Chi hướng đi ra ngoài điện, khởi giá, hồi cung. Vâng. Tôn thượng cung cúi đầu lên tiếng. Theo ba người ly khai, bên trong đại điện khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Hứa Thanh Nghi một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Lúc đầu biết được Thiên Lân vệ đám người trở về kinh, nàng còn ẩn ẩn có chút ngại cứng, có thể nghe xong Trần Mặc không có trở về, cảm xúc lại khó tránh khỏi trở nên xa xút vẻ bại. Nhà in lão bản đều đang thúc giục ta, đau khổ chờ lấy Hoa Hoa công tử đổi mới, cái này ra hỏa ngược lại tốt, trực tiếp làm tới vung bàn tay tủ, cái gì đều mặc kệ không hỏi. Chờ hắn trở về, nhất định để hắn hảo hảo đền bù ta mới được. Có thể hắn đến cùng cái gì thời điểm có thể trở về? Ai? Trong cung điện quanh quẩn kéo dài thở dài. Hô, Ngọc U Hàn thân hình bạch phá hư không, qua trong giây lát liền vượt qua mấy ngàn dặm. Cảm nhận được thần hồn bên trong truyền đến trận trận rung động, gò má nàng càng phát ra nóng hổi, trắng nõn như sứ da thịt lộ ra một vòng đỏ bừng, thần sắc tràn đầy phẫn uất. Cái này ra hỏa lại tại làm cho gì? Hại bản cung kém chút tại Trần phu nhân trước mặt số mặt. Lần này nói lực ba động phá lệ mãnh liệt, mà lại cùng bị hoàng hậu đánh đòn lần kia rất tương tự. nói rõ đối phương cùng Trần Mặc nói lực 10 phần phù hợp, đồng thời cảnh giới khẳng định cũng tại tông sư trở lên, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, như vậy đầu tiên bài trừ rơi chính là Lăng Ngưng Chi cùng Thẩm Chi Hạ. Chẳng lẽ còn thật sự là cơ liên tinh? Trước đây tại Nam Cương, nhìn thấy Trần Mặc sử dụng đặc thù người giấy, Ngọc Ú Hàn liền từng có suy đoán như vậy. Làm nhất phẩm thuật sĩ, tinh thông chỉ khôi thuật, đồng thời cùng Trần Mặc đều đồng dạng đều tu hành qua Thanh Ngọc Chân Kinh. Cơ hồ mỗi một đầu đều có thể đối đầu, đồng thời trọng yếu nhất chính là cơ liên tinh có làm như thế động cơ. Giữa hai người thù sâu như biển, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, cơ liên tinh lại không dám cùng nàng chính diện chống lại, cho nên liền đánh lên ý nghĩ xấu, bắt đầu đối nàng người bên cạnh ra tay. Đã từng còn ý đồ cho Trần Mặc hạ cổ, bất quá cuối cùng đều là thất bại, bây giờ lại bắt đầu dùng tới mỹ nhân kế. Lý do này hoàn toàn có thể nói tới thông. Có thể cơ liên tinh tại sao lại cùng Võ Thánh Sơn dính líu quan hệ? Chẳng lẽ Hoắc Vô Nhai cũng muốn cùng bản cung là địch? Trần Mặc tuyệt sẽ không phản bội bản cung, khẳng định là bị kia nữ nhân che đậy. Hồng Lăng từ phát động đến thành hình, có chừng 1 đến 2 hơi thở thời gian, chỉ cần làm tốt chuẩn bị, hẳn là đầy đủ giải quyết nàng lại mang Trần Mặc thoát thân. Ngọc U Hàn xanh bích mâu tử hiện ra lạnh thấu xương hung quang, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng dám động bản cung nam nhân, mặc dù có võ đạo chí tồn tại, bản cung cũng tất giết ngươi. Rất nhanh nàng liền đến Kim Dương Châu, lơ lửng tại trên tầng mây phương. Nhìn qua phía dưới kéo dài không dứt sơn mạch, đang muốn chuẩn bị xuất thủ lúc, động tác lại dừng lại. Các loại, vị trí giống như không đúng lắm. Ngọc U Hàn mơ hồ phát giác được, đạo lực ba động cũng không phải là từ Thanh Dương sơn mạch bên trong truyền đến. Cẩn thận cảm giác một phen, đầu nguồn tựa hồ là đang phía đông. Bên kia là Đông Thăng Châu. Theo linh hồn chỗ sâu rung động càng phát ra mãnh liệt, nàng có thể cảm giác được thể lực ngay tại phi tốc trôi qua, thân thể bắt đầu dần dần mất đi khống chế, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Lúc này không lại trì hoãn, truy tìm lấy ba động phương hướng phá không mà đi. Thiên Lam Sơn. Trong phòng ngủ màn lụa rung động, trong không khí quanh quẩn đè nén thở dốc. Quý Hồng tụ bộ ngực sữa chập trùng, đổ mồ hôi lâm ly, trắng nõn như son ngọc da thịt lộ ra nhàn nhạt phân choáng. Lúc này cảm thụ của nàng rất khó dùng tiếng nói để diễn tả, một phương diện bởi vì tiếp cận kiếp vận bản nguyên, dẫn đến linh đài ở giữa nghiệp hỏa càng thêm mãnh liệt, một phương diện khác, Trần Mặc trong cơ thể lòng khí lại tựa như một dòng nước trong, không ngừng làm dịu nàng thần hồn. Thuộc về là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Ta nói, không sai biệt lắm cũng nên giữa trận nghỉ ngơi a. Đến cùng cái gì thời điểm có thể đến với ta? Âm thần lười biếng thanh âm truyền đến. Quý Hồng tụ sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách tiếng nói, một bên đợi đi, chuyện lúc trước bản cung đều không cùng ngươi tính sổ sách, loại này thời điểm thế mà còn dám ra. Âm thần cười tủm tỉm nói, được rồi, đại tỷ không cười nhị tỷ, ngươi lại so với ta tốt đi nơi nào? Cũng không biết là ai ôm Thanh Tuyền không buông tay, kia phản ứng so thủy hệ pháp chú còn muốn qua trương. Ngậm miệng, còn không phải bởi vì ngươi. Quý Hồng tụ vừa thẹn lại giận, nếu không phải đối phương làm ẩu, nàng làm sao có thể cùng mình đổ đệ? Ngẫm lại đều xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chẳng qua hiện nay tại đại giới áp chế xuống, một thân tu vi căn bản không dùng được, thậm chí liền liền phong ấn âm thần cũng làm không được, mà lại mới dậy vò nửa ngày cũng quả thật có chút mỏi mệt. Được rồi, bản tọa lười nhát tranh với ngươi biện. Đang lúc Quý Hồng tụ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc không biết khi nào tỉnh lại, hai mắt tơ máu dày đặc, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, trong thần sắc lộ ra mấy phần hưng phấn cùng dữ tợn. Yêu nghiệt phương nào, dám đánh cắp chân kinh? Bản tôn xem ngươi đã có đường đến chỗ chết. Quý Hồng tụ một mặt dấu chấm hỏi. Rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, ý thức được đây là bị sát khí ảnh hưởng tới tâm trí. Trần Mặc, ngươi thanh tỉnh một điểm, là ta. Lời còn chưa nói hết, liền bị manh nhiên ép đến. Trần Mặc căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp bắt đầu thảo phạt. Rất nhanh, hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh tuyến đan vào một chỗ, liên tiếp quanh quẩn. Nhưng mà ngay tại cao hứng Trần Mặc cùng Quý Hồng tụ đều không có phát giác, trong đình viện chuyển đến một trận không gian ba động, ngay sau đó, cửa phòng im ắng mở rộng, một đạo cái bóng từ xa mà đến gần. Soạt, màn lụa bị bỗng nhiên xốc lên, cho bản cung nhận lấy cái chết. Hả? Ngọc U Hàn lòng bàn tay tràn ngập ánh sáng xanh, chính chuẩn bị một bàn tay đem kia thối nữ nhân chụp chết thời điểm, nhìn thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Ngay tại cái này ngây người thời gian qua một lát, cổ tay truyền đến một trận nóng hổi, Hồng Lăng đột nhiên hiện, đưa nàng trói cực kỳ chặt chẽ, bịch một tiếng mới ngã xuống trên giường. Ngọc U Hàn. Quý Hồng tụ cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, bờ môi có chút mở ra, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Không khí thoáng chốc ngưng kết, tĩnh mịch tí mắng. Trần Mặc nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng nói, "Nương nương, ngài sao lại tới đây?" Ngọc U Hàn lúc này cũng có chút choáng váng, không nghĩ tới câu dẫn Trần Mặc nữ nhân, vậy mà không phải cơ liên tinh, mà là thiên su các đạo tôn. Kia Lăng Ngưng Chi lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại còn là sư đồ ăn sạch? Trần Mặc, ngươi sao có thể con bản cung làm chuyện loại này? Ngọc U Hàn hận hận trừng mắt Trần Mặc. Nương nương hiểu lầm, đây là ti chức vừa hàng phục nữ yêu tình. Ngươi nhìn, ti chức đều đem nàng đánh chảy nước mắt. Trần Mặc nghiêm túc nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Trước đây ngươi thế nhưng là đã đáp ứng bản cung, tuyệt đối sẽ không cùng Quý Hồng tụ làm ẩu. Ngươi người này nói không giữ lời, vong ân phụ nghĩa. Ngọc U Hàn khí nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Mặc dù Trần Mặc này lại đầu góc ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn là ra ngoài bản năng biểu lấy trung tâm, thề với trời nói, nương nương là ti chức trong lòng duy nhất mặt trời, ti chức làm sao lại phản bội nương nương đâu? Bây giờ sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn có quỷ tật có thể nói? Ngọc U Hàn phẫn nộ nói, đây. Trần Mặc nghĩ, tiến tới thấp giọng nói, có thể nhìn xem huyệt thái dương sao? Ngọc U Hàn, chương 420, nương nương tra tấn. Quý Hồng tụ, ngươi cũng không muốn việc này bị ngươi đồ đệ biết rõ a? Chương 420, nương nương tra tấn. Quý Hồng tụ, ngươi cũng không muốn việc này bị ngươi đồ đệ biết rõ a? Ngọc Ú Hàn đại mi nhăn lại. Mặc dù Trần Mặc bình thường cũng ưa thích nói hiệu nói vượng, nhưng đó là chỉ có hai người bọn họ tư mật tình huống dưới, bây giờ An Bụng bị chính mình ngăn ở trên giường, theo lý thuyết không nên là phản ứng như thế mới đúng. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp hắn hô hấp thô trọng, ánh mắt tăng dã, tựa hồ không quá tỉnh táo dáng vẻ. Ngọc Ú Hàn ý thức được cái gì, sắc mặt trầm xuống, Quý Hồng tụ, ngươi thế mà còn dám cho hắn hạ dược. Quý Hồng tụ sửng sốt một cái, lập tức lắc đầu nói, bản tọa làm sao có thể làm chuyện loại này. Đây hết thể căn bản không phải như ngươi nghĩ tử. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn giả biện. Ngọc Ú Hàn lên cơn giận dữ, trong mắt tràn ngập sát ý, lạnh lùng nói, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng làm đều là chút bẩn thỉu hoạt động, chính liền đồ đệ nam nhân đều đoạn, Quý Hồng tụ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nói ai không muốn mặt? Quý Hồng tụ bị đâm trúng chỗ đau, hai gò má đỏ lên, giống như đều có thể thấm ra máu. Ban đầu ở Trần phủ, bản cung cũng cảm giác ngươi không thích hợp, chỉ bất quá kia thời điểm vì đối phó yêu chủ, tạm thời không có cùng ngươi so đo. Không nghĩ tới ngươi lại làm tầm trọng thêm, càng ngày càng đến tiến thêm thước. Ngọc Ú Hàn nghiến chặt hàm răng, gằn từng chữ, ngươi nhớ kỹ, việc này không xong. Các loại bản cung thoát khốn, nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Quý Hồng tụ lập tức cũng tới hỏa khí. Đối với Lăng Ngưng Chi, nàng xác thực lòng mang ấy nấy, nhưng này cũng là các nàng sư đồ ở giữa sự tình, cùng cái này nữ nhân lại có quan hệ thế nào? Có năng lực ngươi liền thử một chút, coi là bản tọa sợ ngươi. Lại nói, hai chúng ta tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, ngươi quản được sao? A, tình đầu ý hợp. Ngươi cảm thấy bản cung sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Sự thật như thế, ngươi muốn tin hay không? Ngọc Ú Hàn lười nhắc lại nhiều phí miệng lưỡi, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, nói ra, ngươi thanh tỉnh một điểm, đừng chúng cái này nữ nhân gian kế, tới, trước giúp bản cung đem Hồng Lăng mở ra. Trần Mặc này lại đầu góc ngơ ngơ ngắc ngác, ý thức trì độn, căn bản không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo. Nghe nói như thế, lúc này dùng sức vỗ ngực nói, không sao, không nhọc nương nương hao tâm tổn trí, ti chức một người liền có thể thu thập cô gái này yêu tình. Nói xong liền bắt đầu gia tăng cường độ, bùng ngược lại biển. Quý Hồng tụ toàn thân run rẩy, cắn môi, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh. Có thể chú ý tới Ngọc Ú Hàn kia ánh mắt lạnh như băng, trong lòng chưa lắng lại hỏa khí lại lần nữa dâng lên, ma xui quỷ khiến tiến đến đối phương bên hai, nhẹ giọng nói ra, nói thật, thuộc hạ của ngươi thật dùng rất tốt đây. Quý, đỏ, tay áo. Ngọc Ú Hàn trong mắt sát ý giống như thực chất, hận không thể sinh ăn hắn thịt. Quý Hồng tụ không chút nào không sợ, ban đầu ở Trần phủ, nàng đã từng gặp qua cái này Hồng Lăng uy lực, chỉ cần Trần Mặc không giải khai, cái này nữ nhân căn bản không phát huy ra nửa điểm tu vi. Việc đã đến nước này, nàng dứt khoát không còn kiềm chế, như thiên nga thon dài cái cổ giơ lên, thanh âm cao vút bên trong còn mang theo một tia hưng phấn khó tả. Ngọc Ú Hàn trong lồng ngực bị đè nén đến cực điểm. Buồn cười là, chính mình còn tại cùng hoàng hậu tranh giành tình nhân, kết quả liên gia bị người đánh cắp đều không biết rõ. Màu trắng dưới váy dài thân thể run nhẹ nhẹ, thần hồn bên trong rung động mãnh liệt đánh tới, cái loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, cơ hồ như là thân lâm kỳ cảnh. Lần trước là Lăng Ngưng Chi, lần này là Quý Hồng tụ, thật đúng là có dạng gì sư phó liền có dạng gì đồ đệ. Nô, bản cung đến cùng là làm cái gì nghiệt? Sau nửa canh giờ, Trần Mặc ý thức dần dần khôi phục thanh tĩnh. Hắn cả người đầy cơ bắp, nổi gân xanh, trên thân bốc hơi lấy sương mù nhàn nhạt. Lồng ngực mãnh hổ ấn ký càng phát ra rõ ràng, lông tóc tinh mịn, sinh động như thật, trên cánh tay phải thì cuộn lại một đạo huyền sắc long văn, mắt trái xích kim, mắt phải u xanh, tựa như vật sống đồng dạng vô lượng, lộ ra mãnh liệt uy áp. Hô, Trần Mặc thật sâu hô hấp, ấn ký dần dần biến mất không thấy. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình tại tẩy kiếm chỉ bên trong ngâm trong bồn tắm, hấp thu đại lượng kiếm khí cùng sát khí, không chỉ có thương long thôn tinh phát sinh thủy biến, cửu kiếp luân chuyển cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Vốn cho rằng là bánh từ trên trời rơi xuống, kết quả sau một khắc, liền bị kia mãnh liệt mà đến sát ý cho xông choáng. Góp nhặt gần ngàn năm tâm tình tiêu cực, há lại dễ dàng như vậy tiêu hóa? Nếu không phải hắn đã đem Tử Cực Tạo Hóa Huyền Công tu tới đại thành, chỉ sợ thần hồn sớm đã bị tách ra, biến thành vô chi vô giác cái xác không hồn. Cuối cùng, vẫn là ta chiếm đại tiện nghi. Không chỉ có nhục thân đạt được rèn luyện, thần hồn cũng thu hoạch được to lớn tăng lên, lại thêm cái tia đạo màu đen kiếm ý, để cho ta võ đạo tu hành tiến thêm một bước. Nói đúng ra, hiện tại đã bước vào tam phẩm đỉnh phong, đi tới nói hợp cảnh giới. Trần Mặc đem tâm thần rút về, chậm rãi mở hai mắt ra, lăng lệ tinh quang chợt lóe lên, chợt liền trở về tại bình tĩnh. Toàn bộ người sống khí tức trở nên cực độ nội liễm, như là bảo kiếm vào vỏ, không lộ nửa điểm phong mang, kia không hề bận tâm dáng vẻ, ngược lại là cùng Hoắc Vô Nhai trở nên có chút tương tự. Ta đây là ở đâu? Trần Mặc lúc này mới chú ý tới cảnh vật chung quanh không đúng lắm, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Quý Hồng tụ hai mắt vô thần, sùi lơ như bùn, giống như toàn thân xương cốt đều bị rút đi đồng dạng. Đạo tôn, ngươi đây là? Lời còn chưa nói hết, dư quang liếc về một vòng thân ảnh, biểu lộ đột nhiên trở nên cứng ngắc. Cái cổ máy móc giống như chậm rãi bật mèo, nhìn về phía giường khác một bên, màu trắng váy dài bị mồ hôi ướt nhẹp, áp sát vào trên thân, phát họa ra Anna tinh tế đường cong, một đạo hồng lăng từ trước ngực, dưới nách cùng giữa đùi xuyên qua, tựa như quy giáp phược đồng dạng đưa nàng một mực cuốn lấy. Xốc xếp tóc đen dưới, xanh bích mâu tự thấm nhuận lấy hơi nước, ngơ ngác nhìn qua trần nhà, nhìn một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nương, nương nương. Trần Mặc dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế khí, đây hết thể hiển nhiên đều là thật. Đạo tôn tại cái này hắn có thể hiểu được. Có thể quý phi nương nương cái gì thời điểm cũng tới, hơn nữa còn bị trói thành hình người bánh trưng. Chẳng lẽ là? Trần Mặc tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền muốn thông các mấu chốt trong đó. 89 phần 10 là chính mình đã hôn mê về sau, bị đạo tôn dẫn tới Thiên Lam Sơn, thừa dịp bốn bề vắng lặng rút lên củ cải. nhưng nàng không biết đến là chính mình cùng nương nương ở giữa có khắc sâu ràng buộc, nhập đạo trước đó trước hết che đậy đạo lực ba động, nếu không vô luận cự ly bao xa đều sẽ bị nương nương cảm giác được. Nương nương thuận đạo lực ba động tìm tới cửa, hiện trường bắt bao, trong cơn tức giận liền chuẩn bị đau nhức hạ sát thủ, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra kích phát hồng lăng. Lại sau đó chính là trước mắt hình tượng, đáng chết đào hoa sát. Trước đây không lâu mới cùng hoàng hậu xung đột nhau, bây giờ lại bắt bao hết đạo tôn, dù là Trần Mặc cái này tình trường lao thủ cũng cảm giác tê cả da đầu. Huống hồ nương nương cùng đạo tôn vốn là không hợp nhau, vạn nhất xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ ra nhiều loạn lớn. Nương nương, ngài không có sao chứ? Trần Mặc cẩn thận nghiêm túc hỏi. Ngọc U Hàn lấy lại tinh thần, lên tiếng nói ra, ngươi trước tiên đem cái này hồng lăng mở ra. Rõ. Trần Mặc đội vàng lên tiếng, cắt ra kết nối. Chương 420, nương nương tra tấn. Quý hồng tụ, ngươi cũng không muốn việc này bị ngươi đồ đệ biết rõ à? Hai chương 420, nương nương tra tấn. Quý hồng tụ, ngươi cũng không muốn việc này bị ngươi đồ đệ biết rõ à? Đồng thời lặng lẽ cho đạo tôn truyền âm, để nàng tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, không phải các loại nương nương tu vi khôi phục, sợ là muốn đi cũng không kịp. Nhưng mà Quý Hồng Tụ lúc này còn đắm chìm trong dư vận, đối với hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc chỉ có thể trước giúp nương nương phá giải hồng lăng, động tác chậm dần, tận lực tranh thủ thời gian. Chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì muốn đối bản cung nói? Ngọc U Hàn ngắm nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Chú ý tới kia ánh mắt phức tạp, Trần Mặc trong lòng một trận căng lên. Có một số việc là không cách nào trốn tránh, nhất định phải tại chỗ nói rõ ràng, nếu không cho dù nương nương tha thứ hắn, quan hệ của hai người cũng có thể sẽ xuất hiện vết rách. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chuyện là như thế này, Trần Mặc không có chút nào giấu giếm, từ tao ngộ yêu chủ bắt đầu, đem cùng đạo tôn xác định quan hệ toàn bộ quá trình 1 năm 1 mười nói ra. Ngọc U Hàn lúc này mới minh bạch tiền căn hậu quả, cao mày nói cách khác, ngươi tại hỗn độn đạo vực tỉnh lại bản cung về sau, chính mình lại mất phương hướng, mà Quý Hồng Tụ vì cứu ngươi, lấy linh thể hình thái tiến vào đạo vực, dẫn đến bị cướp vận bản nguyên để mắt tới, kém chút thân tử đạo tiêu. Không sai. Trần Mặc gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nếu có nửa câu nói ngoa, thuộc hạ trời đã lôi. Không cần thể, bản cung tin ngươi. Ngọc U Hàn lên tiếng đánh gãy, lập tức lại hỏi, dù vậy các ngươi lại tại sao lại đi đến một bước này? Đây đã không phải là lần đầu tiên a. Trần Mặc thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, giải thích nói, lúc ấy đạo tôn thần hồn bị hao tổn, lâm vào trạng thái ngủ đông, âm thần chiếm cứ chủ đạo địa vị, vừa lúc gặp phải đại giới phát tác, chỉ có trong cơ thể ta long khí mới có thể áp chế, mà âm thần bản thân tiểu đã dung nạp si tham sắp tam thi, làm việc xưa nay không cố kỵ gì, cho nên liền biến thành dạng này. Ngọc U Hàn trầm mặc một lát, nói ra, vậy ngươi tại sao phải gạt bản cung? Trần Mặc cúi đầu xuống, nói ra, ti chức cũng không phải là cố ý, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng. Ngọc U Hàn lâm vào trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được hồng lăng ma sát sàn sả tâm thanh. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, Quý Hồng Tụ rốt cục thông thả lại sức. Nghĩ đến mới kia hoang đường cử động, gương mặt khô nóng nóng hổi, ôm chăn mền đắp lên trên người, chột dạ cúi đầu. Mà hồng lăng cũng tại lúc này lỏng lẻo chốc ra, Ngọc U Hàn ngồi dậy, sửa sang lại một cái xốc xếp váy áo, ngựa khí lạnh nhạt nói, ngươi đi ra ngoài trước, bản cung có lời muốn cùng nàng đơn độc tâm sự. Nương nương. Nhìn xem nương nương kia bình tĩnh dáng vẻ, Trần Mặc cẩn ẩn có chút bất an. Yên tâm, có ngươi tại cái này, bản cung cũng không làm gì được nàng. Ngọc U Hàn tự giễu cười cười, đưa tay vung khẽ, tiếng gió rít gào, Trần Mặc ánh mắt hoa lên, trực tiếp xuất hiện tại trong đình viện. Nhìn qua kia đóng chặt cánh cửa, hắn sâu kín thở dài, từ thiên huyền giới bên trong xuất ra một bộ quần áo thay đổi, sau đó ngồi trên băng ghế đá yên lặng chờ. Gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Thẳng đến sắc trời dần dần gần đen, cửa phòng mới cách một tiếng đẩy ra, hai thân ảnh một trước một sau đi ra. Ngọc U Hàn chắp hai tay sau lưng, mặt như bình hồ, nhìn không ra hỉ nộ. Mà Quý Hồng Tụ đổi lại thuần màu trắng đạo bảo, lông mày có chút nhíu lên, thần sắc có chút ngưng trọng. Trần Mặc đứng dậy tiến lên đón, trần trờ nói, nương nương, đạo tôn, các ngươi. Trải qua hai người chúng ta hữu hảo hiệp thương, vấn đề đã giải quyết. Ngọc U Hàn lườm Quý Hồng Tụ liếc mắt, nói ra, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi hẳn là cũng không muốn việc này bị ngươi đồ đệ biết rõ a. Quý Hồng Tụ biểu lộ có chút khó coi, do dự một chút, thôi động pháp tướng, phía sau hiện ra cây đào hư ảnh. Theo thân cảnh khẽ đung đưa, một viên bàn đào rơi tại nàng trong tay. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc, mở ra thịt quả, lộ ra bên trong vàng nóng ánh hột, nhìn tựa như hổ phách thông thấu, hòa hợp trầm tinh thần quang. Sau đó lấy ra hột, con ngón búng ra, đột nhiên không có vào Trần Mặc mi tâm. Không đợi Trần Mặc kịp phản ứng, kia hột đã tại trong linh đài cắm rễ, rất nhanh liền phát ra mầm xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Bất quá ngắn ngủi mấy tức công phu, vậy mà tạo thành một gốc thu nhỏ cây đào, nhìn cùng đạo tôn phía sau hư ảnh không khác nhau chút nào, trong cõi u minh, giữa hai người tựa hồ nhiều một vòng như có như không liên hệ. Đây là cái gì? Trần Mặc thần sắc có chút mờ mịt. Quý Hồng Tụ thấp giọng nói ra, đây là bản tọa thần thức bản nguyên, đồng thời cũng là đại đạo chi cơ, hiện tại ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bản tọa tu vi mất sạch, mất đi năng lực chống cự. Thật sao? Trần Mặc hiếu kỳ dùng hồn lực chọc chọc cây đào, lá cây xoạt rung động. Quý Hồng Tụ thân thể run lên bần bật, hai tay che ở trước ngực, đỏ mặt nói, ngươi chớ lộn xộn, dạng này rất khó chịu. Có thể nếu là trọng yếu như vậy đồ vật, vì sao muốn cho ta? Trần Mặc khó hiểu nói. Bởi vì là bản cung yêu cầu. Mặc dù bản cung tạm thời không có cách nào giết nàng, nhưng y nguyên có thể đối thiên su các đệ tử ra tay. Ngọc U Hàn thản nhiên nói, hoặc là giao ra thần hồn bản nguyên, hoặc là bản cung diệt nàng cả nhà, rất hiển nhiên, nàng làm ra lựa chọn chính xác. Hèn hạ, vô sỉ. Quý Hồng tụ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhưng lại không thể thế nhưng. Lấy cái này tính tình của nữ nhân, chuyện gì đều làm được, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh đáng sợ, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem tông môn ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản cung vô sỉ. Vậy ngươi lại có thể tốt đi nơi nào? Ngọc U Hàn cười nhạo nói, ngươi không phải rất ưa thích trộm người sao? Vậy bản cung liền để ngươi cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Nói, trong mắt u quang lóe lên, một đạo ánh sáng xanh không có vào Trần Mặc thức hải, tựa như sợi tơ, đem gốc kia cây đào cùng kim thân tiểu nhân một mực quấn quanh ở cùng một chỗ. Bản cung sợ ngươi mềm lòng, vụ trộm đem cái này đồ vật trả lại cho nàng, tạm thời trước dạng này buộc đi. Trần Mặc thăm dò tính nói ra, nương nương, không về phần a. Dù sao đạo tôn còn đã cứu ti trước tính mạng đây. Bản cung chính là suy tính điểm này, nếu không phủ Vân Sơn cũng sớm đã máu chảy thành sông. Ngọc U Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, đáy mắt tràn đầy u hoán, bản cung nói qua, không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể làm cản như thế làm ẩu. Nói trở lại, Quý Hồng tụ dù sao cũng là chí tôn, vạn nhất lên lòng xấu xa, chỉ sợ ngươi bất lực ứng phó, bây giờ cũng coi là phòng ngừa chú đáo. Trần Mặc nhất thời không nói gì. Cho dù trải qua chuyện vừa rồi, nương nương như cũ tại vì hắn cân nhắc, cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Vốn còn muốn thay đạo tôn văn mài, có thể lời đến khỏe miệng làm thế nào đều nói không ra miệng. Nhớ kỹ, chỉ cần bản cung tại một ngày, ngươi liền mãi mãi cũng không coi là gì. Ngọc U Hàn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh thấu xương, bệ nghệ nhìn qua Quý Hồng tụ, muốn áp chế đại giới có thể, vậy liền thành thành thật thật cho Trần Mặc làm chó, có lẽ ngày nào bản cung tâm tính tốt, không chừng liền trả lại ngươi tự do. Ngươi? Quý Hồng tụ bộ ngực xưa chập trùng, gương mặt xinh đẹp xương lạnh dày đặc. Làm đạo giáo chí tôn, nàng chưa từng nhận qua loại vũ nhục này, nhưng lấy nàng dưỡng khí công phu, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, góc miệng kéo lên một vòng cười lạnh, đừng chỉ nói bản tọa, ngươi không đồng dạng không có tự do có thể nói. Động một chút lại bị Hồng Lăng trói lại, tu vi mất hết, cùng đồ chơi khác nhau ở chỗ nào? Ngươi lặp lại lần nữa bản cung nghe một chút. Ngọc U Hàn con ngươi nheo lại, hung quang càng tăng lên. Lại nói một vạn lần cũng là đồng dạng. Quý Hồng tụ ưỡn ngực ngẩng đầu, một bước cũng không nhường. Hai người cách không đối mặt, trong không khí tràn ngập mũi thuốc súng. Chân Mặc kẹp ở giữa, lộ ra nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Cái này đào hoa kiếp đến cùng cái gì thời điểm là cái đầu a? Chương 421, nương nương kịch đấu đạo tôn. Chân Mặc hai đầu ăn sạch. Chương 421, nương nương kịch đấu đạo tôn. Chân Mặc hai đầu ăn sạch. Hai người đồng thời bị đâm trọn chỗ đau, trợn mắt đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Ngọc U Hàn trong mắt tràn ngập xanh bích lưu ánh sáng, ngựa khí trầm thấp, bản cung đã đủ cho ngươi lưu mặt, ngươi đây là tại khiêu chiến bản cung danh giới cuối cùng. Xin hỏi không tồn tại đồ vật nên như thế nào khiêu chiến? Quý Hồng tụ cười nhạo nói, ngươi cũng ít tại cái này dọa người, nếu là có thể động thủ đã sớm động thủ, làm sao lại nhịn đến bây giờ? Đầu kia Hồng Lăng, nàng trước đó không chỉ một lần gặp qua. Lúc ban đầu là trên phi chu, ngay trước mặt Lăng Ngưng Trì, Ngọc U Hàn trực tiếp bị trói thành bánh trưng. Lần thứ hai là tại Trần phủ, hai người bọn họ bị trói ở cùng nhau, cuối cùng vẫn là Trần Mặc xuất thủ mới thoát khốn. Lúc này cũng là đồng dạng. Ngọc U Hàn vừa nổi sát tâm, lập tức liền bị khống chế lại. Mặc dù không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, lại có thể áp chế chí tôn, nhưng có thể xác định là chỉ cần cùng Trần Mặc có liên quan nữ nhân, Ngọc U Hàn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền sẽ tu vi mất hết, biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Khó trách cái này nữ nhân coi trọng như thế Trần Mặc, nghiêm phòng tử thủ, sợ bị người ngoặt chạy. Bởi vì chính mình mệnh môn liền nắm trên tay hắn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Quý Hồng tụ tâm tình đều sáng sủa không ít. Cứ việc bị ép giao ra thần hồn bản nguyên, nhưng đối phương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mà lại nàng cùng Trần Mặc ở giữa đã sớm không phân ta ngươi, coi như đem nhược điểm cho hắn lại có thể như thế nào? Tương phản, có Trần Mặc đến giúp nàng áp chế đại giới, liền có thể không hề cố kỵ tăng lên tu vi, thăng ngộ bản nguyên, sớm tối có một ngày có thể đuổi kịp nữ ma đầu này, đem nó hung hăng giẫm tại dưới chân. Cầm tông môn đệ tử đến uy hiếp bản tọa. Tốt, ngươi chờ. Đến thời điểm hai người chúng ta đến cùng ai cho ai làm chó, còn nói không chính xác đây. Quý Hồng tụ trong lòng cười lạnh liên tục. Ngọc U Hàn trầm mặc nửa ngày, gật đầu nói, ngươi nói không sai, có Hồng Lăng hạn chế, bản cung sát thực không thể giết ngươi, thậm chí mượn danh nghĩa tay người khác cũng không được. Ta liền biết rõ. Quý Hồng tụ góc miệng nhếch lên, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Ngọc U Hàn đấy mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, thản nhiên nói, cho nên, bản cung chỉ cần bất động sát tâm không được sao? Ừm. Quý Hồng tụ sửng sốt một cái, nghi ngờ nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cho tới nay, bản cung đều chui ngõ cụt, luôn muốn phải nổ cỏ tận gốc, cho nên mỗi lần đều sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Thay cái góc độ đến xem, đã cái này Hồng Lăng biết rõ bản cung nội tâm suy nghĩ, như vậy ngược lại có thể lợi dụng điểm này. Ngọc U Hàn trong mắt u quang tràn ngập, phía sau ẩn ẩn hiện hiện màu xanh hư ảnh, chỉ cần bản cung tin tưởng vững chắc, chính mình là tại cùng ngươi luận bản, giúp ngươi tăng lên tu vi, như vậy cho dù đem ngươi đánh thành gần chết, đại khái cũng sẽ không phát động Hồng Lăng. Thôi đi, luận bản. Quý Hồng tụ biểu lộ cứng ngắc, ý thức được cái gì? Ngọc U Hàn cẩn thận cảm ứng một phen, xác định chỗ cổ tay không có bất kỳ phản ứng nào, hồng nhuận cánh môi câu lên một vòng khốc liệt tiêu ý, biện pháp này quả nhiên hữu dụng. Xem ra lừa qua chính mình cũng không có khó như vậy đây. Ngươi không phải rất ưa thích trộm người sao? Làm như vậy nữ chủ nhân, có cần phải dạy dỗ ngươi cái gì gọi là gia pháp? Quý Hồng tụ trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc này đưa tay không có vào hư không, đem rực rỡ màu vàng kim chạm duyên kiếm rút ra. Sau một khắc, Ngọc U Hàn phía sau hư không đột nhiên vỡ nát, tại kia hỗn độn trong hư vô biên vô tận thủy triều màu xanh hiện lên, như bài sơn đảo hải hướng nàng đánh tới. Với anh, cả tòa Thiên Lam Sơn đều tại lay động, phương viên trăm dặm nguyên khí như nước sôi trào. Chủ mẫu quy huấn cơ thiếp, chính là chính kỵ cương, bưng ra phong tiến hành, cho nên bản cung giáo huấn ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cái gì chủ mẫu, ai lại là cơ thiếp? Ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó? Nghe không hiểu đúng không? Vậy bản cung thay cái thuyết pháp, bản cung để ngươi làm chó, ngươi liền phải ngoan ngoãn giao cái đuôi, phàm là dám nghe rằng, bản cung liền đánh gãy chân chó của ngươi. Ngọc U Hàn, Trần Mặc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời đã bị một phân thành hai, bên trái xanh chiều đầy trời, phía bên phải hồng trần tràn lan. Song phương ngay tại lẫn nhau đấu đá, ở giữa hư không bị đè ép và mẹo, tựa như một bộ xé nát to lớn bại vẽ. Nhưng mà chiến cuộc vẹn vẹn rằng co một lát, xanh chiều liền chiếm cứ thượng phòng, lấy một loại không cần phản kháng cảm giác gáp bách hướng phía bên phải thúc đẩy, tất cả tiếp xúc đến màu xanh hạt vật chất toàn bộ chống không tan biến mất, liền liền quý hồng tụ nhân quả đạo lực cũng là đồng dạng. Lấy kết quả làm nguyên nhân, mắt thấy bầu trời đã muốn bị màu xanh bao phủ, quý hồng tụ thanh lanh thanh âm vang lên, cục diện trong nháy mắt bị chuyển, tựa như đảo ngược thời gian, song phương lại về tới lúc ban đầu điểm khởi đầu. Hưởng phí lực khí, cho dù lại đến một vài lần, ngươi cũng không phải bản cung đối thủ. Ngọc U Hàn thân hình đột nhiên thoáng hiện, lơ lửng giữa không trung, váy bay phất phới. Chỉ gặp nàng chậm rãi đưa tay, phía sau kia vô biên xanh chiều bên trong, ẩn có to lớn bóng ma hiện hiện, tản ra hủy diệt hết thảy kinh khủng uy áp. Nhìn kỹ, pháp tắc là như thế dùng. Theo trắng non ngọc thủ rơi xuống, bóng ma chợt lóe lên, sau một khắc, bầu trời bị sinh sinh bổ ra. To lớn mà xấu xí vết sẹo vắt ngang ở trên không, xuyên thấu qua kia đen như mực kẽ nứt, có thể mơ hồ nhìn thấy mênh mông vũ trụ tinh hà. Ông, bàng bạc hấp lực từ kẽ nứt bên trong truyền đến, đám mây, tia sáng, đạo lực. Tầm mắt nhìn thấy hết thảy tất cả đều bị nuốt vào. Đại địa kịch liệt rung động, ngoại trừ Trần Mặc dưới chân đỉnh núi sừng sững bất động bên ngoài, phương viên trăm dặm sơn mạnh vậy mà tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi bay lên không, hướng phía cái kia đạo kẽ nứt bay đi. Đây chính là đỉnh cấp chí tôn thực lực. Trần Mặc cũng họng có chút phát khô, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy nương nương làm thật, rung động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Lấy trước mắt hắn thực lực, tự nghĩ tại tông sư bên trong cũng có thể xếp hàng đầu, cho dù là nhất phẩm cũng chưa chắc không thể đụng vào trên đụng một cái, có thể nương nương nghiễm nhiên đã đến một loại khác cảnh giới, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Ngọc U Hàn lúc này cũng có chút cấp trên, chính chuẩn bị cho Quý Hồng Tụ một điểm dạy dỗ khó quên lúc, chỗ cổ tay đột nhiên chuyển đến một vòng nóng rực. Xem ra loại trình độ này, tại Hồng Lăng phán định bên trong đã vượt ra khỏi luận bàn phạm chủ, nếu như lại tiếp tục, rất có thể lại muốn bị trói thành bánh trưng. Thử, coi như số ngươi gặp may. Vậy liền trả lại cho ngươi a. Nàng đưa tay đè xuống, hấp lực chuyển hóa làm sức đẩy, mới bị thôn vệ vật chất đều dâng trào lên. Quý Hồng Tụ sắc mặt biến hóa, hai tay bóp làm đạo ấn, chạm duyên kiếm vây quanh tự thân phi tốc xoay tròn, hóa thành một đạo màu vàng kim bức tường ánh sáng, đem mãnh liệt mà đến nói lực tận số cách trở bên ngoài. Dầm dầm dầm, bức tường ánh sáng sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể bị xung phá. Quý Hồng Tụ làm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nguyên khí phun trào, hình thành bốn đầu hư huyễn thủ cánh tay, một bên duy trì phòng ngự tư thái, một bên nhanh chóng nắn lôi pháp. Trong khoảnh khắc, bầu trời liền bị mây đen che đậy, đen nghịt bao trùm tại hai người trên không. Một đạo thâm thúy vòng xoáy tùy theo hiện hiện, ở trung tâm lóe ra màu tím sậm kia lôi dẫn. Vũ lôi chính pháp, chu tả. Không khí ngưng kết, thiên hôn địa ám, chỉ còn lại một màn kia chói mắt hào quang. Một đạo thông thiên triệt địa kiếp lôi vượt qua không gian, tinh chuẩn đánh vào Ngọc U Hàn trên thân. Ngọc U Hàn tắm rửa tại lôi quang bên trong, sợi tóc đều quấn quanh lấy hồ quang điện, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, lắc đầu nói, liền cái này, thật là làm cho bản cung thất vọng. Đầy màu xanh da trời hạt hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đem lôi xả nắm, giống như ném tiêu thương đồng dạng hướng phía Quý Hồng Tụ ném mạnh tới. Chương 421, Nương Nương kịch đấu đạo tôn. Trần Mặc hai đầu ăn sạch, hai chương 421, Nương Nương kịch đấu đạo tôn. Trần Mặc hai đầu ăn sạch. Giang giác, lôi đỉnh đâm vào bức tường ánh sáng, đạo đạo vết rạn lan tràn ra. Sau đó, tại Quý Hồng Tụ hoảng sợ nhìn chăm chú, ầm ầm vỡ vụn. Sau nửa canh giờ, hết thể bình tĩnh lại. Đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi trở về chỗ cũ, bầu trời trong suốt, vạn dặm không mây, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hai thân ảnh trống rỗng hiện hiện, đứng ở đình viện bên trong. Ngọc U Hàn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, màu trắng váy dài không nhiễm trần thế. Trái lại Quý Hồng Tụ, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, đạo bào góc áo có chút cháy đen, kia là mới vừa rồi bị lôi pháp đánh trúng vết tích. Lúc đầu có thể đánh xuyên ngươi đạo thể, đáng tiếc, đến cùng vẫn là không có ngăn chặn sát tâm, kém chút liền kích phát hồng lăng. Ngọc U Hàn thở dài nói, ít tại nơi đó đắc ý. Quý Hồng Tụ nghiến chặt hàm răng, trầm giọng nói, nếu không phải bản tọa thần hồn tổn thương chưa khôi phục, tuyệt sẽ không để ngươi chiếm được xong đi. Nhìn ngươi vẫn là không phục a. Ngọc U Hàn đại mi bước lên, nói ra, chỉ có kẻ yếu mới có thể là thất bại kiêu cớ, bằng không bản cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tới thì tới, cho là ta sợ ngươi. Quý Hồng Tụ không nói hai lời, trực tiếp cầm bước lên lôi pháp. Mắt nhìn thấy hai nàng lại muốn đánh nhau, Trần Mặc lập tức có chút lo lắng, muốn tiến lên ngăn cản, có thể giữa song phương khuấy động khí lưu để hắn nửa bước khó đi, căn bản là không có cách tới gần. Tiếp tục như vậy nữa thật muốn xảy ra chuyện. Thực sự không có cách, chỉ có thể dạng này. Trần Mặc quyết định chắc chắn, thôi động nguồn lực, tại trong linh đài cây đào trên hung hăng đụng một cái. Ưm Quý Hồng Tụ như bị sét đánh, kêu rên lên tiếng. Nguyên bản nàng liền khí tức bất ổn, lại bị đánh như thế một cái, lập tức chân cẳng như nhũn ra, thân hình lảo đảo muốn ngã. Trần Mặc lách mình tiến lên, đưa tay nắm ở eo nhỏ nhắn. Ngọc U Hàn thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, còn chưa kịp nói chuyện, hồng lăng tựa như rắn trưởng, vô thanh vô tức quấn quanh ở bên hông, đến đây đi ngươi. Trần Mặc dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem nó cùng nhau kéo vào trong ngực. Hắn tay trái ôm đạo tôn, tay phải ôm nương nương, thở sâu, nói ra, cho nên, hai vị bây giờ có thể nghe ta nói sao? Ngươi, ngươi buông ra bản cung. Gặp nương nương còn tại dãy rủa, Trần Mặc dưới bàn tay trượt, tại kia mãn nguyệt đường còn trên dùng sức bóp một cái. Nghe lời. Nô. Ngọc U Hàn con ngươi co bảo, gương mặt thoáng chốc nóng hổi. Cái này cậu nô tài, cũng không nhìn một chút trường hợp, thế mà tại Quý Hồng tụ trước mặt khinh bạc chính mình. Thật sự là phải chết. Một bên khác Trần Mặc cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Hồng Lăng tạm thời áp chế tu vi, tiến đến đạo tôn bên thai truyền âm nói, kỳ thật nương nương nói cũng không sai, ngươi vốn chính là ta tiểu cậu cậu nha, bằng không tối hôm qua làm sao lại mở miệng một tiếng chủ nhân. Quý Hồng tụ nghe vậy mặt đỏ tới mang tai, phiết qua trán, xì tiếng nói, còn không phải bị ngươi ép. Mau đem loại chuyện này quên mất. Tối hôm qua các nàng sư đồ hai người thành hàng, Lăng Ngưng Chi không chịu nổi quất roi, khóc chít chít hô hào chủ nhân tha mạng, mà nàng cũng có chút ý loạn tình mê, tại Trần Mặc uy bức lợi dụ dưới, liền cũng đi theo kêu hai tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Mắt thấy bầu không khí có chỗ hòa hoãn, Trần Mặc cũng là thấy tốt thì lấy, buông ra hai người, nói ra, đã sự tình đã phát sinh, cũng rất khó phân ra cái không phải là đúng sai, huống hồ các ngươi ai cũng không làm gì được đối phương, làm gì còn phải lại đánh xuống. Hừ. Ngọc U Hàn đứng dậy, sửa sang lại một cái vạt áo, mắt vượng quét Trần Mặc liếc mắt, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Quý Hồng tụ ít nhiều có chút chột dạ, tỉnh táo lại về sau, cũng không quá nhiều dây dưa, háng giọng nói trở lại, ngươi lần này đem Võ Thánh Sơn tích lũy ngàn năm kiếm ý cho rút khô, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Mặc dù tạm thời bị bản tọa lừa gạt tới, nhưng các loại Hoắc Vô Nhai tỉnh táo lại, khẳng định sẽ muốn đến đòi cái thuyết pháp. Trần Mặc tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, kia cực đạo kiếm ý chân quý bực nào, làm sao có thể không duyên cớ tiện nghi một ngoại nhân. Nếu là không nỗ lực chút gì, chỉ sợ là khó mà thiện. Ngọc U Hàn mới đã biết được việc này tiền căn hậu quả, lạnh lùng nói, bởi vì hắn chính mình sơ sẩy, kém chút đem người hại chết, bản cung không có đi tìm hắn tính sổ sách, hắn còn dám tới muốn thuyết pháp. Đạo lý là như thế này, thế nhưng là, Quý Hồng tụ còn chưa nói xong, đã thấy Ngọc U Hàn khoát tay áo, nói ra, chờ một chút bản cung cùng các ngươi cùng đi, có lời gì, để Hoắc Vô Nhai ở trước mặt cùng bản cung nói đi. Nương nương cũng muốn đi. Trần Mặc sửng sốt một cái, có thể ngài dù sao cũng là hoàng quý phi, tùy tiện xuất hiện tại Võ Thánh Sơn, cái này giống như không quá phù hợp a. Chân dài tại bản cung trên thân, có cái gì không thích hợp? Ngọc U Hàn đánh giá hai người, nói ra, mà lại bản cung đến nhìn kỹ chút, tránh cho các ngươi lại muốn làm ẩu, cái kia Lăng Ngưng Chi cũng không phải đèn đã cạn dầu, ai biết rõ có thể hay không sư đồ cùng lên trận. Trần Mặc cùng Quý Hồng tụ lẫn nhau, sau đó hơi có vẻ hốt hoảng rời đi ánh mắt. Không hổ là nương nương, nhìn người thật chuẩn. Võ Thánh Sơn, Lăng Tiêu Phong. Đại điện bên trong, Thẩm Chi Hạ lo lắng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Hoắc Vô Nhai ngồi trên ghế, vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, Chi Hạ, ngươi có thể hay không nghỉ một lát? Cái này đều hai canh giờ, lắc vi sư đầu đều choáng. Sư tôn, ngươi nói Trần Mặc ca ca sẽ không phải có việc gì. Thẩm Chi Hạ thần sắc lo lắng nói, kia tẩy kiếm chỉ cũng không phải nói đùa, liền xem như phong chủ đều tiếp nhận không được ở, ca ca hắn dù sao chỉ có tam phẩm. Một bên Lăng Ngưng Chi sắc mặt hơi trắng bệnh, đầu ngón tay âm thầm nắm chặt. Hoắc Vô Nhai cười nói ra, yên tâm, lấy Trần Mặc cho thấy khí tức đến xem, lĩnh ngộ pháp tắc cấp độ không kém gì trí tôn kiếm ý, sẽ không có nguy hiểm, tương phản, chuyện này với hắn tới nói vẫn là không nhỏ cơ duyên đây. Thẳng đến hai người ly khai về sau, hắn mới phản ứng được. Lấy Quý Hồng tụ tính tình, nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sớm đã nổ miếu, làm sao lại chỉ để vào vài câu ngoan thoại liền không có bằng dáng. Lăng cô đương, cùng ngươi sư tôn có liên là sao? Hoắc Vô Nhai nhìn về phía Lăng Ngưng Chi, lên tiếng hỏi. Lăng Ngưng Chi lắc đầu, nói ra, bần đạo đã cho tông môn truyền tin, nhưng cho tới bây giờ cũng còn chưa hồi phục. Quả nhiên, nghe nói như thế, Hoắc Vô Nhai trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Hắn cũng không phải chuẩn bị khó xử Trần Mặc, dù sao cái chủ ý này ngay từ đầu chính là hắn nói ra, có bất luận cái gì tổn thất cũng nên chính mình gánh chịu. Nhưng đã cầm Võ Thánh Sơn truyền thừa, chung quy cũng phải nỗ lực chút gì. Vừa bận nhờ vào đó cơ hội để Trần Mặc bái nhập môn hạ, về tình về lý đều có thể nói còn nghe được, cho dù là triều đình cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Tuy nói tổn thất ngàn năm tích lũy, nhưng lại đạt được một cái ngàn năm khó gặp trời o, cũng là xem như nhân họa đắc phúc. Bất quá chờ biết về già phu đến biểu hiện cường thế một chút, nếu không sợ là hủ không ở kia tiểu tử. Đông đông đông, ngay tại Hoắc Vô Nhai âm thầm suy nghĩ thời điểm, cửa chính đột nhiên gõ vang, ngoài cửa truyền đến Sài Hạo Xuyên thanh âm, tông chủ, đạo tôn bọn hắn trở về, bây giờ ngay tại ngoài sơn môn đây. Sư tôn trở về rồi. Lăng Ngưng Chi bỗng nhiên đứng dậy, kia Trần đại nhân đâu? Cà ca. Thẩm Chi Hạ không nói hai lời, hướng phía ngoài điện thả người mà đi. Hoắc Vô Nhai bước dâu, nhếch miệng lên một vòng ý cười, tốt, trở về chính là thời điểm. Hạo Xuyên, đi đem các phong trưởng lao tất cả đều gọi tới, lão phu phải thật tốt cho hắn học một khóa. Chương 422, bao che khuyết điểm nương nương. Mất cả trì lẫn trải. Chương 422, bao che khuyết điểm nương nương. Mất cả trì lẫn trải. Thanh Dương Sơn mạch chỗ sâu, ba người đứng tại chân núi lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, bao phủ ở trên không vân vụ tản ra, lộ ra một tòa bạch thạch dựng to lớn cổng vòm, khắc lấy trên đầu cửa võ chữ lăng lệ trước mắt. Hai thân ảnh từ bên trong bay lượn mà ra, chính là Thẩm Chi Hạ cùng Lăng Ngưng Chi. Cà ca. Trần đại nhân. Nhìn thấy Trần Mặc êm đẹp đứng tại kia, hai người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tâm tình bị đè nén lập tức phiên trào bắt đầu, tựa như yến non về rừng nhào vào trong ngực hắn. Cà ca, ngươi không sao chứ? Kém chút đều muốn đem người hủ chết. Thẩm Chi Hạ cắn môi, nước mắt rưng rưng nói, sớm biết rõ kia tẩy kiếm chỉ nguy hiểm như thế, ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi đi bảo. Lăng Ngưng Chi một mặt ân cần nhìn qua hắn, Trần đại nhân, ngươi còn tốt đó chứ? Yên tâm, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Trần Mặc đưa tay vuốt vuốt mái tóc của các nàng cười nói ra, quá trình nhìn xem là dọa người một chút, bất quá hữu kinh vô hiểm, lại nói còn có đạo tồn tại, sẽ không ra vấn đề gì. Đúng rồi, sư tôn đâu? Mới lăng ngưng chi tâm tư toàn trên người Trần Mặc, nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn lại, mới chú ý tới Quý Hồng Tụ liền đứng tại cách đó không xa, sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Bên cạnh còn có một người mặc màu trắng váy dài nữ tử đứng chắp tay, dáng góc cân xứng hiểu điệu, dưới làn váy lộ ra một đôi phấn điêu ngọc chắc chân trần, tuyệt mỹ khuôn mặt như không tì vết mỹ ngọc tìm không ra nửa điểm tì vết, lăng lệ mắt phượng lộ ra khiếp người uy nghi. Đây là? Lăng Ngưng Chi cảm giác cái này nữ nhân có chút quen mắt. Cẩn thận hồi tưởng một lát, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim. Trước đây trên phi chu nàng thấy tận mắt người này, đối phương cũng bởi vì Trần Mặc kém chút cùng sư tôn đánh nhau. Ngọc, ngọc, ừm. Xanh bích mâu tử phía đến, tựa như không thấy đáy đầm sâu. Lăng Ngưng Chi tâm thần run rẩy dữ dội, cuống họng giống như là bị bàn tay vô hình bóp chặt, mãnh liệt uy áp nàng toàn thân cứng ngắc, liền cái âm tiết đều nhả không ra. Nhưng mà Ngọc Cú Hàn bẹn bẹn nhìn lướt qua, liền rời ánh mắt, phản phất cũng không có đem nàng để vào mắt. Hô, Lăng Ngưng Chi lúc này mới thở ra hơi, bộ ngực sữa chập trùng không chừng, đạo bào đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Kỳ quái, Ngọc Quý Phi sao lại tới đây? Hơn nữa còn là cùng sư tôn đứng chung một chỗ. Ta nhớ được hai người này quan hệ mười phần ác liệt tới. Ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên trong sơn môn chuyển đến du dương tiếng chuông. Đông, mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới, đột nhiên xuất hiện tại Trần Mặc trước mặt. Cầm đầu chính là Võ Thánh Sơn tông chủ Hoắc Vô Nhai, Tử Văn Trọng, Giang Chỉ Vân mấy vị phong chủ theo sát phía sau. Phía sau còn đi theo một đám trưởng lão, bọn hắn đều là Võ Thánh Sơn hạch tâm thành viên, đã biết được vấn kiếm chỉ bên trong phát sinh sự tình. Trần Mặc tiểu hữu, nhanh như vậy liền lại gặp mặt, không biết thân thể ngươi khôi phục như thế nào? Hoắc Vô Nhai lên tiếng hàn huyên nói. Trần Mặc chắp tay nói, vạn bối cũng không lo ngại, làm phiền tông chủ phí tâm. Giang Chỉ Vân lặng lẽ đánh giá hắn, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đối phương rút khô tẩy kiếm chỉ bên trong kiếm ý, bây giờ vậy mà lông tóc hơi tổn thương. Không nói những cái khác, chỉ là kia kinh khủng sát khí, là có thể đem người thần hồn quấy vỡ nát, đổi lại nhất phẩm tông sư tới chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy canh giờ, thế mà liền đã khôi phục thanh tỉnh. Mà lại nhìn kia thần hoàn khí túc dáng vẻ, cảnh giới tựa hồ còn có tăng lên. Cái này tiểu tử đến cùng là thế nào làm được? Hoắc Vô Nhai hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, cười nói ra, lúc ấy ngươi kia trạng thái nhưng làm lão phu giật nảy mình, bây giờ nhìn cũng là xem như nhân họa đắc phúc. Trần Mặc cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, vạn bối sát thực thu hoạch không ít, bây giờ đã là nói hợp cảnh giới. T, nói hợp. Đám người hít sâu một hơi. Làm võ đạo tông sư, bọn hắn đương nhiên minh bạch hai chữ này đại biểu cái gì. Hợp đạo cảnh, tổng cộng chia làm 3 tầng tiểu cảnh giới, phân biệt là thân hợp, thần hợp cùng nói hợp. Bước vào tam phẩm về sau, liền có thể lấy nhục thân gánh chịu đạo lực, phát huy ra vượt qua thân thể cực hạn lực lượng, gọi là viết thân hợp. Mà tới được thần hợp cảnh, liền có thể lấy thần hồn cộng minh pháp tắc, nắm giữ đủ loại thần thông diệu pháp, đồng thời thần hồn cường độ cũng sẽ tăng thêm một bước, đền bù võ tu lớn nhất được điểm. Đây cũng là đến tam phẩm về sau, võ tu địa vị trở nên hoàn toàn khác biệt trọng yếu nguyên nhân. Nói hợp cảnh thì tương đối đặc thù, nhất định phải chân chính hiểu thấu đáo pháp tắc, căn cứ tự thân cảm ngộ hình thành đặc hữu đại đạo ân ký. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu, bao quát Tam Thánh Tông ở bên trong, có thể bước ra bước này tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí rất nhiều người đã đột phá nhị phẩm, lại y nguyên không thể hình thành đạo ấn. Mà đạo ấn hết lần này tới lần khác lại là ngưng tụ đạo quả điều kiện tiên quyết. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tam phẩm chỉ là bắt đầu, phải chăng có được đạo ấn mới có thể quyết định một người tương lai có thể đi bao xa. Trần Mặc tại tuổi mới 20 liền hợp đạo đại thành, không có gì bất ngờ xảy ra, chứng đạo nhất phẩm đã là ván đã đóng thuyền. Khó trách tẩy kiếm chỉ bị hủy, tông chủ không có chút nào tức giận. Hợp lấy nhặt được cái cục cương quý giá. Quả nhiên như ta sở liệu, dựa vào cái này tiểu tử thiên tư cùng số mệnh, chưa chắc không thể thấy được kia siêu thoát chi cảnh. Hoắc Vô Nhai cảm xúc khuấy động, nhưng mặt như bình hồ, vuốt cằm nói, Trần tiểu hữu quả nhiên phúc duyên thâm hậu, đã ngươi không có việc gì, vậy lao phu cũng liền yên tâm. Chợt lời nói xoay chuyển, tiếp xuống, chúng ta hẳn là nói chuyện bồi thường sự tình a. Bồi thường? Trần Mặc nháy mắt mấy cái, hỏi, Hoắc tông chủ lời này là có ý gì? Tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần vòng quanh. Hoắc Vô Nhai hắng giọng, nói ra, tẩy kiếm chỉ đối với ta tông mà nói ý nghĩa phi phàm, trong đó không chỉ có ẩn chứa ngàn năm kiếm ý, thậm chí còn có tổ sư lưu lại kiếm đạo phát tác, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta tông mới có thể ổn định sản xuất tông sư, bây giờ lại bị ở trên tay ngươi, có thể nói là dao động tông môn căn cơ. Trần Mặc nhíu mày nói, có thể đây là ngài để cho ta đi. Hoắc Vô Nhai gật đầu nói, xác thực như thế, việc này lão phu cũng có trách nhiệm, có thể cuối cùng được lợi người là ngươi, kia cực đạo kiếm ý dù sao cũng là bị ngươi hấp thu, đúng hay không đúng? Một đám trưởng lão dựa theo tông chủ trước đó phân phó, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, một mặt bất mãn trừng mắt Trần Mặc, bầu không khí lập tức trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Hơn 10 người võ đạo tông chủ đồng thời tạo áp lực, cảm giác áp bách mãnh liệt cơ hồ khiến người ngạt thở, người bình thường căn bản là chịu không được, lập tức liền đến chịu thua nhận lầm. Mà Trần Mặc thần sắc bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói, kia tông chủ định làm như thế nào? Hiện tại để vãn bối đem đồ vật trả lại cho ngươi, sợ là không thể ra sức. Hoắc Vô Nhai ánh mắt càng phát ra thưởng thức, đuốt dâu nói ra, yên tâm, lão phu còn không có như vậy tiểu khí, tẩy kiếm chỉ tồn tại ý nghĩa, chính là vì cho trong tông môn người tôi luyện thể phách, có thể hấp thu bao nhiêu toàn bằng cái người bản sự, vốn chính là tiêu hao phẩm mà thôi. Bây giờ duy nhất tranh luận điểm, không ở ngoài là Trần tiểu hữu thân phận. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý bái nhập ta tông môn dưới, kia hết thảy mâu thuẫn tự nhiên tan thành mây khói, lão phu cũng có thể cho bọn hắn một cái công đạo. Trần Mặc góc miệng giật giật, cuối cùng nói đến chính đề, cái này nước Yến địa đồ không khỏi cũng quá dài. Kỳ thật đối với bái sư võ thánh một chuyện, trong lòng của hắn cũng là không phải rất bài xích, Hoắc Vô Nhai người này nhìn coi như đáng tin cậy, lại là chi hạ sư tôn, mà lại thánh tông bối cảnh cùng tài nguyên cũng có trợ giúp hắn hướng phía cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên. Nhưng mọi thứ đều có lợi tệ, đầu tiên thân phận của hắn là mệnh quan triều đình, một khi bái sư, vậy liền thành võ thánh sơn chính thức học thuộc lòng, cùng người giang hồ đi được quá gần, rất có thể sẽ cho Trần gia rước lấy phiền toái không cần thiết. Mà lại đại nguyên triều đình sớm tối đều sẽ thanh toán tông môn, đến chính thời điểm kẹp ở giữa, sẽ chỉ làm hoàng hậu bảo bảo tình thế khó xử. Chương 422, bao che khuyết điểm nương nương. Mất cả trí lẫn trải, hai chương 422, bao che khuyết điểm nương nương. Mất cả trí lẫn trải. Vô luận từ cái kia góc độ suy tính, hiện tại bái sư đều không phải là ý kiến hay. Chí ít không thể tại ngoài sáng trên làm như thế. Gặp Trần Mặc trầm mặc không nói, Hoắc Vô Nhai tiếp tục khuyên nói ra, kỳ thật lão phu vẫn là rất thượng thức người, cho nên mới nguyện ý đưa ngươi thu làm quan môn đệ tử, cứ như vậy, ngươi cùng chi hạ cũng là thần càng thêm thân, chờ đến tương lai các ngươi hai cái thành hôn thời điểm, lão phu khẳng định sẽ tự mình trình diện cho các ngươi chứng kiến. Sư tôn, ngươi nói mỏ cái gì đây? Thẩm Chi Hạ gương mặt đỏ bừng, xấu hổ dậm chân. Hại, chuyện sớm hay muộn, ngươi không phải cả ngày nhớ Trần Mặc a, làm sao này lại không tốt ý tứ. Nói đến đây, Hoắc Vô Nhai đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai nữ tử chính sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Đạo tôn đã sớm nói, đối với hắn thu đồ không có ý kiến. Về phần mặt khác một người, nhìn không quen mặt, khí tức có chút thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu, Hoắc Vô Nhai cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là thiền su các cái nào trưởng lão. Tiểu Hữu cân nhắc như thế nào? Hoắc Vô Nhai nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần nhập môn hạ của ta, vô luận công pháp vẫn là tài nguyên tất cả đều cái gì cần có đều có, lại thêm lão phu dốc lòng chỉ đạo, cam đoan có thể để ngươi tại 30 tuổi trước đó chứng được nhất phẩm. Hắn tự nhận là mở ra điều kiện đầy đủ hậu đãi, cho dù ai tới đều không thể cự tuyệt. Có thể Trần Mặc lại lắc đầu, nói ra, nhận được tông chủ ưu ái, vãn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng vãn bối dù sao cũng là Thiên Lân vệ con sai, loại chuyện này vẫn là phải trước hết mời bày ra thượng cấp, không thể tự tiện làm chủ. Xin chỉ thị thượng cấp. Hoắc Vô Nhai nhướng mày, đương nhiên có thể nghe được cái này chỉ là chối từ. Hắn thân là chí tôn, tự mình mở miệng tu đồ, mặt mũi đã cho đủ, không nghĩ tới đối phương lại là căn bản không hề bị lay động. Nguyên bản thần sắc hòa ái dần dần lãnh đạm xuống tới, suy nghĩ nhất định phải cái này tiểu tử phía trên một chút áp lực, lúc này trầm giọng nói, lão phu bản ý là nghĩ đến vẹn toàn đôi bên, đã có thể giải quyết vấn đề, cũng sẽ không tổn thương hòa khí, đã Trần tiểu hữu không biết điều, vậy liền tự mình nghĩ biện pháp đem tẩy kiếm chỉ kiếm ý cho bổ sung đi. Cảnh cáo nói ở phía trước, lão phu cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu là không đạt được trước đây tiêu chuẩn, chớ trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, đối ngươi không khách khí. Mấy tên phong chủ nghe vậy lẫn nhau. Những cái kia kiếm ý góp nhặt gần ngàn năm, mới có thể có như thế quy mô, 3 ngày làm sao có thể bổ trên? Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Xem ra tông chủ là mềm không được tới cứng, chuẩn bị ép buộc Trần Mặc đi vào khuôn khổ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Lão giả, ngươi nghĩ đối với người nào không khách khí?" "Ừm." Hoắc Vô Nhai nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Quý Hồng tụ bên người lãnh diễm nữ tử, chính chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh thấu xương sát khí. Đạo tôn cũng còn không nói chuyện, có ngươi cái này trưởng lão xen vào phần. Hoắc Vô Nhai lúc này cũng tới hòa khí, vung tay lên, "Lão phu hôm nay đem lời đặt ở cái này, việc này nhất định phải có cái thuyết pháp, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng." Cái kia, kỳ thật nàng là. Lăng Ngưng Chi vừa định muốn lên tiếng nhắc nhở, chú ý tới sư tôn ánh mắt, thần sắc khẽ biến, mặc túi đầu. Quý Hồng tụ đây tính toán là cái gì đồ vật, bản cung nói chuyện còn cần trải qua nàng cho phép. Ngọc U Hàn nhắm lại con ngươi nhìn qua hắn, ngữ khí lạnh thấu xương, bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, bản cung cũng muốn nhìn xem, thủ đoạn của ngươi có phải hay không cũng có miệng cứng như vậy. Chú ý tới bản cung hai chữ, Hoắc Vô Nhai nhướng mày, đột nhiên ý thức được cái gì. Sau một khắc, một cái từ màu xanh hạt tạo thành cự thủ chống rông hiện, phô thiên cái địa đồng dạng ngang nhiên vỗ xuống. Hoắc Vô Nhai phản ứng cực nhanh, pháp tướng cấp tốc triển khai, phía sau hiện ra người khoác áo giáp quân nhân hư ảnh, giơ lên song quyền nên đón tiếp lấy. Oanh! Quyền trưởng chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, đem phụ cận hơn 10 người tông sư tất cả đều tung bay ra ngoài vài trăm mét. Còn không có ổn định thân hình, trước mắt một màn liền để bọn hắn như rơi vào hầm băng, tại kia màu xanh cự thủ đầu đá dưới, không thể phá vỡ quân nhân pháp tướng lại từng khúc ra nước, hô hấp ở giữa liền hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Oanh! Oanh! Oanh! Bàn tay lớn liên tiếp vỗ xuống, cả tòa sơn mạch đều tại rung động. Ngọc U Hàn tựa như đánh chuột đất, đem Hoắc Vô Nhai từng tấc đánh vào dưới mặt đất. Liên tục mười mấy trưởng qua phía sau mới dừng tay, đợi cho bụi mù tan đi, xuất hiện trước mặt một cái to lớn hố sâu. Trong hố sâu, Hoắc Vô Nhai cổ trở xuống tất cả đều bị vùi vào lòng đất, đầy bụi đất dáng vẻ mười phần chật vật. Tông chủ, người không sao chứ? Đám người muốn xông lên đến đây, lại bị Hoắc Vô Nhai ngăn lại. Ngươi là? Ngọc U Hàn. Sắc mặt hắn tái nhợt, như lâm đại địch. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt cái kia nữ ma đầu, nhưng người có tên cây có bóng, trên đời này có thực lực như vậy, ngoại trừ Ngọc Quý Phi bên ngoài tuyệt không hai người. Nhất làm cho Hoắc Vô Nhai cảm thấy kinh hãi là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, đối phương khí tức cơ hồ cùng người bình thường không khác, điều này nói rõ hắn thực lực hơn mình xa. Song phương chênh lệch chỉ sợ đã lớn đến khó mà vượt qua trình độ. Khó trách Quý Hồng tụ một mực không lên tiếng, hợp lấy là chờ ta ở đây đây. Hoắc Vô Nhai trong lòng thầm hận. Ngọc U Hàn đi tới gần, trong mắt nhìn qua hắn, thản nhiên nói, ngươi vẫn chưa trả lời bản cung vấn đề đâu. Ngươi nghĩ đối Trần Mặc làm sao không khách khí? Hoắc Vô Nhai cuống họng giật giật, da đầu có chút run lên. Cái này tiểu tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đạo tôn cùng hoàng quý phi tất cả đều che chở hắn? Khu khu, quý phi nương nương hiểu lầm, lão phu cũng không có ý lớn hiếp nhỏ ý tứ, lần này ta tông sắc thực bị tổn thất to lớn. Sự tình ngọn nguồn bản cung đã biết được, không cần lắm lời. Ngọc U Hàn chậm rãi nói, ngươi thiết kế lừa gạt Trần Mặc, dẫn dụ hắn tiến vào Tẩy Kiếm Trì, ý đồ ám hại với hắn, cũng may Trần Mặc vận khí coi như không tệ, may mắn thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ còn không buông tha, bị cắn ngược lại một cái. Hoắc Vô Nhai biểu lộ mờ mịt. Không phải, hai ta đến cùng ai cắn ngược lại ai một a? Ngọc U Hàn lời nói hơi ngừng lại, tiếp tục nói ra, như hại mệnh quan triều đỉnh dựa theo đại nguyên luật pháp vốn nên là tử tội, bất quá xem ở Trần Mặc cũng không thụ thương phân thượng, bản cung cũng không cùng ngươi so đo. Hoắc Vô Nhai cái chán gân xanh hẳn lên, nhưng cũng không thể thế nhưng. Ngọc U Hàn thực lực sâu không thấy đáy, không có vạn toàn nắm chắc, không thể tới đối đầu. Huống hồ cái này nữ nhân ác danh chiêu rõ, động một tí đồ tông diệt môn, hắn cũng không thể đem võ thánh sơn cũng cho lôi xuống nước. Dù sao thu đồ sự tình đã triệt để thất bại, Hoắc Vô Nhai dứt khoát cũng từ bỏ dãy rủa, nghĩ đến trước đưa tiễn tôn này ôn thần lại nói, cố nén sỉ nhục nói ra, đa tạ nương nương quan thứ, việc này đúng là lão phu cân nhắc thiếu sót. Ngọc U Hàn vuốt cằm nói, tốt, vậy kế tiếp chúng ta nói chuyện bồi thường sự tình đi. Hoắc Vô Nhai, phân vân. Chương 423, nương nương động tình. Cái này Trần gia phu nhân, bản cung đương định. Chương 423, nương nương động tình. Cái này Trần gia phu nhân, bản cung đương định. Bồi thường. Hoắc Vô Nhai sửng sốt một cái gì bồi thường? Ngọc U Hàn thản nhiên nói, bởi vì ngươi sai lầm, dẫn đến Trần Mặc suýt nữa tao ngộ nguy hiểm, hôn mê mấy canh giờ mới thức tỉnh, trước mắt còn không thể xác định thân thể là không lưu lại ám thương. Tiền thuốc men, nộ công phí, tổn thất tinh thần phí. Những này tự nhiên hẳn là từ ngươi đến đền bù, có vấn đề sao? Mấy cái này từ, nàng vẫn là từ Trần Mặc kia nghe được, thuộc về là sống học hoạt dụng. Hoắc Vô Nhai mí mắt có chút nhảy lên, cắn răng nói, cho nên hắn hấp thu chí tôn kiếm ý, dẫn đến ta tông truyền thừa bị hủy, trái lại còn muốn ta đến đền bù hắn. Trên đời nào có dạng này đạo lý? Ngươi hủy chỉ là truyền thừa, hắn ảnh hưởng thế nhưng là thân thể. Lại nói, có thể đem kiếm ý luyện hóa, kia là chính Trần Mặc bản sự, nhưng để hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, chính là của ngươi trách nhiệm. Ngọc U Hàn ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, Trần Mặc tâm trí đầy đủ cứng cỏi, không có bị sát khí phá tan, nếu không võ thánh sơn bị hủy coi như không phải một chỗ truyền thừa đơn giản như vậy. Hoắc Vô Nhai bờ môi mấp máy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Mặc dù đối phương thái độ bá đạo ngang ngược, nhưng lời nói này cũng quả thật có chút đạo lý. Trước đó ai cũng không ngờ rằng, Trần Mặc thế mà lại dẫn động cực đạo kiếm ý, đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông tông sư, tại kia mãnh liệt sát khí trùng kích vào, chỉ sợ đều đã biến thành thần trí không rõ cái xác không hồn. Cho nên hắn căn bản là không có dự định để Trần Mặc bồi thường, chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội đạt tới thu đồ mục đích mà thôi. Kết quả không nghĩ tới bụ mẹ giảng thế mà tới nhanh như vậy. Tiêu Quý Phi cho rằng, việc này nên như thế nào giải quyết? Hoắc Vô Nhai dò hỏi, cho dù là bồi thường, cũng nên có cái phạm vi a. Cái này muốn nhìn thành ý của ngươi. Ngọc U Hàn chắp hai tay sau lưng, nói ra, mấy ngày nay bản cung liền lưu tại Võ Thánh Sơn, nếu như ngươi cho ra phương án có thể để cho bản cung hài lòng, việc này tự nhiên cũng liền phi tiên, nhưng nếu là nghĩ lừa gạt xong việc, vậy cũng đừng trách bản cung tay hung ác. Lưu tại Võ Thánh Sơn. Hoắc Vô Nhai biểu lộ cứng ngắc. Thế nào, ngươi không chào đón? Ngọc U Hàn hơi nhíu mày, xanh bích mâu tử lạnh lùng liếc nhìn hắn. Đó cũng không phải. Tốt, vậy bản cung liền tự tiện. Hoắc Vô Nhai lời còn chưa nói hết, Ngọc U Hàn liền nhấc chân hướng phía sơn môn đi đến. Nương nương. Trần Mặc đội vàng bước nhanh đuổi theo. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại không người nói cái gì. Nói đùa, liền tông chủ đều không phải là cái này nữ nhân đối thủ, ở đây còn có ai dám bỏ nhiếp hắn phong mang? Đạo tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đợi đến Ngọc U Hàn ly khai về sau, Hoắc Vô Nhai dương mắt nhìn hướng một mực yên lặng không lên tiếng đạo tôn, cao mày nói, vì sao đại nguyên hoàng quý phi sẽ cùng ngươi cùng nhau tới? Chẳng lẽ các ngươi? Việc này nói rất dài dòng, bất quá ngươi đều có thể yên tâm, bản tọa vừa mới còn cùng nàng giao thủ qua, tuyệt đối không phải cùng một bọn. Quý Hồng tụ hơi chần chờ, ngược lại nói ra, nhưng bản tọa vẫn là khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là chiếu nàng nói làm, dù sao nữ ma đầu này nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Trước đây hai người giao thủ, Ngọc U Hàn bị giới hạn hồn lăng, cũng không có dùng ra toàn lực, dù vậy, Quý Hồng tụ đều cảm giác áp lực khá lớn. Bây giờ đối phó Hoắc Vô Nhai, căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ nào, lấy nàng xem nhân mạng như cỏ rác lanh khốc tính cách, vạn nhất huyên náo quá cường, làm không tốt thật đúng là sẽ huyết tẩy sơn môn. Hoắc Vô Nhai nghe ra nói bóng gió, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tại Thanh Châu bí cảnh mở ra trước đó, bản tọa cũng sẽ lưu tại nơi này nhìn chằm chằm nàng, cũng coi là giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực. Quý Hồng tụ nói. Đa tạ đạo tôn tương trợ. Hoắc Vô Nhai cảm kích nói. Hai tên đỉnh tiêm chí tôn liên thủ, Ngọc U Hàn coi như thực lực mạnh hơn, cũng phải hào hào cân nhắc một chút. Hắn vừa định muốn chắp tay gửi tới lời cảm ơn, phát hiện cánh tay không nhấc lên nổi, lúc này mới ý thức được chính mình cả người còn cắm ở trong đất. Phát giác được chung quanh quăng tới cổ quái ánh mắt, Hoắc Vô Nhai mặt mo có chút đỏ lên, thả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, chấn động rất xuống bụi bặm trên người, mà Quý Hồng tụ thân hình đã phiêu nhiên đi xa. Tông chủ, ngài còn tốt đó chứ? Có hay không thụ thương? Chúng trưởng lão nhao nhao xuống tới, ân cần dò hỏi. Không có việc gì, không cần ngạc nhiên. Hoắc Vô Nhai khoát qua tay, nói ra, cái này hai lần còn không đả thương được lão phu, chỉ là lo lắng tác động đến tông môn, lão phu mới không có hoàn thủ thôi. Nghe nói như thế, đám người mới nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế. Ta đã nói rồi, lấy tông chủ thực lực, làm sao có thể liền sức hoàn thủ đều không có. Vẫn là phải lấy đại cục làm trọng a. Giang Chỉ Vân đánh giá hắn, tao mày nói, ngài vừa rồi biểu hiện chật vật như thế, hợp lấy tất cả đều là giả vờ. Hoắc Vô Nhai biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, thế thì cũng không phải, lão phu đánh không lại nàng là sự thật, nhưng nàng nghĩ phá lão phu vũ thể cũng không dễ dàng như vậy. Tả Hưu cũng là bị đánh, không hoàn thủ còn có thể ít chịu mấy bàn tay. Làm đứng tại Cửu Châu đỉnh võ tu, thể phách của hắn đã rèn luyện đến cực hạn, cự ly nhục thân thành thánh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Kia mấy trưởng vẫn còn không về phần dung chuyển căn cơ. Tuy nói là không chết được, nhưng là thật đau a. Giang Chỉ Vân khẽ miệng co giật một cái. Từ Văn Trọng chật chật lưỡi, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới kia trong truyền thuyết nữ ma. Khô khụ, Ngọc Quý phi vậy mà như thế tuổi trẻ. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Ngọc U Hàn thân là đại nguyên hoàng quý phi, sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện. Cho dù là trước đây xuất thủ hủy diệt tông môn, cũng chỉ có thể nhìn thấy khắp thiên thanh triều, cùng kia phế tích bên trên lưu lại Tử Loan đồ án, chưa có người thực sự được gặp dáng dấp của nàng. Cũng chính là loại này cảm giác thần bí, để nàng tại người giang hồ trong lòng hình tượng trở nên càng phát ra kinh khủng, thật sự là rất khó cùng cái kia xinh đẹp tuyệt mỹ, tựa như người trong bức họa đồng dạng nữ tử liên hệ đến cùng một chỗ. Bao lớn niên kỷ thật đúng là nói không chính xác, không chừng là có thuật chú nhan lão yêu quái đâu. Dù sao đến loại tầng thứ này, muốn đổi khuôn mặt vẫn là dễ như trở bàn tay. Giang Chỉ Vân hai tay ôm ở trước ngực, nói ra, chân chính để cho ta hiếu kỳ là nàng biểu hiện ra thái độ. Cho dù lại thế nào coi trọng Trần Mặc, cũng không về phần tự mình chạy đến Võ Thánh Sơn đến giúp hắn hạ giận a. Ừm, việc này quả thật có chút cổ quái. Hoắc Vô Nhai trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu nói, bây giờ không phải là cân nhắc những này thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đem trước mắt cái này liên quan cho ứng phó đi. Bây giờ Ngọc Cú Hàn lưu tại tông môn, không khác nào một viên bom hẹn giờ, vạn nhất xử lý không tốt, rất có thể sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Ai, tẩy kiếm chỉ bị hủy còn chưa tính, thu đồ sự tình cũng ngâm nước nóng, bây giờ còn phải cho kia tiểu tử chuẩn bị bồi thường. Việc này chỉnh, thật sự là mất cả trí lẫn trải. Hoắc Vô Nhai thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chắp tay hướng phía tông môn đi đến. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại Thẩm Chi Hạ cùng Lăng Ngưng Chi hai người. Bầu không khí khôi phục yên tĩnh, chỉ có trên mặt đất lưu lại to lớn trưởng ấn, nói rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thẩm Chi Hạ còn có loại như rơi vào mộng cảm giác, mờ mịt nói, nữ tử kia chính là Ngọc Quý Phi. Nàng làm sao lại đến Võ Thánh Sơn? Sau khi tính hồn lại, nghĩ lại, nói ra, bất quá dạng này cũng tốt, lần trước cha ta vào cung đi mời cầu tứ hôn, kết quả bị nàng cho bắt bỏ, vừa vặn có thể thừa này cơ hội văn mài, không chừng hôn sự liền có thể đưa vào danh sách quan trọng nữa nha. Lăng Ngưng Chi muốn nói lại thôi. Chương 423, Nương Nương độc tình. Cái này Trần gia phu nhân, bản cung đương định, hai chương 423, Nương Nương độc tình. Cái này Trần gia phu nhân, bản cung đương định. Ngươi nếu là thật đi tìm nàng thương lượng, đưa vào danh sách quan trọng có khả năng chính là tang sự. Ngọc Quý Phi cùng Trần Mặc quan hệ không ít, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ là không biết rõ nên như thế nào cùng khuê mật giải thích. Gặp Lăng Ngưng Chi trầm mặc không nói, Thẩm Chi Hạ còn tưởng rằng là ăn dấm, tùy trò thọc nàng, cười nói ra, yên tâm đi, ta là không thể nào quên đạo trưởng, đến thời điểm cũng cùng Nương Nương xách một cái, để ngươi cho Trần Mặc ca ca làm bình thê. Lăng Ngưng Chi liên tục khoát tay nói, bần đạo cũng không cần đi. Thẩm Chi Hạ kéo bờ vai của nàng, thân mật nói, hai ta quan hệ này, ngươi khách khí với ta cái gì? Dù sao chúng ta thế nhưng là nói xong, muốn làm cả đời bằng hữu tốt đây. Có thể ngươi muốn làm như vậy, cả một đời rất nhanh liền kết thúc a. Từ Ngọc Cú Hàn mới hiện ra thực lực đến xem, chỉ sợ liền sư tôn cũng không là đối thủ, làm không tốt hai người muốn ăn không được ôm lấy đi. Chi Hạ, ngươi nghe ta nói. Không đợi Lăng Ngưng Chi tổ chức tốt tìm tử, Thẩm Chi Hạ không nói lời gì lôi kéo nàng hướng tông môn phương hướng bay đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải bắt chút gấp mới được đây. Lăng Tiêu Phong, trong phòng ngủ. Ngọc Cú Hàn hai chân trùng điệp, lười biếng dựa vào ghế. Trần Mặc đứng ở phía sau, đang giúp nàng xoa nắn lấy bả vai, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Nương nương, ngài cái này mấy ngây thơ muốn đối tại cái này, lấy thân phận của ngài, tựa hồ không quá phù hợp a. Cho nên ngươi cùng Quý Hồng tụ làm ẩu liền thích hợp rồi." Ngọc U Hàn quét Trần Mặc liếc mắt, tức giận nói, "Mà lại Thẩm Chi Hạ cùng Lăng Ngưng Chi cũng tại, bản cung nếu không tận mắt nhìn chằm chằm, mấy người các ngươi không chừng sẽ làm ra chuyện gì đến." Nàng sở dĩ lựa chọn lưu tại Võ Thánh Sơn, một mặt là đối Hoắc Vô Nhai lô mãng cử động lòng mang bất mãn, nhưng càng quan trọng hơn mục đích, vẫn là vì nhìn chằm chằm Trần Mặc không cho hắn làm loạn. Loại kia bị ép viễn trình liên tuyến tư vị, nàng thật sự là không muốn lại thể nghiệm một lần. Trần Mặc chê cười nói, "Ngài cũng biết rõ, đó là cái ngoài ý muốn. Ngươi xác định chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." Ngọc U Hàn híp lại con ngươi, chất hỏi, "Ngươi dám sở lấy lương tâm nói, chính mình đối Quý Hồng tụ một điểm ý tứ đều không có?" Trần Mặc thần sắc đọc lại, im lặng không nói gì. Mặc dù hắn cùng đạo tôn ở giữa phát sinh rất nhiều hiểu lầm, có thể đi đến một bước này hoàn toàn là cơ duyên xào hợp, nhưng muốn nói trong lòng một điểm cảm giác đều không có, đó là không có khả năng. Đạo tôn cường đại, mỹ lệ, đối hắn cũng là chân tâm thật ý, mà lại ai có thể cự tuyệt cửu khúc hành lang, một pháo pháo nổ hai lần đâu? Khu khu, nghĩ sai. Trần Mặc dùng sức lắc đầu, đem tạp niệm thanh ra náo hải. Ngọc U Hàn trong mắt lộ ra mấy phần đố đoán, nói ra, kỳ thật lần trước tại trận phủ, bản cung đã nhìn ra mánh khóe, chỉ là không nghĩ tới quan hệ của các ngươi tiến triển nhanh như vậy, thế mà đều đã. Chẳng lẽ ngươi muốn đem bản cung tức chết không thể? Hoàng hậu sự tình cũng còn không có cùng hắn tính sổ sách, bây giờ lại tới cái đạo tôn, hơn nữa còn là sư đồ ăn sạch. Đơn giản không hợp thói thường đến nhà. Nhìn xem Trần Mặc chột dạ dáng vẻ, Ngọc U Hàn thật sâu hô hấp, đè xuống quần quần cảm xúc. Nàng rất rõ ràng người này có bao nhiêu có thể trêu chọc cô nương, cho dù hắn thật là thành thật, những cái kia ong bướm cũng sẽ che giả mang mọc đi lên nào, nếu thật là mỗi lần đều tức giận, nàng sợ là đến tươi sống tức chết không thể. Bản cung cũng không phải gì đó khuê trung oán phụ, cả ngày vội vàng cùng hắn nữ nhân hắn tranh giành tình nhân. Đã nhận định ngươi, rất nhiều chuyện đương nhiên sẽ không so đo, nhưng trong lòng ngươi phải có số, không muốn cầm bản cung dễ dàng tha thứ xem như cản rỡ vô liếng. Ngọc U Hàn hừ lạnh một tiếng, nói ra, huống hồ, bên cạnh ngươi hồng nhan họa thủy, hai cánh tay đều nhanh đến cũng hết, nhà ta hậu viện có thể nhét không dưới nhiều người như vậy. Biết rõ. Hả? Trần Mặc vừa muốn lên tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại, ngón tay vướt ve cằm, nhà ta. Nương nương sẽ không phải là thật muốn làm vợ cả. Lại nói trước đó cùng đạo tôn giao thủ thời điểm, giống như cũng nâng lên cái gì ra pháp loại hình. Có vấn đề sao? Ngọc U Hàn gương mặt tẩn ẩn phiếm hồng, cắn môi nói, bản cung đều bị ngươi như vậy khinh bạc, chẳng lẽ ngươi còn muốn không nhận nợ? Dĩ nhiên không phải, ti chức giơ hai tay đồng ý, chỉ bất quá hôn nhân đại sự, vẫn là đến làm cho cha mẹ ta gật đầu mới được. Trần Mặc quả quyết lựa chọn buông nổi, cũng không phải hắn không muốn phụ trách, chỉ là chưa nghĩ ra chi hạ cùng hoàng hậu bên kia nên xử lý như thế nào. Yên tâm, bản cung để Trần Chuyết hướng đông, hắn tuyệt sẽ không hướng tây. Về phần mẹ ngươi bên kia, mặc dù trước mắt còn có lo lắng, nhưng sớm tối cũng sẽ tiếp nhận bản cung. Nói đến đây, Ngọc U Hàn đấy mắt hiện lên một tia hàn mang, nghiến chặt hàm răng nói, không đường như thế nào, bản cung đều tuyệt không thể bị Quý Hồng tụ cùng Khương Ngọc Tiễn dẫm trên đầu. Trần Mặc, ban đầu ở Bạch Lộ Thành, nương nương cùng hoàng hậu tranh cãi muốn làm Trần phu nhân, hắn còn tưởng rằng hai người là tại đưa khí, bây giờ xem ra sợ là muốn làm thật. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, ngày sau nếu là thật có cái này một ngày, Trần phụ sẽ là loại nào quan cảnh, không khỏi dùng mình một cái. Ngọc U Hàn thân thể run rẩy một cái, xấu hổ nói, cậu nô tài, ngươi hướng cái nào theo đâu? Trần Mặc lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới mình tay phải bất chi bất giác lướt qua sườn quai xanh, leo lên cao ngất, háng giọng nói, khụ khụ, thật có lỗi, tay trưởng. Vừa muốn rút tay về được, lại bị Ngọc U Hàn bắt lấy cổ tay. Chỉ gặp nàng cắn môi, hai gò má nổi lên màu ửng đỏ, thử nhẹ nói, muốn theo liền hảo hảo theo, đừng chỉ theo một bên, dạng này thời gian dài, hai bên sẽ trở nên không công bằng. Trần Mặc nghe vậy ngầm hiểu, một cái tay khác cũng leo trèo mà lên, bắt đầu cùng hưởng ân huệ. Ngọc U Hàn khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận, cơ hồ đều muốn thấm ra máu, cố nén hoảng hốt cảm giác, do hỏi, kia Thanh Châu bí cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Người không đi không được. Trần Mặc gật gật đầu, ừm, không đi không được, bên trong rất có thể sẽ có luyện chế tạo hóa kim đan vật liệu. Quả nhiên, bản cung một đoán ngươi chính là vì kia họ Lăng. Ngọc U Hàn mới vừa rồi còn luôn mồm nói không ăn dấm, có thể trong lời nói nhưng lại không tự chủ mang tới bị chua. Trần Mặc cười nói ra, ti chức còn chưa nói xong đây, loại này quy mô bí cảnh, tất nhiên nương theo lấy cơ duyên lớn, có lẽ có thể để cho ti chức hướng phía nhất phẩm tiến thêm một bước, đến thời điểm liền có thể cùng nương nương tu hành. Ngọc U Hàn thiết qua chán, lạnh lùng nói, cả ngày liền nghĩ cái này việc sự tình, có thể hay không có chút tiền đồ. Nhìn xem nàng kia đỏ bừng bình hai, Trần Mặc tiến tới nói ra, chẳng lẽ nương nương liền không muốn? Đừng tưởng rằng ti chức không có phát hiện, tại Thiên Lam Sơn cho ngươi hủy đi Hồng Lăng thời điểm, ngươi thế nhưng là đều không chính xác nói. Ngọc U Hàn vừa thẹn lại giận, đưa tay liền muốn đi che miệng của hắn. Trần Mặc thuận thế đem tay phải từ dưới nách xuyên qua, tay trái câu lên đầu gối, trực tiếp đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên, quay người hướng phía giường phương hướng đi đến. Ngươi đây là muốn làm gì? Đừng lo lắng, ti chức chỉ là muốn giúp nương nương hảo hảo xoa bóp mà thôi. Vậy ngươi giải bản cung váy làm gì? Sắc trời dần dần mộ. Gian phòng bên trong không có điểm ngọn nến, tia sáng hơi có vẻ lờ mờ. Ngọc U Hàn đổi lại áo sơ mi trắng cùng màu đen bao mưa váy, hai chân bọc lấy đơn bạc tất đen, uốn gối ngồi quỳ chân tại trên giường. Bởi vì tư thế nguyên nhân, nguyên bản liền quá ngăn váy hướng lên lật lên, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mãn nguyệt, căng thẳng tròn trịa đường cong hiện lộ hoàn toàn. Y phục này đến cùng có gì đáng xem, để ngươi như vậy mê muội? Ngọc U Hàn ngón tay có chút không tự nhiên giắt váy, mơ hồ có thể nhìn thấy một màn kia tuyết nhị. Trần Mặc bàn tay nhẹ nhàng lướt qua tinh tế tỉ mỉ da thịt, cười nói ra, để ti chức mê muội chưa hề đều không phải là quần áo, mà là nương nương. Phi, bản cung vậy mới không tin đây. Ngọc U Hàn xì một tiếng, trong trẻo con ngươi lại bị kín hơi nước nhạt. Không tin nương nương chính mình nhìn. Không nhìn, xấu hổ chết rồi. Chờ đã, chờ một cái, ngươi không phải nói muốn xoa bóp sao? Đây cũng là. Khu khu, đây là ti chức mới học kỹ pháp, tên là Trảo Phượng Cân, đảm bảo để ngài thần thanh khí sảng. Chương 424, Trảo Phượng Cân. Nương nương, phong thủy luân chuyển, đổi ta làm hoàng hậu. Chương 424, Trảo Phượng Cân. Nương nương, phong thủy luân chuyển, đổi ta làm hoàng hậu. Cái gì Trảo Phượng Cân? Ngọc U Hàn chưa nghe nói qua loại này thủ pháp, chỉ từ danh tự đến xem liền không quá đứng đắn. Bất quá do dự một cái, vẫn là dựa theo Trần Mặc yêu cầu nằm thẳng tại trên giường, thon dài hai chân duỗi thẳng tắp. Trần Mặc từ trong tủ đầu giường lấy ra lần trước Thẩm Chi Hạ dùng còn lại thông lạc dầu, đều bôi lên tại lòng bàn tay, thuận chân bóng bắp chân leo trèo mà lên, tại dầu thuốc cùng tất chân song trọng ra chỉ dưới, xúc cảm trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ tơ lụa. Theo bàn tay không ngừng hướng thượng du đi, loại kia xốp giòn cảm giác nhột càng phát ra mãnh liệt. Ngọc U Hàn hai gò má hồng nhuận, hô hấp có chút gấp rút, bờ môi mấp máy, nhẹ giọng nói ra, nghe nói bản cung không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Trần Mặc động tác cứng đờ, cẩn thận nghiêm túc nói, nương nương chỉ là, ngươi không phải liên hợp Huyền Hoàng quân đi Nam Hoang tiêu diệt một chi man tộc bộ là sao? Ngọc U Hàn nói ra, đồng thời còn đạt thành không thương vong hành động vĩ đại, việc này đều đã chuyển đến kinh đô đi. Nguyên lai ngài nói là cái này a? Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, không phải đâu. chẳng lẽ ngươi còn đeo bản cung làm những gì chuyện xấu? Ngọc Ú Hàn có chút nhíu mày nói. Khu khu, đương nhiên không có, ti chức giống như là như vậy không đứng đắn người a. Trần Mặc chê cười nói, nghĩ đến mấy ngày nay phát sinh sự tình, không khỏi có chút cho dạng. Ban đầu ở Bạch Lộ Thành bắt được chủ sử sau màn, mắt thấy đại cục đã định, Nương Nương liền trước một bước về tới kinh đô. Mà hắn đầu tiên là cùng hoàng hậu bảo bảo đầu tư cổ phiếu, lại cùng Diệp Tử ngã song tu, đi vào Võ Thánh Sơn về sau, lại ăn đống nhiên sư đồ cơm đĩa, đúng là một khắc đều không có nhàn rỗi. Lúc đầu nghĩ đến lần này hồi kinh về sau, liền đem Diệp Thiên hộ sự tình chi tiết cùng Nương Nương báo cáo, dù sao đây vốn chính là cái ngoài ý muốn, chỉ cần hào hào giải thích, tin tưởng Nương Nương là có thể hiểu được. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Nương Nương sẽ giết tới Đông Thắng Châu đến, còn hiện trường đem hắn cùng đạo tôn cho bắt bao hết. Nay lại đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, hiện tại sách cái này gốc dạng, thuần túy là lửa cháy đổ thêm dầu, vẫn là chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, lo lắng Nương Nương sẽ tiếp tục truy vấn, hắn một bên theo xoa thịt đùi, một bên nói sang chuyện khác. Trước đây nghe hoàng hậu điện hạ nói, ngài ra tay giết Kỳ Liên Sơn, còn đem Cản Cực cung cho chém thành hai nửa. Trước đây chúng ta không phải đã nói, muốn lặng lặng chờ đợi thời cơ, phòng ngừa đánh cỏ động rắn sao? Vũ Liệt gần nhất ngao ngoe muốn động, nếu là không cho hắn để tỉnh một câu, không chừng sẽ còn làm ra chuyện gì. Ngọc U Hàn đấy mắt hiện lên một tia hàn mang, nói ra, huống hồ, cơ hội không phải đợi tới, là cần nhờ chính mình sáng tạo, không đem động tĩnh huyên náo lớn một chút, những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến như thế nào lại chạy đến dưới ánh mặt trời đâu? Trần Mặc cau mày nói, có thể vạn nhất hoàng đế xảy ra điều gì đừng dễ. Ngài chính là thí quân chi tội, rất có thể sẽ dẫn đến nhiều năm chủ tính thay đổi đông lưu, cái này có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi. Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường Vũ Liệt. Ngọc U Hàn lắc đầu nói, hắn không chỉ có không mất một sợi lông, tình trạng cơ thể ngược lại còn có điều chuyển biến tốt đẹp, ngày hôm trước còn tự thân lên tạo triều đây. Cái gì? Trần Mặc trong lòng lập tức run lên. Những năm gần đây, hoàng đế một mực đối ngoại tuyên bố bệnh nặng quân thân, bất lực xử lý triều chính, trong triều sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao cho hoàng hậu đến quản lý. Thậm chí bởi vì quá lâu không hề lộ diện, trong cung còn đồn đại nói bệ hạ sớm đã tân trời, chỉ là lo lắng gây nên dung chuyện, mới không có đối ngoại tuyên cáo. Bất quá có thể xác định chính là Vũ Liệt tình huống xác thực không quá lạc quan, liền liền thái y địa viện sứ đều thúc thủ vô sách, làm sao tại cái này mấu chốt không hiểu thấu liền tốt chuyện rồi, thậm chí còn có lực khí đi vào chiều sớm. Liên tưởng đến trước đây tại tế điện ngày phát sinh bạo tạc, cùng kia giấu ở sở hành trong linh đại ý thức, Trần Mặc cẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Nếu như đây hết thảy đều là hoàng đế sai sự, kia đối hắn mà nói đến cùng có chỗ tốt gì? Cùng tình trạng cơ thể của hắn chuyển biến tốt đẹp lại tồn tại quan hệ thế nào? Hoàng đế đột nhiên vào triều là mục đích gì? Trần Mặc dò hỏi. Càn Cực cung bị hủy sự tình đã huyên náo mọi người đều biết, đoán chừng cũng là vì vững chắc lòng người đi. Nói đến đây, Ngọc U Hàn lời nói hơi ngừng lại, kéo lên một vòng cười lạnh, bất quá hắn thế nhưng là ngay trước văn võ bá quan trước mặt, đối người lớn thêm ca ngợi đây, còn nói muốn đem trưởng công chúa gả cho người đây. Ừm. Sở Diễm Ly, gả cho ta? Trần Mặc biểu lộ cứng đờ, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngọc U Hàn đem chính mình hiểu rõ đến tình huống, đại khái nói một lần. Trần Mặc nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Việc này thế mà còn là thái tử nói ra. Hắn nho nhỏ niên kỷ nào hiểu những này, xem ra không phải thụ hoàng đế sai sự, chính là Sở Diễm Ly chủ ý ngu ngốc. Cũng may chỉ là để cho ta tham gia chọn rể, mà không phải tứ hôn, cùng lắm thì ta đến thời điểm chủ động rời khỏi là được rồi. Nói đến ngược lại là dễ dàng. Ngọc U Hàn hai chân không tự chủ mài cọ lấy, nói ra, Khương gia lúc đầu đối quân quyền ngấp nghé đã lâu, vẫn muốn cùng Sở Diễm Ly thông ra, lại thêm Kỳ gia liên tiếp gặp khó, cứ kéo dài tình huống như thế, sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả. Hoàng đế rõ ràng chính là muốn cho ngươi đến kiềm chế Khương gia, phòng ngừa thế cục tiến một bước mất khống chế. Khương gia. Trần Mặc nhớ tới cái kia tên là Khương Vọng Dã nam nhân. Hai người trước đó còn có qua mâu thuẫn, biết được hắn cũng muốn tham gia chiêu thế, không chừng sẽ kìm nén cái gì ám chiêu. Vạn nhất hoàng đế quyết tâm để ngươi làm phò mã, ngươi định làm như thế nào? Ngọc U Hàn đánh giá hắn, nhìn như vô tình dò hỏi. Vậy liên phản. Trần Mặc vung tay lên, không chút nghĩ ngợi nói, vương hầu tướng lĩnh há có gan ư? Cùng hắn làm cái khôi lỗi phò mã, mặc cho người định đoạt, chẳng bằng đụng một cái, không chừng còn có thể làm cái hoàng vị ngồi một chút. Vương hầu tướng lĩnh há có gan ư? Ngọc U Hàn ngẩn ra một chút, lập tức buồn cười nói, ngươi tiểu tử thật đúng là gan to bằng trời, lời gì cũng dám nói, loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận nếu là truyền đi, đều đủ chu ngươi cửu tộc. Dù sao có nương nương bảo bọc, ta lại không sợ. Trần Mặc bưng lấy tất đen chân ngọc, nghiêm túc nói, lại nói, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Ngọc U Hàn quanh tay, hừ lạnh nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe, bản cung nhìn ngươi là tại nhớ hoàng hậu a. Nương nương trong lòng ta vĩnh viễn là đặc biệt nhất tồn tại, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Trần Mặc lắc đầu, ngữ khí chân thành nói, nhìn qua kia thâm thúy con ngươi, Ngọc U Hàn nhịp tim có chút gia tốc. Mặc dù không chỉ một lần nghe hắn nói qua loại này buồn nôn lời tâm tình, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng cùng vui vẻ. Nói tới tạo phản, bản cung trước kia ngược lại là không có nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Ngươi người mang long khí, quốc vận gia thân, có lẽ thật là có đang lâm đế vị cơ hội. Ngọc U Hàn ngón tay nhỏ nhắn nắm bước cằm, tự đủ, đến thời điểm bản cung tới làm hoàng hậu, để Khương Ngọc Tiền đi làm phi tử, mỗi sáng sớm sớm quỳ cho bản cung thỉnh an, không nghe lời liền trực tiếp đem nàng đẩy vào lãnh cung, nhìn nàng còn có thể nhấc lên cái gì bằng nước. Trần Mặc góc miệng có chút run rẩy. Hắn bất quá là nói bừa, nương nương có vẻ giống như còn tưởng là thật rồi. Không nói đến con đường này có bao nhiêu khó đi, cho dù lên làm hoàng đế, thời gian cũng chưa chắc tốt hơn. Chỉ là kia phức tạp chính vụ là có thể đem người đè sập, không chỉ có muốn cân bằng triều đình, còn phải chiếu cố dân sinh, làm không tốt đó chính là vong quốc chi quân, để tiếng xấu muôn đời. Trần Mặc tự nhận là không có loại năng lực này, cũng không muốn đem nhân sinh hao phí tại không dứt nhóm tấu chương bên trên, hắn chỉ muốn cùng ưa thích người cùng chung quãng đời còn lại, say nằm mỹ nhân ý chí, cười nhìn hồng trần hỗn loạn. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phải có đầy đủ thực lực, quyền thế cùng địa vị làm chèo chống. Ai bảo bên cạnh hắn nữ nhân tới đầu một cái so một cái lớn đây? Được rồi, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Chương 424, Trảo Phượng Cân. Nương nương, phong thủy luân chuyển, đổi ta làm hoàng hậu. Hai chương 424, Trảo Phượng Cân. Nương nương, phong thủy luân chuyển, đổi ta làm hoàng hậu. Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, bị đại thế lôi cuốn lấy hướng phía trước, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, nghĩ lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Ngọc U Hàn bên này còn tại suy nghĩ nên như thế nào sửa chữa hậu cung, đột nhiên chỗ cổ tay chuyển đến một trận nóng rực. Ngay sau đó, Hồng Lăng đột nhiên hiện hiện, đưa nàng hai tay một mực cuốn lấy, một chỗ khác thắt ở đầu giường. Ừm. Ngọc U Hàn nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì vậy? Đương nhiên là giúp nương nương xoa bóp. Trần Mặc bàn tay lướt qua đầu gối, nhấc lên bao mưa váy, dọc theo da thịt đường vân chậm chạp mà nhẹ nhàng xoa bóp, vừa mới nói xong muốn cho nương nương trào phượng cân, hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Nô, Ngọc U Hàn thân thể uốn éo, trong miệng phát ra đẻ nén nghẹn nào. Kia hơi có vẻ thô lệ bàn tay bướt ve, mang đến một cố khó nói lên lời cảm giác, để nàng có chút tâm hoảng ý loạn. Bởi vì hai tay bị trói buộc, căn bản động đan không được, ngược lại để loại cảm giác này tiến một bước làm sâu sắc, ngón chân không tự chủ được câu lên, hai chân kéo căng thẳng tắp, tiên hồng từ bên thai một mực lan tràn đến xương quai xanh. Được. Tốt, chớ có ấn. Ngọc U Hàn sóng mắt mê ly, dần dần đã mất đi tiêu cự. Mơ hồ trong đó, người được kia nhàn nhạt hương hoa, Trần Mặc nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nói, xem ra nương nương đã chuẩn bị xong. Tê kéo, vớ cao màu đen trực tiếp bị ngang ngược xé mở. Ngay sau đó, một cô nóng rực cảm giác chuyển đến, Ngọc U Hàn hô hấp trì trệ, thần sắc khẩn trương, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt ga giường. Đúng lúc này, Trần Mặc động tác lại đột nhiên dừng lại. Ngọc U Hàn hai gò má đỏ hồng, thanh âm phát run, thế nào? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa viện, nói ra, chờ một chút, giống như có người đến. Chi Hạ, ngươi thật muốn đi tìm Ngọc Quý Phi? Bên ngoài đình viện, Lăng Ngưng Chi lôi kéo Thẩm Chi Hạ cánh tay, khuyên nói ra, vị tiên nương nương tính tình ngươi cũng nhìn thấy, vạn nhất đem nàng chọc giận, chỉ sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Thẩm Chi Hạ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, biểu lộ quyết tuyệt, giống như sắp lao tới pháp trường, dù sao đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, Thẩm gia cùng Trần gia đều là quý phi tùy tùng, muốn cùng ca ca cùng một chỗ, nhất định phải qua nàng cái này một quan tài đi. Có thể việc này thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lăng Ngưng Chi còn muốn thuyết phục, Thẩm Chi Hạ đã mở cửa lớn ra đi vào. Hai người vừa tiến vào trong viện, liền thấy một thân đạo bào màu trắng quý hồng tụ lặng lặng ngồi tại đế đá. Sư tôn. Lăng Ngưng Chi ngẩn ra một chút, ngài làm sao tại cái này? Ngọc U Hàn tính cách quái đản, không theo sáo lộ ra bài, là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, bản tọa nhất định phải ở chỗ này trông coi, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quý hồng tụ đương nhiên không thể thừa nhận chính mình mới vừa rồi là tại đảo lấy khe cửa nghe lén, ngược lại hỏi, hai người các ngươi tới làm gì? Là văn bối muốn tới. Thẩm Chi Hạ có chút nhăn nhó nói, ta muốn hỏi hỏi quý phi nương nương, đối ta cùng Trần Mặc ca ca hôn sự có ý kiến gì? Hôn sự? Quý hồng tụ chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, Ngọc U Hàn vừa cùng ngươi sư tôn giao thủ qua, bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm à? Ta đây cũng biết rõ. Thẩm Chi Hạ bất đắc dĩ nói, có thể quý phi ngày thường ở lâu thâm cung, khó được mới có thể nhìn thấy nàng một mặt chờ trở về kinh đô, sợ là liền đối nói cơ hội cũng không có. Nhưng là, quý hồng tụ còn muốn nói nhiều cái gì, lại nghe két một tiếng, phòng nhỏ cánh cửa tự hành mở ra. Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ trong phòng truyền đến, vào đi. Vâng. Thẩm Chi Hạ thật sâu hô hấp, bình phục tốt cảm xúc, sửa sang lại một cái váy áo, liền nhấc chân đi vào. Quý hồng tụ cùng Lăng Ngưng Chi lướt nhau, cũng đi theo sau. Gian phòng bên trong tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, trên bàn đốt một chiếc đồng nến. Ngọc U Hàn hai chân trùng điệp, ngồi trên ghế, phấn điêu ngọc chắc chân trần nhẹ nhàng lắc lư, mở nhạt ánh đến tỏa ra tâm tia tuyệt mỹ khuôn mặt, một đôi xanh bích mâu tử tựa như tuyên cổ bất hóa hàn băng. Trần Mặc đứng ở bên cạnh, mang theo ấm từ xa, chính yên lặng thêm lấy trà. Dân nữ Thẩm Chi Hạ gặp qua quý phi nương nương. Thẩm Chi Hạ không người thở dài. Lăng Ngưng Chi cũng theo đó đi cái đạo lễ. Ngọc U Hàn lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi là Thẩm Hùng nữ nhi, tìm bản cung chuyện gì? Thẩm Chi Hạ tổ chức một cái tiếng nói, cẩn thận nghiêm túc nói, hồi nương nương là liên quan tới Trần Thẩm hai nhà thông gia một chuyện, dù sao đây là tổ tông quyết định mua nước, dân nữ cùng Trần đại nhân cũng là lưỡng tình tương duyệt, không biết khi nào có thể đem việc này đưa vào danh sách quan trọng. Ngọc U Hàn thần sắc bình tĩnh như trước, tựa hồ đã sớm đoán được dụng ý của nàng, trước đây Thẩm Hùng cũng tới hỏi qua bản cung, ngươi hẳn là biết rõ câu trả lời. Thẩm Chi Hạ cắn môi, thấp giọng nói, dân nữ có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Ngọc U Hàn ánh mắt hơi không kiên nhẫn, nói nhảm, hai người các ngươi nếu là thành hôn, bản cung làm sao bây giờ? Bất quá cân nhắc đến đây là Trần Mặc Thanh Mai, nàng vẫn là nhịn được tính tình, giải thích nói, đầu tiên, trước mắt kinh đô thế cục phức tạp, Trần Thẩm hai nhà ở vào vòng xoáy trung tâm, tùy tiện tung ra sẽ đối với triều cục tạo thành không nhỏ rung chuyển, từ đó sinh ra không thể dự đoán kết quả. Tiếp theo, có lẽ ngươi còn không biết rõ, hoàng đế đã tự mình lên tiếng để Trần Mặc tham gia trưởng công chúa công khai chọn rể. Cái gì? Chọn rể? Lời vừa nói ra, Thẩm Chi Hạ cùng Lăng Ngưng Chi đồng thời lên tiếng kinh hô, liền liền một bên quý hồng tụ đều nhíu chặt lông mày. Ca ca, đây là sự thực. Thẩm Chi Hạ không dám tin nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc hơi có vẻ xấu hổ, gật đầu nói, ta cũng là vừa mới biết được việc này. Thẩm Chi Hạ thân hình có chút lay động, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nếu là Trần Mặc bị hoàng thất nhìn trúng, thật thành phó mã, kia nàng nên như thế nào tự xử? Lấy Sở Diễm Ly kia cường thế tính cách, đừng nói là bình thê, sợ là liền cái tiểu thiếp cũng làm không lên. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi tâm loạn như ma, đã chua xót lại sợ hãi, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trần Mặc thấy thế, vội vàng tiến lên lôi kéo nàng nhu để, ôn nhu trấn an nói, đừng lo lắng, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, ta cùng trưởng công chúa ở giữa là không thể nào phát sinh cái gì. Nghe nói như thế, Thẩm Chi Hạ mới buông lòng mấy phần, gương mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Nhìn xem hai người nắm chắc hai tay, Ngọc U Hàn con ngươi nheo lại, nâng chung trà lên, chậm rãi nói ra, tối thiểu đang chọn rể một chuyện hết thảy đều kết thúc trước đó, Trần Mặc cũng không thể thành hôn, nếu không chính là tội khi quân. Ngươi cũng không muốn hại ngươi Trần Mặc ca ca a. Thẩm Chi Hạ tự nhiên có thể phân rõ nặng nhẹ, lập tức cũng không còn xoắn xuýt việc này, vớt cằm nói, dân nữ tâm lý nắm chắc, đa tạ nương nương để điểm. Còn tạ ơn đây. Trần Mặc im ắng thở dài, cho dù không có cái này việc sự tình, nương nương cũng không có khả năng để nàng như nguyện. Đến lúc đó nên như thế nào cân bằng mấy người quan hệ trong đó, vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Lúc này, Ngọc U Hàn con ngươi quét về phía một bên đạo cô, lên tiếng hỏi, ngươi là Lăng Ngức Sơn tôn nữ? Lăng Ngưng Chi chắp tay nói, vần đạo thanh tuyển, gặp qua quý phi nương nương. Ngọc U Hàn ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn, ngựa khí đạm mặt nói, nghe nói ngươi cùng Trần Mặc cũng có một chân. Lăng Ngưng Chi. Chương 425, Trấn Phú Cương. Trước cầm nương nương, lại rút đạo tôn. Chương 425, Trấn Phú Cương. Trước cầm nương nương, lại rút đạo tôn. Lăng Ngưng Chi không nghĩ tới Ngọc Quý Phi vậy mà như thế thẳng cầu, trong lúc nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi nàng kịp phản ứng về sau, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, lắp bắp nói, quý phi nương nương cớ gì nói ra lời ấy. Ngọc U Hàn nhữ mày nói, thế nào, dám làm không dám chịu. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi thiên su các truyền thống? Lúc nói chuyện còn lườm Quý Hồng Tụ liếc mắt, hiển nhiên là tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Quý Hồng Tụ thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, rời ánh mắt, giữ im lặng. Nương nương, kỳ thật thanh tuyển đạo trưởng nàng. Bản cung hỏi ngươi sao? Đến tiên ngươi đến xem bảo. Thẩm Chi Hạ vừa định thay khuê mật nói chuyện, nhẹ đồng bền thanh âm truyền vào trong hai, cuống họng một trận tăng lên, lại là liền cái âm tiết đều không phun ra được. Lăng Ngưng Chi đầu ngón tay nắm chặt vào áo, hàm răng dùng sức cắn môi cánh. Trước đây Diệp Tử Ngạc cho Trần Mặc hạ dược, bị nàng nửa đường thiệt hồ, nương nương toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh quan chiến, đối với hai người quan hệ tự nhiên tâm như gương sáng. Bây giờ ngay trước Chi Hạ cùng sư tôn mà nói, đơn giản chính là muốn cho nàng một hạ mã uy. Nương nương nói không sai. Lăng Ngưng Chi thật sâu hô hấp, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cặp kia lạnh lùng con ngươi, chân thành nói, vận đạo cùng Trần đại nhân xác thực tình đầu ý hợp, đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người sự tình đi. A, sau lưng thông đồng vị hôn phu của người khác, lại còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngọc U Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, huống hồ bản cung nếu là nhớ không lầm, các ngươi thiên su các hẳn là có lệnh cấm a. Thân là thủ tịch đệ tử, dẫn đầu xúc phạm giới luật, còn luôn mồm nói cái gì tình đầu ý hợp, quả nhiên là không biết liêm sỉ, có hắn sư tất có danh đồ. Lời nói này quá mức rõ ràng, đồng thời đâm trúng Lăng Ngưng Chi cùng Quý Hồng Tụ vết sẹo. Lăng Ngưng Chi gương mặt thoáng chốc tái nhợt, không có một tia huyết sắc, đầu ngón tay nắm chặt, trong mắt dâng lên nhàn nhạt hơi nước. Cho tới nay, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối đối Thẩm Chi Hạ có mang áy náy, nhưng lại khó mà ức chế đối Trần Mặc tình cảm. Cho dù Thẩm Chi Hạ đã tiếp nạp nàng, nhưng đồng dạng làm nữ nhân, nàng tự nhiên rõ ràng, như có phải hay không hoàn toàn bất đắc dĩ, ai nguyện ý đem chính mình ưa thích nam nhân cùng người khác chia sẻ đâu? Khụ khụ. Trần Mặc chau mày, háng giọng một cái, đồng thời ngón tay âm thầm đâu động hùng lăng, ra hiệu nàng nói có chút quá mức. Ngọc U Hàn thân thể khẽ run một cái, kém chút hử ra âm thanh đến. Xanh bích mâu tử u ám chừng Trần Mặc liếc mắt. Bản cung bởi vì cái này hai sư đồ thụ bao nhiêu khổ, ném đi bao nhiêu người, bây giờ chỉ là không đau không ngứa nói hai câu liền đau lòng. Cái này không có lương tâm cầu nô tài. Lăng Ngưng Chi túi thấp xuống chán mặc không lên tiếng, có thể Quý Hồng Tụ nhưng là không còn tốt như vậy tính khí, lạnh lùng nói, quy củ đều là người định, cái gọi là tông môn lệnh cấm đã bị bản tọa phế trừ, lại nói người ta Thẩm tiểu thư đều không ngại, quý phi quản không khỏi cũng quá rộng đi. Lúc đầu Ngọc Cú Hàn để mặt Trần Mặc, nghĩ đến răn dạy vài câu, không sai biệt lắm là được rồi, có thể vừa nghe thấy lời ấy, hỏa khí lại lần nữa bay lên. Trần Mặc là bản cung người, bản cung tự nhiên muốn quản. Ngược lại là ngươi, làm cái gì chuyện xấu xa chẳng lẽ mình trong lòng không có số? Bản tọa bẩn thỉu. Quý Hồng Tụ hai tay ôm ở trước ngực, trầm trọng nói, hai ta cũng vậy đi, quý phi cũng coi là phụ nữ có chồng, cùng ngoại thần riêng mình trao nhận, nói đến đây mới thật sự là đại nghịch bất đạo a. À, đồ đệ trộm khuê mật nam nhân, sư tôn trộm đồ đệ nam nhân, chẳng lẽ lại đây chính là thiên su các ưu lương truyền thống? Có hoàng đế trộm hán tử, ngươi lại tốt đi nơi nào? Hai người lẫn nhau lộ tẩy, kích tình đối phun, bầu không khí trong lúc nhất thời dương cùng mặt yếm. Thẩm Chi Hạ cùng Lăng Ngưng Chi mở mịt liếc nhau, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Nàng chưa kịp nhóm kịp phản ứng, Ngọc U Hàn phất phất tay, trước mắt đột nhiên một hoa, đã đi tới trong đình viện. Cái gì trộm hán tử? Chẳng lẽ lại quý phi cùng Trần Mặc ca ca là loại quan hệ đó? Thẩm Chi Hạ hậu chi hậu giác, môi anh đào có chút mở ra, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Khó trách vừa nhắc tới thành hôn sự tình, liền sẽ bị nương nương bắt bỏ, nguyên lai đây mới là căn bản nguyên nhân. Đây chính là quyền nghiêng triều chính, hoành ép Cửu Châu nữ ma đầu. Liền liền tam thánh cũng không dám tùy tiện nhiếp hắn phong mang, làm sao có thể cùng Trần Mặc ca ca? Không thể nào. Sư tôn. Lăng Ngưng Chi trong lòng cũng tràn đầy phức tạp. Lần trước tại Trần phủ, đạo tôn cùng Ngọc Quý phi xung đột nhau, nàng liền phát giác một chút mánh khỏe. Mặc dù không biết rõ Quý phi kia lời nói có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng có thể xác định là sư tôn cùng Trần Mặc quan hệ trong đó tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu là âm thần còn chưa tính, sư tôn xưa nay chán ghét nam nhân, không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Hẳn là có hiểu lầm đi. Hai người đều mang tâm tư, không khí yên tĩnh im lặng. Trong phòng, hai người trợn mắt nhìn, bầu không khí càng ngày càng lo lắng. Xem ra trước đó tại Đông Thắng Châu, bản cung dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Ngọc U Hàn híp lại con ngươi, đầu ngón tay lượn vòng lấy ánh sáng xanh, liền tối thiểu nhất tôn trọng đều không có học được, bằng không bản cung sẽ dạy ngươi một lần. Quý Hồng Tụ lắc đầu, cười nhạo nói, lần trước ngươi nói cái gì vợ cả, gia pháp loại hình, ta còn không có kịp phản ứng. Ngươi sẽ không phải là thật muốn cùng Trần Mặc thành thân a? Đừng quên thân phận của ngươi, ta nhớ được quý phi thế nhưng là không thể thay đổi đã a. Nghe nói như thế, Trần Mặc khỏe miệng có quắp động một cái. Xong. Quả nhiên, Ngọc U Hàn ánh mắt càng lạnh, váy áo không gió mà bay, miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể cứng như vậy khí. Quý Hồng Tụ đương nhiên biết mình không phải là đối thủ, căn bản liền không có ý định cùng với nàng cứng đối cứng, quay người một bước nút ở Trần Mặc sau lưng, vô vô bờ vai của hắn, Trần Mặc, chói nàng. Trần Mặc. Nhìn xem nàng con chó kia cầm người thế dáng vẻ, Ngọc U Hàn trong lòng càng thêm phẫn uất. Chính chuẩn bị động thủ, Hồng Lăng đột nhiên hiện hiện, trực tiếp đưa nàng tay chân trói lại, không thể động đậy. Trần Mặc, ngươi thế mà giúp nàng đối phó bản cung. Ngọc U Hàn nghiến chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh. Quý Hồng Tụ giơ lên cằm, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, người kia rồi, ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Bản tọa cùng Trần Mặc mới là. Lời còn chưa nói hết, thân hồn truyền đến một cơn chấn động, thân thể đột nhiên sủi lơ, kém chút té lăn trên đất. Trần Mặc đưa tay nắm ở eo nhỏ nhắn, cau mày nói, nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là âm thần a. Đạo tôn tính tình thanh lãnh, da mặt cũng cực mỏng, không có khả năng ngay trước đồ đệ mặt nói ra những lời này đến, cũng chỉ có đã dung nạp tam thi âm thần mới có thể biểu hiện ra loại này thư tiểu quỷ đồng dạng tính cách. Bản tôn thần hồn chưa khôi phục, cùng cái này nữ nhân giao thủ sau tiêu hao quá lớn, tạm thời lâm vào ngủ say. Quý Hồng Tụ bộ ngực sữa chập trùng, hoán hận nói, ngươi trước trừng trị nàng, tiếp xuống muốn như thế nào bản tọa đều tùy ngươi, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải xuất này mục khí. Thật có lỗi, ta người này từ trước đến nay xử lý sự việc công bằng, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đã các ngươi muốn động thủ, vậy trước tiên qua ta cái này liền con đi. Trần Mặc một trái một phải đem hai người ôm lấy, nhanh chân lưu tinh hướng phía giường phương hướng đi đến.